Chương 540, khó lường. Đối với siêu xa khoảng cách truyền tống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trải qua một lần, lần này truyền lại đưa cự ly, không đủ hắn tự thượng cổ chiến trường truyền tống tới Cù Châu 1/10, truyền tống chung cái loại này cảm giác khó chịu, cũng tự ít hơn nhiều. Làm hắn thuận lợi tự chuyện đưa Trung Hiển lộ thân hình thời điểm, hắn dĩ nhiên hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đợi truyền tống trận chậm rãi dừng lại xong, thân hình một phiêu dưới, liền tự truyền tống trận nhảy rơi xuống đất bên trên. Ngay sau đó chung quanh quan sát thân ở chi địa, chỉ thấy truyền tống trận này còn là tọa lạc tại một đồ sộ điện phủ bên trong, điện phủ còn là cực kỳ quảng đại, pháp trận tựu trưng bày tại điện phủ trung tâm trên thạch đài. Xem này pháp trận, hắn cùng Cù Châu thấy pháp trận cực kỳ tương tự, hình như là hắn phiên bản thông thường. Lúc này, đang ở truyền tống trận trung Tiêu Gia Thúc cháu mới tự thanh tỉnh, thấy Tần Phượng Minh ngắn như vậy thời gian tự hoàn toàn thanh tỉnh, Tiêu Kính Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tại vừa mới truyền tống thời điểm, lấy chút cơ đỉnh phong tu vi, cũng khó mà khắc chế kia trạng thái hôn mê, nhưng trước mặt trung niên tu sĩ giống như vẫn chưa bị kia mê muội ảnh hưởng thông thường. Ha ha, hoan nghênh ba vị đạo hữu đi tới Dự Châu. Ngay ba người vừa đứng vững, đang tự quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên pháp trận một bên hào quang cùng nhau, một người tu sĩ hiện thân mà ra, hắn xuất hiện cực kỳ quỷ dị, hình như là đột nhiên xuất hiện thông thường. Đợi ba người thấy rõ trước mặt tu sĩ tu vi thời điểm, khuôn mặt nhất thời biến đổi, thay đổi cung kính không so với. Người này dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Tham kiến tiền bối, vãn bối ba người mới tới Dự Châu, không hay tiền bối còn có cái gì phân phó. Ha ha, nếu ba vị sử dụng ta hoàng phủ hoàng triều truyền tống trận, chính là ta hoàng phủ ra khách nhân, phân phó tất nhiên là đã không có, chúc ba vị đạo hữu tại Dự Châu quá vui sướng, ba vị tận khả năng tự động rời đi. Trước mặt thành đan tu sĩ cực kỳ hiền lành, vẫn chưa có chút khó xử ba người chi ý. Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là không dám đợi lâu, cùng cúi người hành lễ xong, hướng về đại điện môn đi ra ngoài. Ngay ba người xoay người chi tế, nhưng là có trắng nhợt mang từ kia đan tu sĩ y phục tay áo trong bắn ra, lặng yên không tiếng động liền rơi xuống Tiêu Ninh y phục sam bên trên. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, thành đan tu sĩ hiền lành khuôn mặt cũng tự chậm rãi thối lui, trong miệng cũng tự không khỏi nói nhỏ đạo, ha ha, dĩ nhiên là ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tốn hao lớn như vậy con số linh thạch tự Cù Châu truyền tống mà đến, nghĩ đến trên người linh thạch cũng không thiếu. Lần này chỉ cần làm phiền Yến thị huynh đệ mấy người, nói vậy tựu dễ như trở bàn tay. Không có thành đan tu sĩ phân cách, còn có thể có nhiều một ít chỗ tốt. Hắn trong miệng nói nhỏ đến, tay nhưng là không đình, lật tay dưới, một chương truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, môi khẽ nhúc nhích dưới, đầu thủ đem truyền âm phù kích phát ra. Tần Phượng Minh tam người tới đại điện ở ngoài, mới tự phát hiện, đại điện này tọa lạc chỗ, nhưng là tại một chỗ trên ngọn núi, núi này phong không cao, bốn phía nhưng là cây cối xanh biếc, vẫn chưa cái nào cấm chế tồn tại, không biết là không có, còn là kia đan tu sĩ dĩ nhiên đem cấm chế khứ trừ. Thần thức chậm rãi phóng xuất, tại phụ cận tỉ mỉ nhìn quét một phen, hắn dĩ nhiên biết được, núi này phong, nhưng cũng tại một thật lớn thành thị bên trong. Hơi chút phân rõ một phen, ba người liền hướng về đông phương bay đi. Đối với Dự Châu, ba người ai cũng chưa quen thuộc, mặc dù có nguyên phong đế quốc bản đồ trong người, nhưng cũng chỉ là thô sơ giản lược miêu tả, nếu muốn cặn kẽ giải, ba người cần tìm kiếm một phường thị, mua nơi này bản đồ mới tốt. Đi tới dưới chân núi, tại một yên lặng chỗ, ba người hiện thân mà ra. Bộ hành tiến vào trong người đi đường, chậm rãi hướng về thành bước ra ngoài. Nguyên phong đế quốc hoàng phủ gia tộc sớm có nghiêm lệnh, bất kể là người nào, cấm chế tu sĩ tại bất kỳ thành thị bên trong phi hành. Như có trái với, hoàng phủ gia tất nhiên đem trừng phạt nghiêm khắc. Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là không dám vuốt râu hùng mảy may. Tại đường xá trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dò nghe, thành này chính là Dự Châu Châu Thành, Kinh Khê Thành chỗ. Tuy rằng thành nội cũng có bán ra điển tịch chỗ, nhưng không có tu sĩ sử dụng ngọc giản, ba người phải đi đến phường thị mới có thể. Tự huyết hồ liên minh trương bình ký ức, Kinh Khê Thành đông nam 7-8.000 dặm nơi, thì có một phường thị tồn tại. Hai canh giờ xong, ba người mới tự Kinh Khê Thành trung đi tới đi ra. Đợi đi tới một chỗ không người chi địa, Tần Phượng Minh đem bạch tật chu lần nữa tế xuất, một đạo bạch quang thoáng hiện, tiêu thất ở tại mênh mông trong hoang dã. Ngay Tần Phượng Minh ba người vừa bay khỏi, tự Kinh Khê Thành bên trong, nhưng là có năm tên tu sĩ cấp tốc chạy đi. Đi tới Tần Phượng Minh ba người dừng thân chỗ, nghỉ chân bất động. Này năm người tam lão lưỡng trung niên, đại ca, này ba người vẫn còn có như vậy phi hành bảo vật, nói vậy hắn trên người, linh thạch còn có thể tồn có không ít, lần này nhưng là tiện nghi bọn ta huynh đệ. Một hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ dừng thân xong, mặt mang vẻ mừng rỡ gấp giọng nói. Hừ, tuy nói là bọn ta xuất thủ, nhưng cầm đầu còn là kia hoàng phủ gia người, hy vọng lần này có thể bắt một con cá lớn, bằng không bọn ta huynh đệ bạch mặt trắng bạch một hồi. Được xưng là đại ca lão giả râu bạc trắng hừ nhẹ một tiếng, giọng căm hận nói, tựa hồ trong đầu trung hơi có oán khí. Đại ca cũng thỉnh giải sầu, như không có hoàng phủ ra người, bọn ta cũng sẽ không có như thế cơ hội, Cù Châu tuy rằng tài nguyên bần cùng, nhưng linh thạch nhưng là không ít, bọn họ tới đây, chính là muốn đổi lấy quý trọng linh thảo, linh đan, cho nên mỗi lần qua đây, trên người tất cả đều mang theo đại lượng linh thạch. Đại ca kia nghe này, khuôn mặt cũng tự chậm rãi mở ra, ngay hắn vừa muốn còn nói cái gì đó thời điểm, nhưng là nghe nói bên cạnh một gã hắc tu lão giả gấp giọng nói. Đại ca, ba người kia dĩ nhiên ngắn như vậy thời gian, tụ bay ra trăm dặm, bọn ta còn là đuổi mau đuổi theo, đừng với bọn họ lạc hậu quá xa tuyệt vời. Này lão giả cầm trong tay một mặt biện pháp bàn, hai mắt nhìn kỹ dưới, mặt lộ vẻ kinh ngạc gấp giọng nói. Hảo rồi, bọn ta cũng tức khắc xuất phát a. Hắn nói xong, vung tay lên dưới, một cái mấy trượng dài hắc sắc trường lăng liền xuất hiện ở giữa, năm người thân hình lay động dưới, liền rơi xuống trường lăng bên trên. Kia mấy trượng dài hắc sắc trường lăng trên không trung run run dưới, đột nhiên hắc mang đại phóng, nhất thiểm dưới, hướng về Tần Phượng Minh ba người phương hướng rời đi vội vã đi. Tốc độ dĩ nhiên còn là nhanh vô cùng, mặc dù cùng Tần Phượng Minh Bạch Tật Chu hơi có không đủ, nhưng là không thể lạc hậu bao nhiêu hình dạng. Từ ly khai kia truyền tống trận sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng thì có một tia cảm giác khác thường, nhưng tỉ mỉ chú ý dưới, cũng không phát hiện cái nào chỗ không đúng. Này để cho trong đầu chung cực kỳ bất an, tu sĩ tu vi càng cao, bên trong tâm cảm ứng cũng thì càng cường liệt, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hắn loại này cảm giác khác thường là không duyên cớ xuất hiện. Một đường phi hành dưới, hắn càng là thường thường thả ra thần thức, hướng phía sau nhìn quét, thế nhưng một mực không thu hoạch chút nào. Tuy rằng trên đường nhưng là gặp phải không ít tu sĩ ẩn thân ở phụ cận sơn mạch trong, nhưng đối với ba người khống chế phi thuyền, đám tu sĩ không một người đứng dậy đuổi theo. Như vậy phi hành ước chừng 5-6 canh giờ, Tần Phượng Minh mới đưa phi thuyền rơi xuống một chỗ cao sơn bên trên. Tuy rằng hắn có linh dịch trong người, tự thân pháp lực tất nhiên là không cần lo lắng, nhưng trượng lúc điều khiển Bạch Tật Chu, với sở hữu, cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Bọn ta ở đây nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó lại hướng trước chạy đi. Tần Phượng Minh nói xong, liền tìm một khối nham thạch, khoanh chân ngồi vào trên đó, khôi phục lên thể lực đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 541, đi theo. Nghe Tần Phượng Minh ba người dừng thân xong không lâu sau, một hắc mang tại cự ly ba người phía sau 300 dặm chỗ cũng tự đình giữ lại, một cái mấy trượng dài hắc sắc trường lăng run lên dưới, năm nhân ảnh hiện ra. Đại ca, phía trước ba người bay nhanh thật là kinh người, hắn làm khống chế phi hành bảo vật cũng quá mức quỷ dị, thời gian dài như vậy phi hành hết tốc lực, phía trước ba người dĩ nhiên không có chút nào pháp lực khô kiệt tới hình trạng. Hắn lẽ thường suy đoán, việc này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Cầm trong tay biện pháp bàn lão giả vừa hiển lộ ra thân hình, liền tự mở miệng nói, sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ 5 người tuy rằng biết trường lăng pháp bảo, này còn là một cực kỳ nhanh chóng phi hành bảo vật, nhưng dùng 5 người trúc cơ kỳ tu vi, trượng lúc khống chế này pháp bảo phi hành, còn là quá mức miễn cưỡng. Trên đường tuy rằng 5 người thay phiên rót vào pháp lực, nhưng 4-5 cái canh giờ lâu, với 5 người mà nói, cũng dĩ nhiên dùng hết toàn lực, nếu như lần nữa 1-2 canh giờ, 5 người cũng sẽ nguyên nhân trong cơ thể pháp lực hao hết, buông tha lần này truy kích. Này nhưng là lộ ra quỷ dị, phía trước 3 người một gã trúc cơ đỉnh phong, một gã trung kỳ, một gã sơ kỳ, như vậy 3 người, có thể nào thời gian dài như vậy khống chế nhất kiện bay nhanh kinh người pháp bảo. Đừng nói tam người đến từ Cù Châu, chính là ta Dự Châu chi địa, cũng chưa từng nghe nói có loại này sự tình phát sinh. Bất kể như thế nào, bọn ta cũng không có thể để cho kia ba gã tu sĩ chạy ra bàn tay, tiện nghi người ngoài. Bọn ta mau mau khôi phục pháp lực, dùng ứng đối phía sau phát sinh việc. Đại ca kia còn là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sắc mặt âm trầm nói, vừa dứt lời, hắn tự khoanh chân ngồi xuống núi đá bên trên. Đại ca không có gì lo lắng, coi này ba người chỗ đi phương hướng, là hướng phía trước phường thị đi, chắc là đi phường thị chọn mua vật phẩm, kia nơi phường thị bên trong vẫn chưa quý trọng gì chi vật. Nghĩ đến bọn họ tất nhiên không chỗ nào lấy được, sau đó ba người nhất định còn có thể thâm nhập Dự Châu nội địa. Bọn ta cơ hội động thủ có rất nhiều, tên kia hắc tu lão giả từ từ chia tích đạo, hắn theo như lời, nhưng là cùng Tần Phượng Minh ba người không mưu mà hợp. Ai, như không phải cùng Hoàng Phủ gia tên kia có hiệp nghị, còn là tại Kinh Khê Thành phương viên vạn dặm bên trong động thủ, bằng vào ta 5 người năng lực, vừa ra cách Kinh Khê Thành, liền có thể đem ba người kia giết chết, hà tất cố sức đi theo đến bước này. Phải biết rằng, nơi đây thế nhưng có mấy ba tu sĩ cực hòa hợp đánh phá kẻ khác. Hai gã trung niên tu sĩ chung một người oán thanh nói, trên mặt tràn đầy không tình nguyện thần sắc. Tứ đệ không cần có này không nhanh không chậm, Kinh Khê Thành phủ cận quá mức rõ ràng, qua lại tu sĩ đông đảo, bị kẻ khác phát hiện, nhưng là bất tiện, này còn là kia Hoàng Phủ gia người suy nghĩ chỗ, như bị quận chủ biết được, bọn ta tất nhiên khó thoát bị chém giết hạ tràng. Từ bọn ta cùng kia Hoàng Phủ gia người liên lạc với sau đó, tuy rằng hơn 10 năm chỉ xuất thủ 3 lần, nhưng làm phân linh thạch, nhưng là đồng đạo mạo hiểm tiến nhập những thứ kia hiểm địa siêu tầm yêu thú, linh thảo, làm hối đoái linh thạch mấy lần không ngừng. Này chính là đại giới, lại là có thể không đáng kể. Tới bị những tu sĩ khác chặn giết, nghĩ đến sẽ không, này ba người nếu mới tới nơi đây, tất nhiên là hội cẩn thận một chút, tất sẽ không bị những tu sĩ khác nhớ thương. Hắc tu lão giả nghe nói tứ đệ chi ngôn, mỉm cười, chậm rãi khuyên giải nói. Nghe xong này lão giả chi ngôn, còn thừa mấy người cũng tự khẽ gật đầu, ngay sau đó mọi người không hề tiếp lời, phân phó cố định, hai tay các cầm linh thạch, khôi phục lên pháp lực. Với ở sau lưng có tu sĩ đi theo, Tần Phượng Minh ba người một chút cũng không biết, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng kia một tia dị dạng, nhưng là vẫn như cũ tồn tại, này cũng để cho hắn đem lòng cảnh giác đề cao đến đáy động. Này Dự Châu không giống Cù Châu, tại Cù Châu, có thể uy hiếp Tần Phượng Minh tính mệnh tu sĩ không nhiều lắm, chỉ cần hắn cơ linh, liền có thể bảo đảm tính mệnh không có gì lo lắng. Nhưng nơi đây, cao dài tu sĩ nhưng là chỗ nào cũng có, hơi lơ là, liền có thể đầu thân rời xa, bỏ mạng ở này. Cũng may cao dài tu sĩ cực nhỏ ra ngoài, ngoại trừ cần thiết chọn mua linh thảo, linh đan ngoại, hắn phần lớn hội bế quan tu luyện, như không đặc thù nguyên nhân, nhưng là hiếm có ra ngoài đi dạo người. Hơn 2 canh giờ xong, Tần Phượng Minh từ lúc tọa trung mở ra hai mắt, thấy Tiêu Kính Hiên đang tự cẩn thận nhìn kỹ xung quanh động tĩnh, không khỏi hành khẽ mỉm cười. Đa tạ Tiêu đạo hữu hộ vệ, Tần Mỗ dĩ nhiên bổ sung một ít pháp lực, bình thường chạy đi dĩ nhiên không có gì lo lắng, nghĩ đến cự ly kia nơi phường thị, cũng dĩ nhiên không xa, bọn ta tức khắc ra đi a. Trên đường đi, Tiêu Kính Hiên thúc cháu vẫn chưa tổn hao chút nào pháp lực, đều là Tần Phượng Minh một mình khu xử Bạch Tật Chu, này cũng để cho Tiêu Kính Hiên trong lòng phi thường vô cùng kinh ngạc. Này bạch sắc chu thuyền chạy tốc kinh người như vậy, nhưng trước mặt tu sĩ giống như vẫn chưa tổn hao nhiều ít pháp lực, một thân một mình khu xử, không hề pháp lực khô kiệt tới hình trạng. Án lẽ thường, này nhưng là cực chuyện không có thể. Nhưng hắn trong lòng biết này tất nhiên là trước mặt tu sĩ bí thuật, xuất khẩu hỏi, đem vô cùng bất tiện, ngay sau đó cực kỳ thức thời không xuất khẩu tìm hiểu mảy may. Trải qua 4-5 cái canh giờ liên tục phi hành, lúc này, bọn họ cự ly muốn đến phường thị, dĩ nhiên không đủ một nửa, còn lại đường, không cần nghỉ ngơi, cũng đã có thể đạt. Bạch sắc chu thuyền cùng nhau, bạch quang nhất thiểm, hướng về phía trước bắn nhanh đi. Ngay Tần Phượng Minh ba người bay khỏi trong nháy mắt, Hắc tu lão giả cũng dĩ nhiên có chút cảm ứng, trợn mắt nhìn phía trước mặt biện pháp bàn, lên tiếng kêu lên. Các vị huynh đệ, phía trước ba người dĩ nhiên xuất phát, bọn ta cũng cần tức khắc truy tung tuyệt vời. Tuy rằng phương pháp này bàn có thể cảm ứng phương viên nghìn dặm bên trong, nhưng mà chống đỡ phương bay nhanh, chỉ cần hơn nửa canh giờ, tự chạy ra biện pháp bàn cảm ứng phạm vi. Còn lại 4 người nghe nói lão giả gọi, cùng từ lúc tọa trung đứng dậy. Vung lên dưới, đại ca kia lại tự đem hắc sắc trường lăng tế xuất, mở ra dưới, phiêu phù ở 5 người trước mặt. Run run bên gian, liền đem mọi người bao vây ở tại trong đó, hắc mang lóe ra dưới, cũng gấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. Tam canh giờ xong, Tần Phượng Minh ba người dừng thân ở tại một tòa cao vót trong mây trên ngọn núi. Trước mặt một mảnh lâu vũ điện phủ triển lộ, này đúng là ba nhân mục đích phường thị chỗ. Nhưng xem này phường thị, hắn quy mô cũng không rất lớn, chính là cùng Cù Châu những thứ kia tiểu nhân phường thị so sánh với, cũng lớn hơn không được bao nhiêu hình dạng. Tuy rằng hắn kích thước không lớn, nhưng Dự Châu bản đồ ngọc giản, nơi này nhưng là tất nhiên có bán. Đối với này điểm, ba người nhưng trong lòng thì chắc chắc phi thường. Đánh xuống thân hình, bộ hành tiến nhập phường thị bên trong. Hơi đảo qua coi, ba người liền hướng về này phường thị trung lớn nhất một chỗ cửa hàng đi. Này cửa hàng ngoài cửa treo một mặt hoàng kỳ, mặt trên thêu một con hắc sắc có chứa lưỡng với cánh chim rết. Này đúng là Nguyên Phong Đế Quốc 108 thương liên minh trung, Phi Ngô liên minh tiêu chí. Nhưng hắn thương liên minh, nhưng là cũng không một nhà xuất hiện chỗ này. Hơi một suy nghĩ, ba người dĩ nhiên biết được, nơi này phường thị, chính là Phi Ngô liên minh thiết chí không thể nghi ngờ. Đi vào trong điện, thấy bên trong thiết chí, cùng với hắn phường thị cửa hàng cũng không cái nào lớn bất đồng, chỉ là diện tích lộ ra không lớn mà thôi. Lúc này bên trong cửa hàng, nhưng là có mấy danh khách hàng tồn tại, hoặc là hỏi giá cả, hoặc là ngồi ngay ngắn một bên uống trà. Tần Phượng Minh ba người vẫn chưa có chút nán lại, tại trong điếm tiểu nhị chăm sóc trước, liền bước đi tới quầy hàng trước. Tiểu nhị, bọn ta cần lưỡng phần Dự Châu bản đồ chi tiết, không hay quý điếm nhưng có. Dự Châu bản đồ, đương nhiên là có, thỉnh tiền bối chờ. Đám kia kế tinh linh phi thường, không nói hai lời xoay người hướng phòng trong một gian phòng đi đến, thời gian không lâu, trong tay giơ cao đến liền cái hộp ngọc đi ra. Này là hai tiểu Dự Châu bản đồ, thỉnh tiền bối xem qua. Đám kia kế nói, dĩ nhiên đem tới bỏ vào Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 542, không biết tự lượng sức mình. Tần Phượng Minh nóng lòng tìm kiếm một phần Dự Châu bản đồ, nhất loạt nguyên nhân hắn tự huyết hồ liên minh Trương Bình trong trí nhớ, biết một tin tức trọng yếu. Thứ này hơi thở đối với ba người chuyến này, nhưng là giúp đỡ cực đại. Đó chính là, mỗi cái châu quận trong, cùng có không ít ngắn liền nhau châu quận bên gian truyền tống trận thiết lập. Cái này truyền tống trận, cũng không toàn thuộc về năm đại siêu cấp tông phái sở hữu, trong đó có những thứ kia nhất lưu tông phái thiết lập, cũng có tu tiên gia tộc thiết lập, chính là thực lực cường đại tán tu, cũng không có thiếu truyền tống trận. Cái này truyền tống trận, làm thu linh thạch cũng không rất nhiều, liền nhau châu quận bên gian truyền tống, gần cần mấy nghìn linh thạch tụ thành hàng. Có này ngắn khoảng cách truyền tống trận, nhưng là cực đại dễ dàng tu sĩ đi đến những châu khác quận. Bằng không chỉ dựa vào lăng không bay vọt, chính là hai cái liền nhau châu quận qua lại, cũng cần mấy tháng thậm chí 1-2 năm thời gian mới có thể, này đối với tu sĩ tu luyện, thế nhưng thời kỳ toàn thịnh bất lợi. Cái này khoảng cách ngắn truyền tống trận tồn tại, nhưng là cực đại rút ngắn lưỡng địa bên gian cự ly. Này còn là mỗi cái đại tông môn hạng nhất chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Đối với cái này khoảng cách ngắn truyền tống trận vị trí, chỉ cần các châu cặn kẽ bản đồ, bên trong cũng sẽ có chút tiêu chí. Cầm ngọc giản lên, thần thức dò xét nhập bên trong, hơi khoảnh, Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ vui mừng, ngọc giản bên trên, nhưng là ghi chú hơn 10 nơi truyền tống trận chỗ. Đồng thời mỗi nơi truyền tống trận truyền tống đến nơi nào, cũng làm nói tường tận rõ. Này lưỡng ngọc giản cần trả nhiều ít linh thạch, nhìn xong ngọc giản Tiêu Kính Hiên thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía tiệm kia cửa hàng tiểu nhị, mở miệng hỏi. Mỗi cái ngọc giản giá 300 linh thạch, 300 linh thạch, đối với này giá hàng, lộ ra lại là có chút siêu cao, bởi vì tu vi đạt được tụ khí kỳ 8 tầng tu sĩ, cũng có thể đem tới phục chế đến mặt khác chỗ chống ngọc giản bên trên. Nghĩ đến này tiểu nhị dĩ nhiên nhìn ra, ba người trước mặt cũng không phải bản địa tu sĩ, vì vậy mới đúng ba người rất làm thịt một đao. 300 linh thạch, đối với Cù Châu tới Tiêu Kính Hiên ba người tự chắc là sẽ không để ở trong mắt. Tại Cù Châu, tuy rằng cái khác tu luyện tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng linh thạch nhưng là sung túc. 300 linh thạch, tại những châu khác quật, khả năng mua một thanh thượng phẩm pháp khí, nhưng ở Cù Châu, khả năng liền nhất kiện trung phẩm pháp khí cũng vô pháp mua. Tiêu Kính Hiên không chậm trễ chút nào, đem 600 linh thạch giao cho đám kia kế. Hắn đang muốn xoay người rời đi thời điểm, bên cạnh Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói. Tiểu nhị, không hay quý điếm nhưng có giới thiệu Dự Châu cùng Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới điển tịch sách. Đương nhiên là có, này là ta điếm chuẩn bị chi vật, bất quá hắn sách chủng loại nhưng là có hơn 10 ban đầu, không hay tiền bối cần mấy quyển. Mỗi loại lấy một quyển xác định, tiểu nhị nhìn Tần Phượng Minh, mặt lộ vẻ cao hứng, cấp tốc xoay người đi vào trong phòng. Sau một lát, trong ngực ôm mười mấy ban đầu ngọc giản sách đi ra, bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt. Này là 16 ban đầu điển tịch ngọc giản, thỉnh tiền bối xem qua. Này cần bao nhiêu linh thạch? Tần Phượng Minh vẫn chưa thân tay cầm lên, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ nhìn chưa từng nhìn trước mặt ngọc giản sách tự xin hỏi giá cả, đám kia kế khuôn mặt nghiêm, ngược lại mặt lộ dáng tươi cười, hưng phấn nói. Tiền bối, này ngọc giản điển tịch, đều là ta Phi Ngô Liên Minh cất kỹ chi vật, bình thường mỗi ban đầu giá 180 linh thạch, như trước thế hệ một lần toàn bộ mua, tính là mỗi ban đầu 150 linh thạch a. Tần Phượng Minh nghe nói tiểu nhị chi ngôn, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngừng. Biết được tiểu nhị đây là mở rộng ra hắn miệng, muốn rất cắn một cái, nhưng vẫn chưa nói nữa nói, phất tay dưới, một đống linh thạch liền xuất hiện ở quỹ trên đài. Này là 2.400 linh thạch, thỉnh tiểu nhị cất xong. Nói, vung tay lên, trước mặt ngọc giản sách liền tự biến mất. Này chính là 2.000 linh thạch, đối với thân sủy hơn ước linh thạch Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là cực kỳ bé nhỏ không đáng kể. Nghe Tần Phượng Minh hỏi tiểu nhị ngọc giản giá cả thời điểm, ở đại sảnh một bên, lưỡng cái bàn bát tiên nơi. Đang tự ngồi ngay ngắn uống trà hai gã tu sĩ nhưng là thỉnh thoảng ngưng thần nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người. Khuôn mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh, rất là tùy ý hình dạng. Thấy trung niên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ không chút do dự liền đem linh thạch xuất ra, hai người không khỏi đồng thời nhìn nhau, trong mắt tinh mang lóe ra dưới, thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh, cùng lại như không có chuyện gì xảy ra uống trà đứng lên. Tần Phượng Minh dù chưa xoay người, nhưng bên trong cửa hàng, sở hữu tu sĩ biểu tình động tác, cùng đã hiện ra ở hắn thần thức bên trong. Đối với những tu sĩ khác, hắn cũng không để ý, nhưng này hai gã uống trà tu sĩ, hắn nhưng là vô cùng lưu ý một phen. Hai người này tu vi tại tụ khí kỳ tà tầng, tuy rằng ngồi vây quanh tại một cái bàn bát tiên bên trên, nhưng hai người nhưng là chưa từng có chút lời nói, hai mắt càng là thỉnh thoảng quét về phía tấp nập vào tu sĩ. Này bất đồng cử động, tất nhiên là khó thoát Tần Phượng Minh tới mắt. Trong lòng biết hai người tất nhiên bất an hảo ý, lúc này ba người đối với Dự Châu tu tiên giới còn là hoàn toàn không biết gì cả. Chủ cần một người tu sĩ giải thích nghi hoặc, không thì có người đưa tới cửa. Tần Phượng Minh bất động thanh sắc, cất xong ngọc giản, hướng Tiêu Kính Hiên gật đầu dưới, ba người liền chung ra cách Phi Ngô Liên Minh cửa hàng, chậm rãi hướng về phường thị tới bước ra ngoài. Lần này Tần Phượng Minh như vậy trương dương tiền trả linh thạch, nhất loạt nguyên nhân hắn phát giác, nơi này phường thị cũng không thành đan tu sĩ tỏa chấn, mặc dù có hơn 10 danh trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tồn tại, nhưng đối với hắn cũng sẽ không có nào uy hiếp. Như kia lưỡng tụ khí kỳ tu sĩ có chút gây rối, hắn cũng không phải chú ý đem tới giết chết. Nhưng dùng hai người tu vi, làm sẽ không đích thân động thủ, thế tất thông chi những tu sĩ khác. Nhưng Tần Phượng Minh phán đoán, sẽ không có thành đan kỳ đã ngoài tu sĩ xuất thủ. Đi tới phường thị ở ngoài, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại khu động Bạch Tật Chu, mà là phân biệt khống chế linh khí, hướng về hướng đông nam bay đi. Nguyên nhân Tần Phượng Minh cùng Tiêu Kính Hiên dĩ nhiên thương lượng một phen, lợi dụng hành trình ngắn truyền tống trận truyền tống, này có thể bớt đi đại lượng thời gian. Đông Nam Tam 10 vạn dặm chỗ, thì có một cái truyền tống trận nối thẳng cùng Dự Châu liền nhau Vân Châu, lợi dụng truyền tống trận này, ít nhất có thể tiết kiệm đi chừng một năm thời gian. Đối với Tần Phượng Minh vẫn chưa thế xuất kia bạch sắc phi thuyền, Tiêu Kính Hiên rất là vô cùng kinh ngạc, vừa muốn xuất khẩu xin hỏi, nhưng là thấy Tần Phượng Minh ánh mắt đánh ra, tựa hồ này cử chỉ thâm ý sâu sắc, ngay sau đó liền đem đến bên miệng câu hỏi thu hồi. Ngay Tần Phượng Minh ba người vừa ra cách phường thị thời điểm, Phi Ngô Liên Minh bên trong cửa hàng hai gã uống trà tu sĩ nhưng là cũng rất nhanh ra cách cửa hàng, đi đến phường thị ở ngoài. Nhìn Tần Phượng Minh ba người phương hướng rời đi, hai người cùng mặt lộ vẻ tức giận. Một người trong đó càng là giọng căm hận nói, việc này ta Đường Lang Sơn tiếp nhận, hy vọng người Bạch Hổ Giản không nên nhúng tay. Hừ, người Đường Lang Sơn tiếp được này đơn sinh ý, thật là si tâm vọng tưởng, ta Bạch Hổ Giản đối với lần này sinh ý cực cảm thấy hứng thú, ta khuyên người Đường Lang Sơn không nên nhúng tay thật là tốt. Một người khác cũng chút nào không muốn để cho, giọng căm hận nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cùng thi triển thủ đoạn, nhìn đến cùng này dê béo rơi vào người nào chi thủ a. Hai người nói xong, từng người phất tay dưới, đem một dáng màu đỏ truyền âm phù mang đi ra ngoài. Sau đó thân hình mở ra, hướng về hai cái phương hướng, phóng người lên, ngự không bay đi. Lúc này bay ra nhị 30 dặm xa Tần Phượng Minh tuy rằng không thể nghe được hai người nói, nhưng đối với hai người cử động, nhưng là bị hắn thần thức dọ thám biết. Thấy hai người vẫn chưa theo tới, để cho hắn còn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 543, tranh chấp lên. Đối với vừa mới hai người, Tiêu Kính Hiên tất nhiên là cũng có cảm giác, mặc dù không hay hai người làm sao, nhưng cũng nghĩ đến vừa mới Tần Phượng Minh tại phường thị bên trong tiền tài để lộ ra cử động. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ sắc mặt trầm ổn, khuôn mặt nhưng là không thay đổi chút nào, trong đầu trung tuy có một chút lo lắng, nhưng là còn là đi theo Tần Phượng Minh phía sau, không nói một tiếng. Tần Phượng Minh tay của đoạn, hắn là tận mắt nhìn thấy, đối với thành đan cảnh giới dưới tu sĩ, nếu muốn đem đối phương giết chết, có thể nói không hề độ khó đáng nói. Hắn lo lắng chỗ là, nơi đây chính là Dự Châu, cao giai tu sĩ đông đảo, nếu như chiêu chọc đến một gã thành đan tu sĩ, trước mặt họ Ngụy tu sĩ cũng tất nhiên khó có thể ứng đối, ba người còn muốn sống, đem khó khăn phi thường. Nghe Tần Phượng Minh ba người không nhanh không chậm bay về phía trước đi thời điểm, hai đạo truyền âm phù dĩ nhiên phân biệt bay vào đến hai cái sơn trại bên trong, phân biệt bị một người tu sĩ thu tới tay chung. Nói là sơn trại, bởi vì này hai cái địa phương, tự như cùng thế tục giới trung cường đạo ở sơn trại độc nhất vô nhị. Tại sơn môn cửa vào chỗ, cùng có đồ sộ cửa trại đứng vững, bất đồng duy nhất chính là, tại cửa trại bên trên, nhưng là thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo ngũ thải quang mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đường Lang Sơn, là một cái trong đó sơn trại trung tu sĩ bản thân làm đặt tên chữ. Mặc dù có tên này chữ, nhưng bọn hắn cũng không phải một cái tông môn, mà là mười mấy tên tán tu một mình tụ tập cùng nhau, bình thường ở đây sơn trại trong các tìm phương vị, một mình tu luyện. Những tu sĩ này tu luyện cần tài nguyên, trong đó bộ phận chủ yếu, chính là đối diện hướng nơi đây tán tu tiến hành chặn đường đánh cướp. Nhưng những tán tu này cực kỳ cẩn thận, đối với lớn tông môn hoặc là tu tiên gia tộc người, bọn họ cũng không trêu chọc. Bọn họ xuất thủ đối tượng, chính là tới đây tán tu hoặc là những châu khác quận du lịch tu sĩ, đồng thời sở hữu thực lực tuyệt đối có thể ổn áp đối phương, bằng không tuyệt không ra tay. Cẩn thận một chút dưới, Đường Lang Sơn ở nơi này địa mấy chục năm, như trước không có bị nhổ. Đường Lang Sơn Trung, một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đang tự đả tọa tu luyện, đột nhiên, hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy trước mặt một dáng màu đỏ truyền âm phù trôi nổi bất động. Nhìn thấy bùa này, trong đầu Trung không khỏi vui vẻ, này đúng là phái đi phường thị, giám thị đã qua tu sĩ người phát ra không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là lại có cái gì làm ăn hay sao? Linh lực rót vào, nhất thời một nói nhỏ chi âm truyền vào hắn truyền vào tai, Phương Sư Thúc, có ba cái dê béo xuất hiện, một gã trúc cơ đỉnh phong, một gã trung kỳ, một gã sơ kỳ, đang tự hướng về phi kiếm môn truyền tống trận phương hướng bay đi. Việc này Bạch Hổ Giản đã biết, nghe nói lời ấy, họ Phương lão giả lập tức bắn người dựng lên, thân hình thoát một cái dưới, ra cách động phủ, hướng về ngọn núi một nơi bay đi. Sau một lát, hắn đi tới một động phủ ở ngoài, trong cơ thể linh lực nhất truyền, cao giọng nói, đại ca, phường thị có tin tức truyền đến. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu sau, chỉ thấy kia động phủ trên cửa cấm chế tán đi, một giọng già nua tự bên trong động truyền ra. Phương huynh đệ mời đến động một tự, họ Phương tu sĩ vào động xong không lâu sau, chỉ thấy hơn 10 đạo truyền âm phù liền tự trong sơn động bay ra, hướng về ngọn núi chung quanh bay chạy đi. Thời gian không lâu, chỉ thấy bốn phía trước sau bay tới hơn 10 danh tu sĩ, cấp tốc tiến vào họ Phương tu sĩ tiến vào bên trong sơn động. Cửa động cấm chế lại tự khôi phục như thường, ước chừng qua bữa cơm thời gian, chỉ thấy sơn động động phủ mở rộng ra, hơn 10 người tu sĩ nối đuôi nhau đi ra, dừng thân tại sơn động trước cửa, chú thân bất động. Hơi khoảnh, Một tên trong đó lão giả râu bạc trắng phất tay dưới, một cây phiên kỳ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đón gió mở ra, hóa thành mấy trượng đại tiểu, hắn trong cơ thể linh lực cấp bách chú dưới, phiên kỳ nhất thời hào quang đại phóng. Mọi người cũng không nói lời nào, phân phó lay động thân hình, mười mấy người liền rơi xuống phiên kỳ bên trên. Siêu, theo lão giả thần niệm phát ra, phiên kỳ phát ra một tiếng phá không chi âm, hướng về ngọn núi ở ngoài, cấp tốc bay đi. Ngay đường Lang Sơn mọi người bận việc chuẩn bị thời điểm, cùng với cách xa nhau vạn dặm gần Bạch Hổ Giản, đồng dạng một màn cũng đang tự phát sinh. Chủ lại từ từ phi hành Tần Phượng Minh ba người đối với lần này nhưng là chút nào không hay, nhưng đối với phường thị bên trong kia hai gã tu sĩ hành vi, hắn nhưng là vô cùng khó hiểu. Theo lý nếu muốn gây rối, nhất định phải còn xa xa bám theo mình mới là, nhưng ly khai phường thị xong, hai người tựu không sẽ ở hắn trong thần thức xuất hiện. Này để cho Tần Phượng Minh vô cùng hoang mang, ba người lúc này tốc độ vẫn như cũ cực kỳ thong thả, cùng một danh phổ thông trúc cơ tu sĩ khống chế linh khí tốc độ phi hành độc nhất vô nhị. Như vậy phi hành 5 canh giờ, ba người liền dừng thân ở tại một chỗ trên ngọn núi, hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, liền lần nữa đứng dậy, hướng phía trước bay đi. Lúc này, cự ly Kinh Khê Thành, dĩ nhiên có vạn dặm gần. Làm ba người lần nữa bay ra nghìn dặm chi địa thời điểm, nhưng là kinh biến chợt hiện. Đang tự phi hành ba người đồng thời phát hiện, ngay hắn trái phía trước 20 dặm nơi, có một đạo cực kỳ khổng lồ linh lực ba động đột nhiên bày ra, hướng về ba người vị trí phương vị, chạy nhanh đến. Không tốt, có tu sĩ hướng bọn ta chỗ mà đến. Tiêu Kính Hiên chợt phát hiện loại này tình hình, lập tức vô cùng kinh sợ nói. Hắn thanh âm trong, nhưng là lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Tiêu đạo hữu chớ hoảng, nhìn người vì sao, chúng ta làm tiếp dự định. Đối với kia ra linh lực ba động, chợt thấy thời điểm, Tần Phượng Minh cũng tự cả kinh, nhưng tỉ mỉ nhận rõ, dĩ nhiên phát giác, này cũng không phải thành đô tu sĩ làm, chỉ là trúc cơ tu sĩ khống chế pháp bảo mà thôi. Ba người thu hồi linh khí, trôi nổi giữa, chú thân bất động. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian không đến, một ánh sáng màu đen bao vây chi vật tự xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, trong nháy mắt, hắc mang liên thiểm dưới, liền tại ba người một người mười mấy trượng ngoại đình giữ lại. Hắc mang tán đi, cho thấy năm tên tu sĩ, xem này năm người, trong đó dĩ nhiên ba gã dĩ nhiên là trúc cơ đỉnh phong tu vi, hai gã khác trung niên cũng đã đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Năm vị đạo hữu, không hay ngăn cản ta ba người lối đi, vì chuyện gì? Đợi năm người đứng vững thân hình, Tần Phượng Minh tỉ mỉ xem coi sau đó, mới tự không chút hoang mang mở miệng hỏi. Ha ha, không biết có chuyện gì, chúng ta Yến thị huynh đệ chặn đường ba vị, trái lại thật đúng là có một số việc muốn cùng ba vị đạo hữu thương lượng, không hay ba vị đạo hữu có hay không thức thời. Một người trung niên tu sĩ thân hình khẽ động, liền tới đến Tần Phượng Minh thân trước 40 trượng nơi, sau đó ha hả cười, giọng mang khinh miệt nói. Không phải là mấy vị đạo hữu có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi, như trước hỏa ái nói. Kỳ thực cũng không có gì, chính là hy vọng ba vị đạo hữu đem trên người tài vật hết thảy giao ra, sau đó chúng ta liền phóng ba vị đạo hữu ly khai nơi đây mà thôi. Cái nào, muốn chúng ta giao ra sở hữu tài vật, việc này nhưng là cực kỳ vướng tay chân. Ba người chúng ta trên người linh thạch đông đảo, chừng mấy trăm vạn tới lớn, chính là cần muốn mua linh thảo, linh đan tới dùng, làm sao có thể tùy tiện tự giao cho kẻ khác. Đạo hữu còn chưa phải còn ép buộc cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh mỉm cười, thân hình thoát một cái dưới, hướng về đối diện tu sĩ chậm rãi nhích tới gần, hắn trong miệng nhưng là cực kỳ khó khăn nói. Phảng phất là lần đầu ra ngoài du lịch người thông thường, lộ ra không chút tâm cơ nào. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 544, Tam Phương hội tụ. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, đối diện 5 người đều là sửng sốt, trong đó lão giả râu bạc trắng càng là khuôn mặt ngẩn ra dưới, trong mắt tinh mang liên thiểm, lập tức gấp giọng nói. Tứ đệ, tốc tốc lui về. Tuy rằng lão giả râu bạc trắng vẫn chưa nhìn ra cái nào, nhưng còn là sống hơn 100 năm người tinh, đối với đối diện trung niên như vậy ngôn ngữ, trong đầu trung hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, đối phương tuyệt không có thể là một nhược trí người. Theo lão giả tiếng nói, trung niên kia tu sĩ dĩ nhiên cực kỳ nghe lời thân hình thoát một cái, cấp tốc cũng không bay trở về bốn người bên người. Để cho vừa muốn có động tác Tần Phượng Minh, liền lại ngạnh sinh sinh đích thu lại tay chân. Ngay Tần Phượng Minh vừa muốn lần nữa nói lừa gạt năm người thời điểm, hắn khuôn mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu không ngừng hướng tả hữu hai bên xa xa nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy đối diện trung niên tu sĩ như vậy biểu tình, vừa tới năm người cũng là sửng sờ dưới, vội vàng đem thần thức phát ra, hướng về bốn phía nhìn quét đi. Sau một lát, năm người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, đồng thời nhìn nhau, hắc tu lão giả hắc hắc cười lạnh nói. Xem ra, lại có lưỡng nhóm bằng hữu đi tới nơi đây. Bọn ta một mình làm thành này đơn sinh ý, nghĩ đến khó có thể thành công. Hừ, không ngờ tới, Lý lão thất phu cùng Lỗ lão nhi khứu giác bén nhạy như vậy, dĩ nhiên cũng biết việc này, cũng được, thì hai người này đến đó, làm tiếp dự định a. Lão giả râu bạc trắng đứng ngẩn ngơ chỉ chốc lát, cũng tự giọng căm hận lên tiếng nói. Trong giọng nói, đối với người, hắn nhưng là dĩ nhiên biết được. Nghe hắn tiếng nói, tựa hồ còn đánh nhau vài lần giao tế. Tần Phượng Minh thấy lại có tu sĩ tự phương xa bay tới, hắn nhưng trong lòng thì cả kinh, nhưng thoáng qua sau đó, dĩ nhiên minh bạch. Thế này trước năm người, nghĩ đến chính là ba người ly khai Kinh Khê thành thời điểm, để cho trong đầu chung một mực khó an căn nguyên chỗ. Xa như vậy nơi lưỡng nhóm tu sĩ, chắc là phường thị trong, kia hai gã tụ khí kỳ tu sĩ làm mời chào tới giúp đỡ không thể nghi ngờ. Hai luồng thật lớn linh lực ba động từ xa đến gần, trước sau khoảng cách không lâu sau, tại khoảng cách hiện trường trăm trượng nơi đỉnh đem xuống tới, hào quang thu lại, từng người hiển lộ ra hơn 10 danh tu sĩ đi ra. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, trong lòng cũng là cả kinh. Này thuận lợi hiển lộ ra lưỡng nhóm tu sĩ, dĩ nhiên đều là trúc cơ kỳ tu vi. Mỗi ba tu sĩ bên trong, cùng có 5-6 gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đứng thẳng trong đó. Chợt thấy vậy nhiều trúc cơ tu sĩ chặn đường trước mặt, Tiêu Kính Hiên thúc cháu nhất thời mặt như màu đất, thân hình cũng tự có chút run rẩy. Nhìn trước mặt họ Ngụy tu sĩ vẫn chưa bao lớn dị dạng, thúc cháu hai người khôn ngoan cảm giác an tâm. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh lại từ trở lại Tiêu Kính Hiên hai người bên người. Hắn mục đích chuyến đi này một trong, chính là hộ tống hai người này đi đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc, tự là không thể để cho hai người này có chút sơ suất. Đợi lưỡng nhóm tu sĩ cùng ổn định lại thân hình, thấy rõ hiện trường trạng huống sau đó. Cùng từ lưỡng nhóm tu sĩ chung bay ra một người, người nhẹ nhàng dưới, liền đi tới Tần Phượng Minh ba người cùng kia 5 tên tu sĩ bên người mười mấy trượng nơi. Ha ha ha ha, Yến huynh gần đây khỏe không, Lý mỗ mấy năm không thấy, Yến huynh tu vi càng là tinh thâm. Phía bên phải một gã lão giả nhìn hiện trường mọi người, ha hả cười nói. Hắn sau khi nói xong, lại mặt đối mặt tu sĩ, còn là ha hả nói, Lỗ huynh càng là thần thái sáng láng, nghĩ đến khoảng cách đột phá, cũng dĩ nhiên không xa. Lý đạo hiếu, không cần phải nói chút không dùng ngôn ngữ, không hay nhị vị như vậy khởi binh trọng trọng tới đây, thế nhưng có chuyện gì? Lão giả râu bạc trắng thân hình thoát một cái, cũng tự bay về phía trước cách hơn 10 trượng, tại khoảng cách hai người 50 trượng nơi, dừng thân hình, sau đó trầm giọng nói. Lúc này, lúc trước 5 người, Tần Phượng Minh ba người cùng vừa tới lưỡng nhóm tu sĩ, khắp nơi các cụ một góc, bày biện ra một hình chữ nhật. Ha ha, Yến đạo hiếu, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nói vậy Lý huynh cùng Lỗ mỗ một dạng, đều là hướng này ba người mà đến. Kia Lỗ họ tu sĩ không hề che đậy, ngón tay Tần Phượng Minh ba người, lập tức tiếp lời nói. Hừ, hướng này ba người mà đến, Lỗ huynh nói trái lại thẳng thắn, không dối gạt hai vị đạo hiếu, này ba người, chính là ta Yến thị huynh đệ tử Kinh Khê Thành, một mực truy tung đến đây. Không tránh cho bị thương ta Tam gia hòa khí, mong rằng hai vị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cho thỏa đáng. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Yến huynh nói xong cũng quá mức dễ dàng, ta Đường Lang Sơn lần này các vị sư đệ chung tới đây, sao có thể tay không mà quay về, không thu điểm chỗ tốt, các vị sư đệ cũng sẽ không đáp ứng. Nghe nói lão giả râu bạc trắng chi ngôn, họ Lý tu sĩ nhưng là kiên quyết mở miệng nói, trong giọng nói, không có chút chừa chỗ thương lượng. Ha ha, nói như vậy, nhị vị đạo hữu cùng không chịu buông tay, thề muốn cùng ta Yến thị huynh đệ là địch. Lão giả râu bạc trắng đối mặt hai phe mười mấy tên tu sĩ, dĩ nhiên không có lộ ra chút nào ý sợ hãi, hắc hắc cười nhạt hai tiếng, lớn tiếng nói. Hừ, cùng ngươi Yến thị là địch, vậy có chuyện gì, tuy rằng ngươi Yến thị huynh đệ tại bọn ta đê giai tu sĩ trung tên tuổi cực đại, nhưng ta Bạch Hổ Giản cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bình thường còn bán ngươi Yến ra mấy phần mặt mũi, nhưng ở này dê béo trước mặt, Lỗ mỗ tự phải cái gì tình cảm cũng cho. Mọi người nghe nói tam phương đầu lĩnh người như vậy ngôn ngữ, cùng biết việc này nan giải, chỉ có thể dùng võ lực giải quyết. Ngay sau đó phân phó tế xuất từng người linh khí, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, tựu công hướng đối phương. Mắt thấy hiện trường tình hình hết sức căng thẳng, tam phương tựu vung tay, đột nhiên, một tiếng sang sáng tiếng cười tự hiện trường trung truyền ra, để cho kiếm bạt nỗ trương đám tu sĩ đồng thời cả kinh, cùng quay đầu nhìn về phía tiếng cười phát ra chỗ. Chỉ thấy một người trung niên đang tự đứng ở đàng xa, mặt mang dáng tươi cười, nhìn chăm chú vào trước mặt mọi người. Để cho mọi người ngạc nhiên chính là, người này không phải là người ngoài, đúng là bọn họ lần này chặn đường trong ba người một người. Tiểu bối, ngươi vì sao cười? Họ Lý tu sĩ đoạn nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngụy mỗ cười chư vị, là bởi vì ngươi môn tam phương đều là muốn cướp ta đám ba người, nhưng là tài vật còn chưa tới tay, mà bắt đầu bản thân vung tay, này để cho ta có thể nào không lộ ra cười. Chợt nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, ở đây mọi người đều là biến sắc, có càng là mất cười ra tiếng. Trước mặt trung niên nhân dĩ nhiên biết mình bị đánh cướp, còn tâm tình ở đây nói lời ấy nói, lẽ nào người này đi thôi bị điên hay sao? Ngụy mỗ đã có nhất phương án, có thể khiến người tam phương công bình xử lý việc này, không hay các vị nguyện ý nghe tại hạ chi ngôn sao? Tần Phượng Minh cũng bất phi sở động, như trước vẻ mặt tươi cười nói, tựa hồ đang vì mọi người dự định thông thường. Tiểu tử, người nào ngôn ngữ, mau nói ra, thấy đối diện trung niên tốt như vậy chơi, lập tức có tu sĩ la lên. Tần Phượng Minh khẽ cười, thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về trong đám người tâm chỗ bay đi, đỡ lấy Hỏa Ái nói. Lần này ta ba người tới đây, trên người quả thực dẫn theo không ít linh thạch, chừng 500 vạn khối nhiều, vốn nghĩ đến Dự Châu mua linh thảo, linh đan, nếu bị chư vị chặn đường, bọn ta cũng đã tắt nữa mua chi niệm, chỉ cầu các vị thả ta ba người bình an rời đi. Này là hơn 500 vạn linh thạch, các vị các bằng thủ đoạn, từng người tới đây thu, người nào đạt được, tự về ai sở hữu, này không phải là thập phần công bình phương pháp sao? Tần Phượng Minh một bên phi hành, một bên phất tay dưới, một cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở hắn trong tay, thần niệm khẽ động, đại lượng linh thạch như vỡ đê chi thủy thông thường, hướng về phía dưới sơn lâm rơi là tả đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 545, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Tần Phượng Minh tại phủ cận xung quanh phương viên 5-60 trượng bên trong không ngừng chạy dưới, nhất thời mấy trăm vạn linh thạch đổ tiến vào phía dưới sơn lâm bên trong. 500 vạn linh thạch là ở nơi có tu sĩ tất cả đều chưa từng thấy qua số lượng. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ tiện tay đem nhiều như vậy linh thạch ném sắp xuất hiện đi, mọi người đều là kinh hãi không ngớt. Chính là Tần Phượng Minh sau lưng Tiêu họ thúc cháu, còn là vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ tới cùng đi trung niên nhân trên người còn như vậy số lượng linh thạch. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Họ Yến lão giả râu bạc trắng nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức kinh thanh nói. Hắn tuy rằng biết được Tần Phượng Minh tam người đến từ Cù Châu, nhưng trên người có thể mang theo như vậy linh thạch, cũng để cho trong đầu trung thật khiếp hãi không ngớt. Không làm cái gì, chỉ là muốn dùng trên người linh thạch mua ta ba người tính mệnh mà thôi. Các vị đạo hữu, Ngụy Mỗ ba người lần này đến đây, cũng chỉ mang theo nhiều như vậy linh thạch, hy vọng mọi người chia linh thạch xong, có thể thả ta đám ba người rời đi. Nhìn hiện trường hơn 20 danh tu sĩ khiếp sợ biểu tình, Tần Phượng Minh cũng tự khuôn mặt nghiêm nghị nói. Tuy rằng vừa mới nhìn như tam phương nhân mã tự vung tay, nhưng Tần Phượng Minh biết được, này dựa vào tuyệt đối không đánh nổi. Tu sĩ trung nhất định chí mưu tới sĩ đứng ra điều hòa, đến lúc đó, tam phương tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay bản thân ba người. Tuy rằng muốn đem trước mặt tam phương người đánh tan thậm chí giết chết, với Tần Phượng Minh mà nói độ khó không lớn. Nhưng thế tất yếu bại lộ tự thân một ít bí ẩn mới có thể. Như lần nữa tu sĩ lợi dụng bí thuật chạy trốn đi ra ngoài, kia đem với ba người sau này hành sự thì càng thêm bất lợi. Tam phương người đến này, không ngoài chính là hướng bản thân tam trên thân người linh thạch mà đến, lúc này đem mấy trăm vạn linh thạch phóng tới trước mặt mọi người. Tuyệt đối để cho hắn vô cùng động tâm. Tần Phượng Minh này liệu quả nhiên không sai, tuy rằng mấy vị đầu lĩnh tu sĩ trong lòng biết được việc này vô cùng kỳ hoặc, nhưng đối mặt mấy trăm vạn linh thạch đặt ở trước mặt, hắn phía sau mọi người nhưng là khó có thể áp chế trong lòng tham niệm. Không đợi ba người xuất khẩu ước thúc, dĩ nhiên có người bay ra từng người trận doanh, hướng về phía dưới đổ sộ rừng cây bên trong bay đi. Các vị, không muốn lỗ mãng hành sự, mau mau bay trở về. Đầu lĩnh ba người trong lòng biết việc này không thích hợp, ngay sau đó vội vàng xuất khẩu hô quát đạo. Nhưng lúc trước bay ra mấy người dĩ nhiên có người biện pháp nhanh chóng người một nhập đến phía dưới sơn lâm bên trong. Bạch Hổ Giản đã có người đi vào, chậm linh thạch đem cũng sẽ bị hắn lấy đi, bọn ta còn là muốn thuộc mau ra tay cho thỏa đáng. Sau đó mấy người thấy có người không vào núi rừng bên trong, tự chắc là sẽ không xoay người lại, vội vàng nói, thân hình nhưng là càng thêm mau nhanh hướng về phía dưới đi, lưỡng ba cái hô hấp bên gian liền cũng tiến vào sơn lâm bên trong. Những tu sĩ khác thấy vậy, trong lòng cũng tự không khỏi khẩn trương. Đối mặt số dùng trăm vạn kế linh thạch, mọi người tại đây trong lòng đều là lửa nóng không gì sánh được. Tự bọn họ tu tiên tới nay, còn chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thạch đặt ở trước mặt, lúc này vừa thấy, dĩ nhiên đem cái nào đều vứt nhưng ở sau đầu. Thân hình lay động dưới, còn thừa người cũng tự vội vàng hướng về phía dưới sơn lâm bay vút đi. Đầu lĩnh người ước thúc lực dĩ nhiên với mình đã không có ảnh hưởng chút nào. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp bên gian công phu, giữa dĩ nhiên chỉ còn lại Tần Phượng Minh ba người cùng ba vị đầu lĩnh tu sĩ nhô lên cao đứng thẳng. Ban đầu hơn 20 vị tu sĩ dĩ nhiên tiến vào phía dưới sơn lâm bên trong. Sâu bạc trắng họ Yến lão giả cùng Lý, Lỗ hai vị tu sĩ cao mày, nhìn phía dưới thượng lâm, nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Đối diện trung niên nhân này cử chỉ, không thể nghi ngờ đem tam phương tu sĩ cùng dụ nhập vào bộ chung. Tuy rằng biết được đối phương này đưa mắt, nhưng ba người nhưng là khó có thể đem tới hóa giải, tại số dùng trăm vạn linh thạch mê hoặc dưới, chính là ba người, trong lòng cũng là dục dịch không ngừng. Trước đây hàng năm có thể có mấy vạn linh thạch thu nhập, dĩ nhiên coi như là vô cùng tốt, lúc này một chút có mấy dùng trăm vạn linh thạch đặt ở trước mặt, chính là tâm trí lại cứng cỏi tu sĩ, cũng nguyễn động tâm. Ngay họ Yến lão giả ba người ngưng thần nhìn quét phía dưới sơn lâm thời điểm, đột nhiên tự sơn lâm bên trong, đột nhiên chuyển ra trận trận la lên chi âm. Nãi nãi của ngươi, này là ta trước đến nơi đây, ngươi đi địa phương khác đi tìm. Đi địa phương khác, nằm mơ, linh thạch ai lấy trước đến về ai. Đây là ta đường lang sơn khu vực, người khác mau mau ly khai. Cái nào đường lang sơn? Lão tử ở nơi này dặm tìm kiếm, ngươi quản được sao? Ba, phanh, bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là lẫn nhau dùng lời nói ràng buộc, nhưng chỉ một lát sau công phu, đã đúng truyền ra hỏa đạn, phong nhận bạo phá chi âm, tận lực bồi tiếp tức giận quát mắng chi âm truyền ra. Lý Nhiên, người lão thất phu cũng dám đánh lén lão phu, thật là chán sống. Tiểu bối, không nhường nữa mở, đừng trách lão phu xuất thủ đem ngươi giết chết ở đây. A, Yến lão tam lại dám đánh lén, tiểu gia liều mạng với ngươi. Theo trận pháp thuật bạo phá chi âm vang lên, các loại tức giận chửi bậy chi âm còn là liên tục không ngừng. Phương viên mười mấy trượng bên trong, nhất thời lộ ra truyền nháo không so với. Dừng lại trên không trung ba vị đầu lĩnh người thấy vậy, nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng, suýt nữa do đàm phán đồng thanh la lên, đại gia mau mau dừng tay, cẩn thận không muốn bị lừa. A, nhưng ngay ba người đồng thời la lên chi âm còn chưa ngừng nghỉ thời điểm, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đồng thời từ phía dưới chuyển đến một trận linh khí va chạm chi âm, kèm theo lại là một tiếng tức giận chửi bậy chi âm đột nhiên vang vọng tại hiện trường bên trong. Bạch lão quỷ, ngươi lại dám ra tay chém giết ta Đường Lang Sơn người, hôm nay không đem ngươi giết chết ở đây, thực khó khăn để cho vương sư đệ nhắm mắt. Hừ, muốn trách thì trách tiểu tử kia trước đánh lén lão phu trước đây, như không phải là lão phu sớm có phòng bị, vừa mới bỏ mình, sẽ là lão phu không thể nghi ngờ, ngươi dĩ nhiên quái lên lão phu đến, người khác sợ ngươi Hồng Vũ, nhưng lão phu nhưng là không sợ, không thì ta ngươi đi ra ngoài tỉ thí một phen, nhìn ai chết vào tay ai. Theo hai người phẫn nộ chi âm vang lên, đỡ lấy lưỡng đạo nhân ảnh liền tự trong rừng núi vừa bay mà ra, cấp tốc liền bay khỏi ra trăm trượng xa. Hai người thuận lợi vừa hiện thân, liền các huy linh khí, kịch chiến ở tại cùng nhau. Sẽ ở đó hai gã tu sĩ bắt đầu tranh đấu thời điểm, phía dưới sơn lâm bên trong, nhất thời dường như chảo nóng nướng đậu thông thường, đùng chi âm vang thành một mảnh. Giữa sen lẫn tức giận chợt quát chi âm, toàn bộ hiện trường thay đổi náo nhiệt không so với. Đối mặt như vậy tràng cảnh, chính là họ Yến lão giả râu bạc trắng ba người, cũng dĩ nhiên không có năng lực ước thúc thủ hạ mọi người, ngay sau đó không chần chờ nữa, phất tay dưới, từng người tế ra bản thân linh khí, bắt đầu công kích hắn bên người đối nghịch người. Nhìn hiện trường thay đổi như vậy, đứng ở trăm trượng ra Tần Phượng Minh ba người, ánh mắt nhưng là thay đổi bình tĩnh trở lại. Tuy rằng Tiêu Hạo thúc cháu còn hơi có khẩn trương, nhưng thấy trước mặt trung niên nhân dễ dàng như vậy để đối diện tam phương cướp đoạt tu sĩ tranh đấu lẫn nhau không ngừng, hai người trong lòng cũng tự bội phục không thôi. Ngụy đạo hữu, bọn ta có đúng hay không nhân cơ hội này, tốc tốc ly khai nơi đây. Mặc dù lúc này nhìn như ba người không lo, nhưng Tiêu Kính Hiên trong lòng còn là hơi có bất an. Tại Tiêu gia thời điểm, hắn mặc dù gặp mặt trước tu sĩ tế xuất số dùng 100.000 kế hỏa mãng phù lục, đem hơn 10 danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chém giết, nhưng trong lòng cũng biết, cái loại này uy lực cường đại phù lục, giá tuyệt đối cực cao mà lại cực kỳ khó tìm, nghĩ đến trước mặt trung niên tu sĩ trên người còn là không nhiều lắm. Bằng không hắn hà tất dùng 500 vạn linh thạch làm mồi, chỉ cần hắn phù lục vừa ra, trước mặt hơn 20 danh tu sĩ tất nhiên khó thoát ngã xuống một đường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 546, trêu tức bọn đạo trích. Ha ha, Tiêu đạo hữu chớ cấp bách, nhiều như vậy linh thạch phóng ở chỗ này, Ngụy Mỗ sao có thể dễ dàng như vậy tựu rời đi, không thu lấy tốt hơn nơi, sao có thể đúng lên Ngụy Mỗ hạ lớn như vậy tiền vốn. Xoay người nhìn một chút Tiêu Kính Hiên thúc cháu, Tần Phượng Minh ha hả cười, nói nhỏ nói. Hắn nói, phất tay dưới, hai luồng hoàng mang tự hắn trong tay nhất thiểm, liền một nhập dưới chân thạch địa bên trong, biến mất. Tuy rằng bắt đầu thời điểm, đem 500 vạn linh thạch tung ra rơi, có thể không đem cái này sống hơn 100 năm tu sĩ mê hoặc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Kỳ thực, Tần Phượng Minh không hay, chính là xuất ra 100 vạn linh thạch, trước mặt những tu sĩ này cũng tất nhiên sẽ vung tay, Dự Châu tu tiên tài nguyên mặc dù so với Cù Châu phong phú, nhưng cao giai tu sĩ cũng là nhiều. Hắn châu quận bên trong, hóa anh tu sĩ thì có thành trăm hơn nghìn nhiều, thành đan tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng tu tiên nhân số cũng là nhiều. Tự không phải là tu tiên trình độ cực kỳ thấp Cù Châu có thể sánh bằng. Cù Châu sở hữu tu sĩ chung vào một chỗ, cũng khó đến Dự Châu tu tiên nhân số 1/10. Cái này Dự Châu tu sĩ, bình thường kia ra mắt nhiều như vậy linh thạch, vừa thấy dưới, khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là nóng lòng muốn tới thu vào trong ngực. Ngay sau đó đại chiến đem phải có miễn. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chun trà, phía dưới sơn lâm bên trong đã đúng trở thành chiến trường, linh khí đánh chi âm liên tục không ngừng, trong lúc càng là thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm thiết chi âm. Phảng phất phương viên mười mấy trượng sơn lâm bên trong thành địa ngục nhân gian thông thường. Càng là có tinh linh tu sĩ, nhanh chóng tự sơn lâm bên trong cấp tốc bay ra, chạy về phía xa xa. Thoáng chốc giữa, phương viên vài dặm bên trong, lưỡng lưỡng tu sĩ tranh đấu thân ảnh chỗ nào cũng có, hô quát chửi bậy chi âm còn là vang thành một mảnh. Linh khí đánh linh thú chu lên chi thanh còn là liên miên không ngừng. Năng lượng thật lớn ba động hơn 10 dặm ở ngoài tiểu rõ ràng có thể thấy được. Lúc này, nhất thích ý, còn là tại Tần Phượng Minh ba người, tuy rằng ba người lúc này thân ở đám tu sĩ trong vòng vây, nhưng hắn tam phương tu sĩ nhưng là không một người với ba người đối thủ, phảng phất ba người không tồn tại thông thường. Cùng giai tu sĩ tỷ đấu, nếu như không phải là Nhất Phương thủ đoạn quá mức sắc bén, hoặc là cảnh giới kém cực kỳ cách xa, thì thông thường cũng không phải chỉ chốc lát tự phân ra thắng bại. Mặc dù quá khứ gần nửa canh giờ, nhưng bỏ mạng ở nơi này tu sĩ, nhưng là lác đác không có mấy. Ngay cả có tu sĩ không địch lại đối phương, nhưng vẫn là có thể ngắn lúc chống đỡ đối phương công kích mà tự bảo vệ mình. Lúc này, Tần Phượng Minh đang tự sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa năm người. Này năm người đang tự tụ hợp cùng nhau, đưa lưng về nhau vác cùng xúm lại bọn họ bảy tên tu sĩ tranh đấu cùng nhau. Năm người này không phải là người ngoài, đúng là tự Kinh Khê Thành một mực bám theo đến đây Yến Thị huynh đệ năm người. Tuy rằng đối mặt bảy tên trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hơn 20 món linh khí công kích, nhưng năm người trên mặt nhưng là không hề bối rối thần sắc. Chỉ thấy thứ năm người làm khu động hơn 10 món linh khí quay chung quanh tại năm người quanh người, trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn, giống như căn cứ đến nào đó riêng lộ tuyến đi ở thông thường, không có chút nào hoảng loạn, đụng vào nhau việc phát sinh. Xem coi sau một lát, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, này năm người, tựa hồ tại căn cứ nào đó trận pháp, tụ tập năm người chi lực, cộng đồng chống lại trước mặt bảy người. Tuy rằng thứ năm người gần tế xuất 10 món đỉnh cấp linh khí, nhưng đối phương bảy người hơn 20 món linh khí nhưng là khó có thể công ở hắn ngoài thân 20 trượng trong vòng mảy may. Thấy loại này tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Nếu như chỉ muốn linh khí công kích này năm người, ngay cả có hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ, cũng khó mà đem tới làm sao. Theo thời gian chậm rãi đi qua, lục tục có tu sĩ bắt đầu bày biện ra không địch lại tới hình trạng, có càng là bắt đầu lên tiếng hướng đồng bạn cầu viện đứng lên. Tại đám tu sĩ có ý định dị động thân hình dưới, tam phương tu sĩ lại tự chậm rãi tụ lại đến cùng nhau. Hiện trường nhất thời bày biện ra một loại quỷ dị cân đối trạng thái. Tự Tần Phượng Minh rắc mồi, đến lúc này, hiện trường gần hơn 30 danh tu sĩ, cũng vẻn vẹn có 5-6 người ngã xuống mà thôi. Đối mặt loại này tình hình, Tần Phượng Minh còn là nhất thời im lặng, hắn đầy cho rằng, chỉ cần tu sĩ vung tay, tất nhiên sẽ có đông đảo tu sĩ ngã xuống trong đó. Nhưng không như mong muốn, rơi xuống vài tên tu sĩ, đều là Đường Lang Sơn cùng Bạch Hổ Giản hai phe tu sĩ trung trúc cơ sơ, trung kỳ tu sĩ. Những thứ kia trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên một người cũng không ngã xuống. Đại gia dừng tay, như vậy tranh đấu nữa, bọn ta tuyệt khó phân ra thắng bại. Ngay đại gia ra sức khu động linh khí công kích thời điểm, họ Yến lão giả râu bạc trắng nhưng là đột nhiên mở miệng hô. Hắn thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực, hiện trường tuy rằng ầm ĩ, nhưng hiện trường tu sĩ còn là tất cả đều nghe thanh thanh sờ sờ. Tại họ Lý tu sĩ cùng lỗ họ tu sĩ ý bảo dưới, Đường Lang Sơn cùng Bạch Hổ Giản tu sĩ cũng tự chậm rãi đình chỉ công kích. Yến lão nhi, người có lời gì có thể nói? Lỗ họ lão giả ngưng mắt nhìn Yến thị năm người, tức giận quát hỏi. Hắn tới hai gã tu sĩ, chính là bị thế này trước Yến thị lão nhị thân thủ giết chết. Lúc này hắn nhưng trong lòng thì phẫn nộ phi thường. Lý, lỗ hai vị đạo hiếu, bởi vì phía dưới sơn lâm bên trong linh thạch, dĩ nhiên có mấy danh đồng đạo bỏ mạng ở nơi đây. Bọn ta nếu như một mực như vậy tranh đấu nữa, thế tất rơi xuống đạo hiếu hội càng ngày càng nhiều, sau cùng có thể là ba chúng ta bại câu thương tới cục. Kết quả như thế, đem đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng là với ba người kia nhưng là thời kỳ toàn thịnh có lợi. Nếu như ba người thừa dịp bọn ta pháp lực khô kiệt, ra tay đánh lén, bọn ta cũng khó mà có chút chống lại. Đối với lần này, hai vị đạo hữu không hay làm sao đối đãi. Lão giả râu bạc trắng không hổ là người lão thành tinh, Tần Phượng Minh một chút tiểu tạp kỹ, không có thể chạy trốn hắn pháp nhãn. Nhìn xa xa ba người, Lý, lỗ hai người còn là trong lòng giận dữ, bởi vì này linh thạch, hắn hai phe nhưng là đều có tu sĩ bỏ mạng ở này. Nghe nói lão giả chi ngôn, hai người nhưng trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch, loại này kết quả chính là ba người trước mặt gây nên. Yến lão nhi, người có gì lời, xin mời nói thẳng, không cần đi vòng vèo. Lỗ họ lão giả sắc mặt âm trầm, sắc mặt giận dữ trầm giọng nói. Ha ha, hai vị đạo hiếu, mặc kệ ba chúng ta ra nguyên lai thu được nhiều ít linh thạch, nhưng còn thừa linh thạch, ta nghĩ chúng ta tam gia cùng chia hết làm sao, dùng này tới lại nơi này việc. Họ Yến lão giả râu bạc trắng vừa mới dĩ nhiên cùng với bốn vị huynh đệ đàm phán một phen, biết bốn người đoạt được linh thạch, dĩ nhiên có 178 vạn nhiều, nếu như lại có thể phân đến một ít, hắn đem đạt được một nửa, này đối với năm người, còn là cực kỳ có lợi việc. Hừ, Yến lão nhi, đừng tưởng rằng lão phu không hay, người đệ đã từng đem ta Bạch Hổ Giản hai gã đạo hữu giết chết, bọn họ linh thạch, dĩ nhiên bị người Yến gia huynh đệ lấy được, đến lúc này, người lại tới nói chia đều phía dưới linh thạch, thật là khi ta Bạch Hổ Giản là tốt khi dễ hay sao? Lỗ họ lão giả còn là sống gần 200 tuổi người, tự phải cái gì đều thấy rõ, nghe nói lão giả râu bạc trắng chi ngôn, lập tức giọng căm hận phản bác. Đạo hữu lời ấy kém đã, vừa mới hỗn chiến thời điểm, cũng không phải là ta Yến thị huynh đệ đầu xuất thủ trước, như không phải là huynh đệ ta tinh linh, khả năng cũng sẽ bị ngươi cùng đi người diệt sát. Râu bạc trắng họ Yến lão giả nhưng là thản nhiên cười, túc tiếng nói, lộ ra nhưng là cực kỳ có lý. Tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, hắn nói nhưng là nói xong cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Hai vị đạo hữu, nơi này vài đồng đạo bỏ mình, nói đấy, đầu sỏ gây nên chính là này ba người trước mặt, như không phải là hắn đem 500 vạn linh thạch tung ra rơi, bọn ta cũng tất nhiên sẽ không như vậy vung tay. Muốn tìm báo thù người, còn là muốn đem này ba người bắt được mới có thể. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 547, Đàm Tiếu xuất thủ. Ngay lão giả râu bạc trắng cùng lỗ họ tu sĩ tranh cãi cải cọ thời điểm, họ Lý tu sĩ nhưng là đột nhiên lên tiếng nói. Tuy rằng vừa mới hỗn chiến, hắn cũng có hai gã đồng đạo bỏ mình, nhưng đối với này, hắn nhưng là vẫn chưa có chút đau lòng. Không sai, Lý đạo hữu nói không sai, đúng là này trung niên nhân, bọn ta mới ở chỗ này tranh chấp không ngớt. Lão giả râu bạc trắng đối với họ Lý tu sĩ lúc này nói, trong lòng cũng là vui vẻ, có hai phe đồng ý cùng phân còn thừa linh thạch, kia Bạch Hổ Giản cũng liền khó có thể lần nữa làm dị nghị. Ha ha, tuy rằng ba người kia đem 500 vạn linh thạch lấy ra, nhưng lão phu nhưng là chắc chắc, ba người kia trên người, tất nhiên cũng không thiếu linh thạch tồn tại, không thì, hắn nào có dễ dàng như vậy liền đem linh thạch đưa ra tới để ý. Đang tự trong lòng cực kỳ tức giận lỗ họ lão giả nghe nói họ Lý tu sĩ lời ấy, sắc mặt nhất thời đem biến đổi. Lời ấy nhưng là cực kỳ có lý. Muốn đối diện ba người còn là trúc cơ tu sĩ, tại Cù Châu tu tiên giới, cũng tất nhiên là cao cao tại thượng người, sao có thể như vậy liền đáp ứng đem mình linh thạch giao cho kẻ khác tới để ý. Tốt, nếu như hai vị đáp ứng, đem ba người kia bắt được xong, đem trên người bảo vật nhiều xuất ra một ít bổ thường ta Bạch Hổ Giản, lão phu liền đáp ứng dừng tay, cùng phân còn thừa linh thạch. Hắn còn là cáo già người, hơi một suy nghĩ sau đó, nhưng là cứng tiếng nói. Còn lại hai người nghe nói lời ấy, nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Coi như là đồng ý lỗ họ tu sĩ chi ngôn, ngay sau đó ba người đồng thời phân công ra một người, đi vào phía dưới sơn lâm, đem những thứ kia rơi là tả linh thạch thu hồi, để cùng phân. Đối với ở đây nhiều như vậy tu sĩ, phía dưới thu thập người thế tất khó có thể lấy ra chân, điểm này, đám tu sĩ trong lòng đều là lòng biết rõ việc. Nhưng đối với làm sao bắt được đối diện ba người lại tự không khỏi vô cùng khó khăn đứng lên. Bằng vào nhiều như vậy tu sĩ, đồng thời xuất thủ, thế tất lập tức tự đem ba người kia giết chết. Nhưng kể từ đó, thế tất lại đem gây nên hỗn chiến. Ai cũng sẽ không để cho những người khác giành trước đạt được đối diện tam trên thân người chi vật. Ngay ba người thấp giọng trao đổi làm sao bắt được Tần Phượng Minh ba người thời điểm, nhưng là thấy đối diện trong ba người nhưng là bay ra một người, chậm rãi hướng về ba người xít tới gần. Thấy vậy, ở đây đám tu sĩ đồng thời cả kinh, không khỏi cùng xoay người nhìn về phía đến đây người. Người này không phải là người ngoài, đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Hắn nhìn xa xa mọi người tranh đấu. Nhưng về sau nhưng là tại lão giả râu bạc trắng trong tiếng kêu ầm ĩ, mọi người đình chỉ đánh nhau, này nhưng là để cho hắn hô to mất hứng. Lần này tranh đấu, lại vẻn vẹn tử thương chính là 6 gã tu sĩ, này cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, nhưng là lẫn nhau đi khá xa. Nhưng thấy ba người thấp giọng nói nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người. Trong đầu chung nhất thời minh bạch, ba vị đầu lĩnh người, tất nhiên đã đạt thành hiệp nghị dừng tay bất chiến. Lúc này tất nhiên là đàm phán làm sao đem bản thân ba người bắt được không thể nghi ngờ. Thấy ở đây, trong đầu chung không khỏi âm thầm cười nhạt, nếu bọn họ không sẽ xuất thủ, vậy nên tự mình động thủ thời điểm. Ngay sau đó chậm rãi bay đến trước mặt mọi người trăm trượng xa chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói. Chư vị đạo hữu, nói vậy dĩ nhiên đem linh thạch thu, vậy có phải hay không nên thả ta đám ba người bình an rời đi? Ha ha ha ha, gặp mặt trước trung niên nhân dĩ nhiên nói ra như vậy ngôn ngữ, ở đây đám tu sĩ bất giác tất cả đều cười ha ha không ngừng. Hừ, thả ngươi thì rời đi, các hạ trái lại nói nhẹ nhàng, nguyên nhân ngươi tới qua. Ta Bạch Hổ Giản có 4 gã đồng đạo bỏ mạng ở nơi đây, ngươi còn muốn bình yên rời đi, thật là mơ mộng hão huyền. Lỗ họ tu sĩ mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lành lạnh nói. Lúc trước Ngụy Mỗ đáp ứng xuất ra trên người linh thạch, dùng đổi lấy ta đám ba người tính mệnh, lẽ nào các vị đạo hữu còn đổi ý hay sao? Đổi ý, hừ, bọn ta ai cũng chưa từng đáp ứng việc này, ngươi nếu muốn rời đi, liền đem trên người sở hữu tài vật hết thảy xuất ra, còn là tồn lưu nhất kiện, như vậy, cũng không là có thể suy nghĩ một mặt, thả ngươi thì rời đi. Nhìn trước mặt trung niên nhân sắc mặt đại biến, họ Lý lão giả cũng tự trong lòng không khỏi cười thầm, người này tuy rằng còn là trúc cơ tu sĩ, nhưng là như vậy vô tri, đến lúc này, lại vẫn muốn bình yên rời đi. Tốt, dĩ nhiên người dự châu tu sĩ như vậy không giữ lời hứa, ối trao lẫn nhau bức, kia tựu chớ trách chúng ta Cù Châu tới ba người không nói tình cảm, người còn đợi làm sao, thỉnh cứ ra tay a. Gặp mặt trước trung niên dĩ nhiên như vậy lời nói, tam phương tu sĩ ngừng lại sau đó, đều là không khỏi cười ha hả. Đối mặt nhiều như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, trước mặt trúc cơ trung kỳ trung niên nhân lại vẫn dám như thế vừa nói, thật cho rằng nơi đây còn là kia tu tiên trình độ thấp Cù Châu hay sao? Hừ, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hình như là ta dự châu tu sĩ khi dễ ngươi, chúng ta tự một đấu một cùng ngươi tranh đấu, lão phu lại muốn nhìn, Cù Châu tu sĩ đến cùng có gì loại thủ đoạn. Họ Lý lão giả sắc mặt lóe ra dưới, trầm giọng nói. Trong đầu chung một mực khó hiểu, trước mặt như vậy người, làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch trong người. Cẩn thận dưới, hắn muốn nhìn một chút đối diện người đến cùng có gì bí ẩn tồn tại. Cái khác hai vị đầu lĩnh người cũng không bất kỳ dị nghị gì, trong lòng đều là tương đồng nghĩ cách. Tốt, nếu các ngươi dự châu như vậy thủ quy củ, không đồng nhất cùng công kích ta ba người, chúng ta đây tựu một đấu một tỷ đấu một phen, Ngụy Mỗ cũng không cũng muốn gặp biết một phen, dự châu tu sĩ có gì lợi hại thủ đoạn. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên bình tĩnh như thường, đã không có chút nào sợ hãi thần sắc. Người người nào thứ nhất nhận lấy cái chết, thỉnh tiến lên đây a. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hiện trường đám tu sĩ phảng phất nghe được cười nói thông thường, đồng thời cười ha hả. Chính là lão giả râu bạc trắng ba người cũng không khỏi mặt hiện dáng tươi cười. Ha ha ha, để lão phu đến lãnh giáo một chút các hạ cao siêu thủ đoạn a. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Đường Lang Sơn trong đám người, bay ra một gã sắc mặt nhỏ hoàng lão giả. Thân hình lay động dưới, liền đi tới Tần Phượng Minh thân trước 40 trượng nơi, đứng vững thân hình, đồng thời hai kiện đỉnh cấp linh khí lên đỉnh đầu bầu trời xoay quanh không ngừng. Đạo hữu muốn cùng Ngụy Mỗ tỉ thí, cũng không phải không thể, Ngụy Mỗ nguyên lai thiết tưởng, muốn hướng một vị trúc cơ đỉnh phong đồng đạo lãnh giáo, nhưng đạo hữu nếu tự nguyện đi đầu tiến nhập kia U Minh, Ngụy Mỗ ngược lại cũng vui với thành toàn. Thấy đối diện bay ra một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh mặt mang dáng tươi cười, vừa lái miệng lời nói, một bên chậm rãi hướng về đối phương đến gần rồi đi qua. Hắn tiếng nói xong thời điểm, thân hình dĩ nhiên cùng lão giả kia không đủ 30 trượng xa. Đối phương thấy hắn vẫn chưa tế xuất linh khí, cũng không có đem linh lực hộ thuẫn kích thích, tuy rằng thấy hắn chậm rãi xít tới gần, nhưng cũng không có chút nào để ở trong lòng. Hừ, muốn đưa lão phu đi vào U Minh, thông cảm ngươi cũng vô pháp làm được, lão phu cái này đem ngươi giết chết, nhìn ai đem ai đưa vào U Minh. Hắn nói, đã nghĩ khu động linh khí công hướng đối diện trung niên tu sĩ. Ngay hắn thần niệm còn chưa phát ra thời điểm, lại đột nhiên thấy một đạo hồng quang tự đối diện trung niên tu sĩ tay ống tay áo bay ra, nhất thiểm dưới, vô cùng nhanh chóng thẳng đến tới mình. Còn muốn khu động linh khí chặn đường, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Dưới sự kinh hãi, hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng về một người vòng bảo hộ cuồng chú đi. Đốt, một tiếng vang nhỏ, lão giả chỉ cảm thấy trước mặt hồng quang nhất thiểm, đỡ lấy bụng tê dần, trước mắt đột nhiên tối sầm. Liền nhân sự không biết, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 548, độc đấu quần tu thượng. Cái nào, Đường đạo hữu bị giết? Ngay đám tu sĩ trên mặt dáng tươi cười còn chưa rút đi thời điểm, Đường Lang Sơn tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên ngã rơi xuống phía dưới sơn lâm bên trong. Mọi người thần thức đảo qua, hắn lại dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có. Thấy ở đây đám tu sĩ đều là khiếp sợ phi thường, một màn trước mắt, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Đường Đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên dễ dàng như vậy tự bỏ mạng ở đối diện trung niên nhân trong tay. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, chính là ở đây hơn 10 người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng không có thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy hồng quang nhất thiểm, mã họ tu sĩ đã đúng bỏ mình. Thân hình xoay quanh dưới, kia trên người lão giả nhẫn chữ vật cùng linh thú túi những vật này dĩ nhiên đến hắn trong tay, đỡ lấy một cái xoay quanh dưới, đem linh khí cũng thu về tới y phục tay áo trong. Ha ha a, Ngụy Mỗ lúc trước đã nói minh bạch, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ, người còn là phái một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cùng Ngụy Mỗ tỷ đấu a. Nhìn đám tu sĩ ngây ngốc biểu tình, Tần Phượng Minh không khỏi ha hả cười nói, giọng nói nhưng là dễ dàng vô cùng. Tốt, để Hồng Mỗ lãnh giáo một chút cù châu thủ đoạn của tu sĩ. Ngay Tần Phượng Minh vừa dứt lời thời điểm, một thanh âm nhưng là ngay sau đó truyền ra, đỡ lấy một đạo thân ảnh liền tự trong đám người bay vút mà ra, hô hấp bên gian liền đi tới Tần Phượng Minh thân trước 40 trượng nơi, sắc mặt âm lãnh đạo. Tiểu bối, ngươi dùng kia màu đỏ linh khí công kích một chút lão phu, nhìn còn có thể không đem lão phu trong nháy mắt chém rớt. Ha ha, chỉ dùng kia màu đỏ linh khí công kích, lộ ra Ngụy Mỗ quá mức vô năng, lần này Ngụy Mỗ tự dựa vào linh khí, đem ngươi đánh bại. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, chỉ thấy hắn hai tay huy động dưới, đăng thì trung liền xuất hiện 4 món đỉnh cấp linh khí, xoay quanh dưới, hóa thành lưỡng 3 trượng dài thật lớn binh khí, cấp tốc hướng về kia hồng họ tu sĩ bổ chém đi. Vừa thấy này, hồng họ lão giả cũng là cả kinh, đối phương dĩ nhiên một lần tự tế xuất 4 món đỉnh cấp linh khí, này để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cùng nói Cù Châu tu tiên giới tài nguyên bần cùng, nhưng nhìn người này, nhưng là rất có xuất nhập. Bất chấp suy nghĩ nhiều, hắn cũng gấp cấp bách phất tay, đem 4 món linh khí mang đi ra ngoài. Này 4 món linh khí, lại cũng đều là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Đối với một gã trúc cơ tu sĩ có thể dễ dàng như vậy liền lấy ra 4 món đỉnh cấp linh khí, Tần Phượng Minh còn là vô cùng bội phục, nếu như phóng tới Cù Châu, tuyệt đối là cực kỳ giàu có và đông đúc người. Thấy ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, trên mặt mỉm cười, phất tay dưới, nhất thời, lại là 4 món linh khí bay ra, quanh quẩn trên không trung dưới, lập tức đồng thời hướng về đối diện lão giả chém tới. Ngay hồng họ lão giả cho rằng cản lại đối phương bốn món linh khí xong, liền có thể bằng vào trong cơ thể linh lực thâm hậu, đem đối phương bắt được thời điểm, ngẩng đầu dưới, nhưng là thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất bốn món linh khí. Vừa nhìn dưới, lão giả nhất thời run sợ không ngớt. Đối phương lần này tế xuất, vẫn là bốn món đỉnh cấp linh khí. Này vừa thấy dưới, hắn nhất thời phía sau ác hàn không ngừng. Đối mặt bốn món uy lực kinh người đỉnh cấp linh khí hướng mình bay tới, hắn cắn răng dưới, lập tức đem trên người mình còn thừa 5 món thượng phẩm linh khí hết thảy mang đi ra, cấp tốc hướng về bốn món đỉnh cấp linh khí nghênh đón. Đỡ lấy càng là gấp giọng hô, người này nhưng là nan địch, Lý huynh mau mau cứu ta. Vừa thấy loại này trạng huống, kia họ Lý lão giả cũng lập biết đại sự không ổn, thân hình thoát một cái dưới, liền hướng đến hai người tranh đấu chỗ bay tới. Đồng thời phất tay dưới, bốn món đỉnh cấp linh khí cũng tự hắn trong tay bay ra. Nhưng ngay hồng họ tu sĩ vừa kêu to chi âm xuất khẩu thời điểm, hắn chặn đường 5 món thượng phẩm linh khí lại dĩ nhiên bị chém làm mấy khúc, rơi xuống vùng núi bên trên. Bốn món đỉnh cấp linh khí xoay quanh dưới, cùng nhau hướng về hồng họ tu sĩ bổ chém đi qua. Hồng họ tu sĩ còn là cơ trí người, thấy vậy, bất chấp lại khu động mình bốn món linh khí, thân hình thoát một cái dưới, hướng về họ Lý tu sĩ cấp tốc bỏ chạy. Đồng thời cũng không quay đầu lại vung tay lên, một con cực lớn thổ hoàng sắc vật thể liền nghênh hướng bổ chém mà đến bốn món linh khí. Tần Phượng Minh lại tế xuất linh khí sau đó, vẫn chưa đứng thẳng tại chỗ, mà là thân hình khẽ động, dĩ nhiên cũng hướng về hồng họ tu sĩ đi. Hắn đang phi hành thời điểm, dĩ nhiên thấy rõ đối diện người làm tế xuất chi vật, đúng là một con nhị cấp yêu thú, tượng giáp thú. Con thú này hộ giáp cứng rắn không gì sánh được, phòng ngự kinh người vô cùng, là cực kỳ khó được một loại quý hiếm yêu thú. Thấy đối phương dĩ nhiên bỏ qua này linh thú, dùng ngăn trở mình linh khí, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vô cùng bội phục. Nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, thân hình lay động dưới, hai tay không ngừng chém ra, nhất thời, hàng trăm hỏa đạn liền tự hắn trong tay bay ra. Hỏa đạn nhất thiểm dưới, dĩ nhiên lướt qua tượng giáp thú, thẳng đến hồng họ tu sĩ phía sau đi. Ngay hồng họ tu sĩ cùng họ Lý tu sĩ hội hợp thời điểm, hàng trăm hỏa đạn cũng dĩ nhiên bách cận đến hai người một người. Hồng họ tu sĩ thấy dĩ nhiên đi tới họ Lý lão giả phụ cận, trong lòng không khỏi đại định. Nhưng ngay hắn thuận lợi từ quay thân chi tế, đi đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy hỏa đạn hướng mình hai người bay tới. Trong lòng cũng là giật mình không nhỏ, tuy rằng giật mình, nhưng họ Lý tu sĩ cùng hồng họ lão giả hai người trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu hoảng loạn, đối với sơ cấp đê giai pháp thuật hỏa đạn thuật, bọn họ cùng không để ở trong lòng. Nhưng theo đông đảo hỏa đạn không ngừng bay gần, hai người do chấn định, thay đổi vô cùng hoảng sợ đứng lên. Này mấy trăm hỏa đạn, mang theo năng lực uy áp, để cho hai người trong lòng khiếp sợ không thôi. Còn muốn thi triển thủ đoạn khác, nhưng dĩ nhiên không thể. Họ Lý tu sĩ bốn món linh khí cũng chỉ là đem bộ phận hỏa đạn thành công chặn đường. Đại lượng hỏa đạn nhưng là xuyên qua linh khí ngăn trở, như trước hướng về hai người bay nhanh mà đến. Thấy ở đây hai người nhất thời tim và mật câu kinh, ánh mắt nhìn kỹ dưới, hàng trăm hỏa đạn dĩ nhiên không có quy luật chút nào đáng nói ào ào đánh vào hai người vòng bảo hộ bên trên. Theo phanh, phanh, tiếng bên tai không dứt, hai người trước người vòng bảo hộ dĩ nhiên vẻn vẹn ngăn chặn chỉ chốc lát công phu, ngay một tiếng nổ vang chung sụp đổ, không tồn tại nữa. Theo hai tiếng kêu thảm truyền ra, hai vị đỉnh cấp tu sĩ đã bị hỏa đạn cắn nuốt, chỉ chốc lát biến thành cho tàn. Tần Phượng Minh thân hình chút nào không ngừng chạy, một cái xoay quanh sau đó, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn mười mấy nhẫn chữ vật. Số món vô chủ linh khí cũng bị hắn thu nhập trong ngực. Đỡ lấy thần niệm khẽ động, tám món đỉnh cấp linh khí đồng thời hướng về kia tượng giáp thú bổ chém đi, gần mấy hơi thở giữa, phòng ngự kinh người yêu thú đã bị chém giết ở tại chỗ. Tự họ Lý tu sĩ bay ra muốn giải cứu đồng đạo, tới hai người song song bị mất mạng, cũng chỉ là mấy hô hấp bên gian công phu, ngắn như vậy thời gian bên trong, hai vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bỏ mạng ở đương tràng. Này một tình hình, để cho ở đây hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ cùng nhìn trợn mắt hốc mồm, đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không có một người nói chuyện. Dễ dàng như vậy liền đem hai đại cao thủ giết chết, chính là một thành đan tu sĩ, cũng khó mà như vậy buông lỏng làm được việc này. Nhưng trước mặt tên này từ Cù Châu mà đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng là hoàn toàn làm xong rồi. Này để cho mọi người có loại bừng tỉnh trong mộng thông thường. Các vị Cù Châu đạo hữu, ai còn muốn cùng Ngụy Mỗ tỷ đấu, mời đi ra đánh một trận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 549, độc đấu quần tu chung. Theo Tần Phượng Minh tiếng hò hét vang lên, ở đây đám tu sĩ mới tự trong khiếp sợ thanh tỉnh, nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Yến đạo hữu, này ba người nguyên lai thủ đoạn kinh người như vậy, xem ra bọn ta suốt năm đánh Yến, hôm nay lại bị Yến chắc hai mắt. Lỗ họ lão giả trong mắt tinh quang thoáng hiện, nói khẽ với 30 ngoài trưởng dâu bạc trắng họ Yến lão giả nói. Tuy rằng thấy đối phương thủ đoạn như thế được, nhưng lỗ họ lão giả trên mặt vẫn chưa có chút vẻ sợ hãi, hắn chỉ là khiếp sợ đối diện tu sĩ kinh người thủ đoạn mà thôi. Cái này trúc cơ tu sĩ, đều là lão nhi di kiên người, đối với trước mặt trung niên nhân vừa mới thi triển thủ đoạn, trong lòng mọi người cùng dĩ nhiên có mấy. Trên người đối phương linh khí đông đảo, mà lại hắn làm tế xuất hỏa đạn uy lực còn là kinh người vô cùng, cùng một linh khí công kích, cũng không nhường chút nào. Nhưng đối phương những thủ đoạn này, một người cùng đối chiến, mọi người trong lòng biết nhưng là không một người có thể đem tới chống đỡ, nhưng ở chàng nhiều người như vậy, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thì có hơn 10 nhiều, nếu muốn đem đối diện trung niên nhân giết chết, vậy không có bao nhiêu khó làm. Đồng thời trong đám người, rất có bộ phận tu sĩ còn pháp bảo trong người. Pháp bảo, tại trúc cơ tu sĩ trong mắt, không khác đòn sát thủ, chỉ cần pháp bảo vừa ra, lợi hại hơn nữa linh khí, cũng khó mà ngăn chặn hắn mảy may. Ừ, Lỗ huynh nói không sai, thảo nào ba người dám mang theo nhiều như vậy linh thạch đến ta Dự Châu chi địa, nguyên lai thật có chút thủ đoạn, bất quá, bằng ta nhiều như vậy đồng đạo, muốn đem tới giết chết, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Sâu bạc trắng họ Yến lão giả ánh mắt lóe ra, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào phía trước Tần Phượng Minh, cũng tự thấp giọng nói. Đường Lang Sơn đám tu sĩ đối với thủ lĩnh bị giết, tuy rằng tình cảm quần chúng xúc động, nhưng vẫn chưa có một người tiến lên là hắn báo thù, mà là cùng ý niệm trong lòng liên thiểm, suy nghĩ sau này làm sao hành sự. Lúc này, mỗi trên thân người, cùng có mấy lượng xa xỉ linh thạch, chính là sau này một mình tu luyện, sắp tới cũng không linh thạch tới yêu. Lẽ nào Dự Châu đạo hữu đều khiếp đảm hay sao, thời gian dài như vậy, thế nào còn không có người nào đi ra cùng Ngụy Mỗ đánh một trận. Thấy mọi người như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng biết trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn thi triển phích lịch thủ đoạn đem ba người giết chết, mọi người tuy rằng ngạc nhiên, nhưng lòng sợ hãi chút nào cũng sẽ không còn có. Nếu muốn đem nhiều người như vậy không uổng khí lực giết chết, biện pháp duy nhất chính là chậm rãi đem tiêu hao. Hừ, tiểu bối, đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, để Vương Mỗ đến lãnh giáo một chút. Theo tiếng nói, một màu đỏ thân ảnh liền đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ thấy người này mặc dáng màu đỏ trường sam, dáng dấp nhưng là cực kỳ tuấn lãng, tuổi tác tại 40-50 tuổi giữa. Nhưng tu vi cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, hắn dừng thân đứng thẳng xong, vẫn chưa nóng lòng công kích Tần Phượng Minh, mà là phất tay dưới. Một mặt tấm chắn linh khí liền xuất hiện ở hắn một người, đỡ lấy giơ tay lên, một mặt phiên kỳ liền tự hắn trong tay bay ra, trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, đón gió mở ra, nhất thời cao thành lưỡng ba trượng đại tiểu. Một cổ kinh người uy áp tự phiên kỳ bên trên phun ra ngoài, một cái màu đỏ dao long tại phiên kỳ bên trên nóng lòng muốn thử, không ngừng đong đưa xích hồng sắc long thân. Đám tu sĩ vừa thấy, đều là không khỏi kinh hô thành tiếng. Bảo này chính là xích long phiên, thế nào đến Vương đạo hữu trong tay? Vương đạo hữu dĩ nhiên này bí bảo, người trước mặt tuyệt khó khăn sống sót hậu thế. Hừ, có Vương huynh xuất thủ, Lý đạo hữu tới thủ, tất nhiên sẽ báo. Thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất nhất kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh vẫn chưa còn có bao nhiêu kinh ngạc, Dự Châu tu tiên tài nguyên phong phú, trúc cơ tu sĩ có một hai kiện pháp bảo, còn là cực kỳ bình thường việc. Nhìn đối phương thi pháp, hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương. Sau một lát, chỉ thấy họ Vương tu sĩ trên đỉnh đầu phiên kỳ đột nhiên hồng quang đại phóng. Một cổ bàng bạc khí thức tự phiên kỳ bên trên một phun mà ra. Ngao ô, theo một tiếng long ngâm chi thanh, một cái lửa đỏ giao long tự phiên kỳ bên trong một nhảy ra, thật lớn uy áp tự giao long trên người hướng bốn phía cuộn sạch đi. Ở đây đám tu sĩ bị này uy áp đảo qua một cái, nhất thời trong lòng đều là run lên. Tiểu tử, cho người biết một chút về lão phu pháp bảo lợi hại. Đi, theo họ Vương tu sĩ ngón tay điểm ra, tam bốn trượng dài thật lớn xích sắc giao long nhe nanh múa vuốt dưới, hướng về Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Nhìn trước mặt giao long hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, này món pháp bảo, hắn làm triển hiện uy lực, nhưng là kinh người vô cùng, so với phổ thông pháp bảo, tất nhiên là mạnh hơn không ít. Tuy rằng trong đầu chung khiếp sợ, nhưng không có chút nào hoảng loạn thần sắc, thấy xích sắc giao long nhanh chóng bay tới, hắn cũng không dám chậm trễ, phất tay dưới, nhất thời, nhị 30 chương phù lục liền tự hắn trong tay bay ra, rời tay hóa thành nhị 30 đầu hỏa mãng, chen chúc đến nghênh hướng đột kích mà đến xích sắc giao long. Thật lớn cực nóng năng lực hướng về bốn phía tràn ngập đi, để cho 70-80 trượng ra đám tu sĩ đều cảm giác một cổ trích nhiệt khí lãng đập vào mặt, thân thể nhất thời bị này sóng nhiệt bao vây. Đông đảo hỏa mãng cùng xích sắc giao long tại khoảng cách Tần Phượng Minh 20 trượng nơi gặp nhau. Vừa thì chung, đùng, ngào ô, chi âm bên tai không dứt, đầu lớn hỏa diễm tự giữa không ngừng rơi xuống. Tại nhị 30 đầu hỏa mãng vây quanh dưới, uy lực kinh người xích sắc giao long nhất thời bị ngăn cản đỡ được, không thể tại tiến lên trước một bước. Nhìn thấy mình pháp bảo lại bị đối diện trung niên tu sĩ tế xuất mấy chục đầu hỏa mãng làm chặn đường, họ Vương tu sĩ nhất thời kinh hãi, nguyên nhân hắn phát hiện, những thứ kia hỏa mãng làm triển hiện uy năng, dĩ nhiên kia một cái đều không thua nhất kiện phổ thông pháp bảo. Uy năng như thế hỏa mãng phù, là hắn thấy cũng không có thể ra mắt việc. Những tu sĩ khác thấy trung niên nhân tế xuất nhiều như vậy uy năng to lớn hỏa mãng phù, tuy rằng trong lòng đều là cả kinh, nhưng trong lòng mọi người nhưng là đều thập phần yên tĩnh, uy năng như thế phù lục, nghĩ đến đối diện tu sĩ còn là không nhiều lắm. chỉ cần phù lục uy năng đánh mất, đối diện tu sĩ một dạng khó thoát khỏi cái chết. Ngay họ Vương tu sĩ còn là như vậy cho rằng thời điểm, hắn thần thức trong, nhưng là đột nhiên phát hiện, tám món uy năng to lớn linh khí đang tự hướng về tự bay tốc chém tới. Này vừa thấy dưới, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Hoảng loạn dưới, một bên cấp tốc hướng về một người tấm chắn rót vào linh lực, một bên lần nữa tế xuất hai kiện đỉnh cấp linh khí. Vội vàng nghênh hướng bổ chém mà đến linh khí, hai kiện linh khí miễn cưỡng đem đối phương tam món linh khí chặn lại xuống tới, nhưng còn thừa linh khí, nhưng là không có chút ngăn trở trực tiếp chém đánh vào tấm chắn bên trên. Phanh phanh phanh, năm tiếng vang cực lớn vang lên, họ Vương tu sĩ một người tấm chắn kịch liệt lay động dưới, dĩ nhiên hoàn toàn đem năm món linh khí này đợt công kích để cản lại. Ngay họ Vương tu sĩ trong lòng hơi định thời điểm, hắn ánh mắt trong, nhưng là phát hiện hàng trăm hỏa đạn dĩ nhiên tới gần hắn một người tấm chắn. Nhìn như lộn xộn hỏa đạn dĩ nhiên dường như tính toán tốt lắm thông thường, giống như một mặt tường ấm, chung công kích qua đây. Phanh, theo một tiếng niếc tai nổ lớn tiếng vang lên, năm món linh khí không thể đánh bại tấm chắn, vậy mà hỏa đạn một lần công kích dưới tự vỡ tan ra, linh khí hoàn toàn không có rơi xuống đất bên trên. Lúc này họ Vương tu sĩ, dĩ nhiên sợ đến hồn phi thiên ngoại, liền hắn pháp bảo cũng tương lai cùng thu hồi, thân hình cấp tốc hướng về hậu phương đám tu sĩ nơi bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 550, độc đấu quần tu hạ. Đối mặt một gã trúc cơ tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có chút nào lưu ý chi tâm. Tại Bích U cốc đáy động, hắn có thể cùng một gã ma tướng cấp bậc yêu ma đơn độc đấu pháp, loại này từng trải, nghĩ đến tại trúc cơ tu sĩ trong, định lại chính là còn là cực kỳ rất thưa thớt. Thấy đối phương dĩ nhiên muốn dựa vào pháp bảo đem bản thân giết chết, trong đầu trung âm thầm cười nhạt không ngừng. Ngay sau đó đem hỏa mãng phù tế xuất, tận lực bồi tiếp đem 8 món linh khí chém ra, tại linh khí sau đó lại ném ra trăm tờ hỏa đạn phù. Ở đây tam đợt công kích dưới, Tần Phượng Minh vững tin, tự là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ chợt không phòng bị dưới, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn. Ngay họ Vương tu sĩ xoay người bay trốn thời điểm, thi triển cấp tốc thân pháp Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên tới gần đến hắn phía sau mấy trượng chỗ. Ngón tay điểm chỉ dưới, nhất thời một linh lực liền bắn nhanh vào hắn bên trong thân thể. Hắn nhất thời cảm giác thân thể run lên, chút nào linh lực cũng dĩ nhiên khó có thể điều động. Tần Phượng Minh thân hình xoay quanh dưới, dĩ nhiên bí mật mang theo đến họ Vương tu sĩ, kể cả hắn làm tế xuất linh khí, pháp bảo, lần nữa bay trở về hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Thần niệm khẽ động dưới, còn chưa uy năng biến mất nhị 30 đầu hỏa mãng lập tức tại hắn quanh người xoay quanh không ngừng. Đem vững vàng hộ vệ ở tại ở giữa, hắn càng là không chậm trễ chút nào, trong tay bấm tay niệm thần chú, hơi khoảnh sau đó. Tay phải liền phủ ở tại họ Vương lão giả đầu bên trên. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên thi triển siêu hồn chi thuật, với kia họ Vương lão giả siêu hồn đứng lên. Ngay hiện trường hơn 20 danh tu sĩ nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên với mình bắt lấy được họ Vương lão giả siêu hồn một phen. Gặp mặt trước trung niên trúc cơ trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên như vậy trắng trợn với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ siêu hồn, hiện trường đám tu sĩ, so nhìn thấy hắn tùy tiện chém giết cùng giai tu sĩ còn khiếp sợ hơn. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thi triển siêu hồn thuật, loại này quỷ dị việc phát sinh ở trước mặt, cho dù ai trong lòng cũng sẽ kinh nghi bất định. Lẽ nào người trước mặt là một thành đan lão quái giả mạo hay sao? Này vừa nghĩ biện pháp, ở đây đám tu sĩ chung, quả thật có đại bộ phận tu sĩ đều có này niệm. Lúc này chúng trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên đã không có chút nào lòng khinh thị. Nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt của, dĩ nhiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Lỗ đạo hữu, người này thủ đoạn khó chơi đến trình độ như vậy. Chỉ dựa vào bọn ta sức của mấy người, dĩ nhiên khó có thể đem tới làm sao, không bằng bọn ta chung xuất thủ, đem người này giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Họ Yến lão giả râu bạc trắng lúc này nhưng trong lòng thì sợ không thôi, bằng vào này tay của trung niên nhân đoạt, nếu như trước kia là kỳ huynh đệ 5 người cùng chi tranh đấu, tất nhiên khó có thể đòi được chỗ tốt gì. Chính là bỏ mạng ở hắn trong tay, còn là đại có khả năng việc. Đối với không trước thời gian với 3 người động thủ, hắn lúc này lại là đã không có chút nào hối hận chi ý, may mắn chi niệm nhưng là tràn đầy trong đầu chung. Tốt, người này nhưng là vô cùng lợi hại, bọn ta chỉ chung xuất thủ, trước đem tới giết chết là thượng. Lỗ họ lão giả trong lòng cũng là kinh khủng phi thường, nhưng đến lúc này, dĩ nhiên khó có thể thong dong rời đi, chỉ ra sức đem đối phương giết chết một đường. Các vị đạo hữu, này 3 người quá mức lợi hại, chỉ bọn ta đồng đạo chung xuất thủ, đem bản thân lợi hại nhất thủ đoạn sử xuất, khả năng đem giết chết, bằng không bọn ta khó có thể sinh ly nơi đây. Theo lỗ họ tu sĩ một tiếng la lên, trong khiếp sợ đám tu sĩ nhưng là thần tình đại chấn. Bọn họ bản thân giết người cướp của hạng người, trong lòng hung tính nhưng là không ít, thấy có người đầu lĩnh, trong lòng dũng khí lại tự tăng vọt. Ngay sau đó đang lúc mọi người tiếng hò hét chung, ào ào tế xuất từng người linh khí, pháp bảo, tại lỗ họ tu sĩ cùng họ Yến lão giả dưới sự dẫn dắt, chậm rãi hướng Tần Phượng Minh nhích tới gần. Siêu hồn hoàn tất, Tần Phượng Minh thấy đối phương dĩ nhiên không hề đơn đả độc đấu, sắc mặt không có chút biến hóa, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ xít tới gần đám tu sĩ, cao giọng nói. Dự Châu tu sĩ quả nhiên không tuân thủ như lời, dĩ nhiên muốn dùng nhiều thủ thắng, hừ, trước kia bọn ta muốn dùng linh thạch mua mệnh, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng được, không triển lộ chút thủ đoạn, đem các ngươi hết thảy giết chết, nghĩ đến ngươi khó có thể thu tay lại. Ngay hắn nói xong thời điểm, Bạch Tật Chu dĩ nhiên xuất hiện ở hắn một người, thân hình thoát một cái dưới, liền đã đứng ở Bạch Huyền bên trên. Đỡ lấy vung tay lên dưới, nhất thời, tại đám tu sĩ hai bên mười mấy trượng nơi, đồng thời dần hiện ra một cực lớn thân ảnh màu đen. Đang tự xít tới gần đám tu sĩ nhìn chăm chú xem coi dưới, tâm thần nhất thời rung mạnh không ngớt, này hiện ra lưỡng cực đại thân ảnh, dĩ nhiên là hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú. Ngay đám tu sĩ kinh sững sờ thời điểm, hai tiểu tứ cấp yêu thú tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, cực đại thân hình cấp tốc lay động, tốc độ nhanh vô cùng hướng về đám tu sĩ đột kích tới. Không tốt, đại gia mau mau tế xuất binh khí, đem lưỡng yêu thú giết chết. Theo tiếng hò hét, nhất thời hơn 10 món linh khí, xen lẫn lưỡng tam món pháp bảo, liền tự phương hướng biến đổi, ngược lại công về phía hai tiểu cực đại yêu thú. Nhưng mọi người ở đây hoảng loạn thời điểm, trước mặt mọi người trung niên tu sĩ nhưng là tại mấy đạo năm màu cháo bích bao vây dưới, mang theo hơn 20 đầu hỏa mãng, hướng về mọi người chỗ rất nhanh bay tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp, chính là cùng pháp bảo bay nhanh, cũng không nhường chút nào. Này biến hóa, để cho mọi người tại đây đều là vô cùng khó hiểu. Tu sĩ đấu pháp, đều là cách xa nhau 3-40 trượng, từng người khu động bảo vật công kích, kia ra mắt Tần Phượng Minh loại này trực tiếp xít tới gần hiện tượng. Mặc kệ người nó có thủ đoạn gì, đại gia tốc tốc khu động bảo vật, đem chặn đường chém giết. Mọi người ở đây không biết sao thời điểm, dâu bạc trắng họ Yến lão giả nhưng là trong lòng gợn sóng nổi lên, gấp giọng kêu ầm lên. Trong đầu chung lúc này lại là chợt sáng tỏ, ba người trước mặt, tự mọi người hiện thân sau đó, ngay một mực chơi trò chơi mèo vần chuột. Lúc này đối diện tu sĩ càng là muốn dùng lực một người, đem hiện trường nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ cùng chém giết ngay tại chỗ. Một khi muốn rõ việc này, lão giả trong lòng nhất thời như rơi vào hầm băng, thân thể ác hàn chợt lên. Đối phương có thể mang theo như vậy số lượng linh thạch, tự siêu xa khoảng cách truyền tống trận đến chỗ này, không có thủ đoạn phi thường, người nào dám làm như thế. Đông đảo binh khí chém về phía đối diện trung niên nhân thời điểm, nhưng đối phương dĩ nhiên chút nào linh khí cũng không tế xuất, hắn dưới chân bạch sắc chu thuyền nhưng là phương hướng biến đổi, liền lập tức đem mọi người binh khí né tránh mở, dĩ nhiên không một món có thể chém chúng hắn ngoài thân cháo bích. Làm đám tu sĩ lần nữa khu động lên từng người bảo vật, muốn lần nữa bổ chém thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, mấy chục đầu hỏa mãng dĩ nhiên tới người. To lớn cực nóng năng lực đập vào mặt, như đang ở trong biển lửa thông thường. Bất chấp đang công kích trung niên kia tu sĩ, mọi người lập tức khu động linh khí pháp bảo, đem chúng hỏa mãng chặn đường. Nhưng để cho mọi người run sợ chính là, bản thân linh khí bị hỏa mãng bao vây dưới, chỉ một lát sau công phu, sẽ linh khí đại mất, khó có thể lại dùng. Chính là pháp bảo, tại tam bốn đầu hỏa mãng công kích dưới, cũng lập tức khó có thể tại tất tiến thêm một bước, bị hắn vững vàng ngăn trở ở không trung. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, một màu đỏ hào quang nhưng là tại đám tu sĩ trung cấp tốc chạy xen kẽ. Theo hồng quang không ngừng thoáng hiện, mấy tiếng kêu thảm thiết chi âm lại đột nhiên tự học sĩ trong đám người vang lên. Này biến đổi vậy, để cho vốn là kinh khủng muôn dạng đám tu sĩ trong lòng càng thêm khó có thể bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 551, quần tu diệt. Tuy rằng chúng trúc cơ tu sĩ gặp nhau một khối, cộng đồng công kích, nhưng mỗi người giữa khoảng cách cũng có nhị hơn 10 trượng xa, này để Tần Phượng Minh có thừa cơ lợi dụng. Bạch sắc phi thuyền tốc độ tại trúc cơ tu sĩ trong mắt, dĩ nhiên là nhanh vô cùng, chính là vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ làm khu động pháp bảo, cũng khó mà đem tới đuổi theo. Tần Phượng Minh ngoài thân càng là có năm màu cháo bích hộ vệ, ngay cả có linh khí bổ chém vào trên đó, cũng khó mà thành lập công mảy may. Chỉ thấy hiện trường linh khí pháp bảo bay lượn dưới, một bạch sắc quang đoàn nhưng là ở trước mặt mọi người cấp tốc chạy, theo bạch sắc quang đoàn sau đó, càng là có một đạo nhược tiểu chính là màu đỏ thất luyện nhưng là không ngừng tự đám tu sĩ thân thể bên trên xen kẽ mà qua. Trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, dĩ nhiên khó có thể ngăn chặn này màu đỏ thất luyện mảy may, chỉ cần để cho hắn gần người, liền lập tức có một gã trúc cơ tu sĩ rơi xuống tại hạ phương sơn lâm bên trong. Tự Tần Phượng Minh đem lưỡng linh thú gọi ra, đến hắn khống chế phi thuyền tại đám tu sĩ trong xen kẽ, cũng vẻn vẹn đi qua không đến nén hương thời gian. Nhưng ngay ngắn như vậy thời gian bên trong, bỏ mạng ở Tần Phượng Minh trong tay tu sĩ, dĩ nhiên có hơn 10 người nhiều, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng có 3 người bỏ mạng ở đương tràng. Lưỡng con linh thú tại Tần Phượng Minh tận lực khu động dưới, vẫn chưa nóng lòng công kích mọi người, mà là đang một bên không ngừng chạy, không cho mọi người thoát đi mà thôi. Mắt thấy đám tu sĩ từ nhị 30 người, trong khoảnh khắc, đã đúng chỉ còn hơn 10 người. Còn thừa tu sĩ tại từng người linh khí dưới hộ vệ, chậm rãi tụ lại đến cùng nhau. Yến thị 5 người càng là tranh đấu thuận lợi lên, đã đúng tụ hợp ở tại một khối, tại một thật lớn vòng bảo hộ bao vây dưới, mắt lạnh nhìn chăm chú vào hiện trường đã phát sinh toàn bộ. Thấy mọi người một lần nữa tụ hợp, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động dưới, liền đình lưu tại 50 ngoài trường, chúng hỏa mãng tại linh lực hao hết sau đó, cũng cùng biến mất. Lưỡng con linh thú càng là đứng ở đàng xa, thật lớn xúc tu không chỉ khép mở, đung đưa thật lớn đầu, mắt lộ hung quang nhìn kỹ còn thừa mọi người, không hề đứng dậy công kích. Xa xa đứng yên Tiêu Kính Hiên thúc cháu, tự tranh đấu cùng nhau, liền từng người tế xuất từng người linh khí, nhưng ở Tần Phượng Minh truyền âm dưới, hai người ai cũng không dám qua đây. Chỉ là hoảng sợ nhìn chăm chú vào hiện trường, nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng hai người từ lâu ra mắt họ Ngụy trung niên tu sĩ độc đấu mười mấy tên tu sĩ, nhưng trong lòng như trước khó an. Tần Phượng Minh lần này nhọc lòng xuất thủ, cũng là có hắn bất đắc dĩ nổi khổ, tuy rằng hắn nhiều thủ đoạn, chỉ cần thoáng vừa ra, liền có thể đem trước mặt đám tu sĩ giết chết. Nhưng cũng không tiện hoàn toàn triển lộ, Tiêu gia thúc cháu hai người, hắn là không có khả năng đem tới chém giết, bản thân đông đảo thủ đoạn, cũng sẽ không tiện lợi hai người thi triển. Chính là uy năng mạnh mẽ hỏa mãng phù lục, hắn cũng không có thể đại lượng sử dụng, để tránh khỏi sau này là hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Ha ha ha, các vị dự châu đồng đạo, còn có người nào can đảm, nếu muốn ngụy mỗ tới mệnh, mời đi ra đánh một trận. Nhìn kỹ lưỡng thật lớn vòng bảo hộ bao gồm đám tu sĩ, Tần Phượng Minh ha hả cười, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, kinh khủng không ngớt chúng trúc cơ tu sĩ đều là sắc mặt vàng như nến, đối với trước mặt tu sĩ, mọi người nhưng trong lòng thì sợ hãi phi thường, dùng sức một mình, vậy mà mấy chục đồng đạo trước mặt đem hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ chém giết, loại này thủ đoạn, tự là một gã phổ thông thành đan tu sĩ, cũng sẽ không mạnh hơn hắn nhiều ít. Ai, không nghĩ tới, lỗ mỗ tu tiên nhiều như vậy năm, dĩ nhiên đụng tới đạo hữu thủ đoạn như vậy người, là ta thì có mắt không tròng, đem đạo hữu đắc tội. Không biết đạo hữu có gì điều kiện, có thể thả ta thì rời đi. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, lỗ họ lão giả mới tự than nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Hắn lúc này trong lòng hối hận không ngớt, lần này tới này, bản thân làm cùng đi hơn 10 người tu sĩ, lúc này dĩ nhiên còn sót lại 5-6 người mà thôi. Ha ha, thả ngươi thì rời đi, đó là muốn cũng không muốn muốn, đã dám chặn đường Ngụy Mỗ, tự phải có rơi xuống chuẩn bị. Lúc đầu Ngụy Mỗ từng dùng 500 vạn linh thạch mua mệnh, ngươi lại là muốn lấy ta ba người tới mệnh, như vậy tâm địa độc ác người, Ngụy Mỗ lại là không thể để cho hắn sống sót. Đạo hữu chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nếu như ta chờ ở này liều mạng chống lại, đạo hữu muốn dùng lực một người, cũng tuyệt không phải tự vì tiện đem bọn ta chém giết. Họ Yến lão giả sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh quang không ngừng thoáng hiện, trầm giọng tiếp lời nói. Hừ, nếu muốn đem ngươi giết chết, đối với Ngụy Mỗ, vẫn chưa giống như thế nào khó khăn chỗ. Cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nghe được đối diện trung niên tu sĩ như vậy lời nói, ở đây mọi người sắc mặt càng là lần nữa biến sắc, người trước mặt, hắn mỗi khi nói ra chi ngôn đều là ứng nghiệm không gì sánh được, lẽ nào đối phương còn có thủ đoạn lợi hại gì chưa từng thi triển hay sao? Tự ở trong lòng mọi người kinh khủng thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là không hề cùng mọi người trả lời, dưới chân linh thuyền khẽ động dưới, liền bay gần đến giờ lỗ họ lão giả làm tụ tập tu sĩ vòng bảo hộ ở ngoài 30 trượng nơi. Đỡ lấy hai tay không ngừng huy vũ dưới, nhất thời hàng trăm hỏa đạn, băng đạn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù cách tay có trước có song, nhưng trên không trung thời điểm, lại dĩ nhiên tụ hợp đến một khối. Dường như là cùng nhau tế xuất thông thường, cùng nhau hướng về trước mặt thật lớn vòng bảo hộ chen chúc đi. Oanh, theo một tiếng vang cực lớn, hơn 10 danh trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cộng đồng tế xuất linh lực hộ thuẫn, trong khoảnh khắc, liền vỡ vụn ra. Ngay đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, phô thiên cái địa phong nhận nhưng là dĩ nhiên tới người, mọi người còn muốn chống đỡ, dĩ nhiên không thể. Kêu thảm thiết chi âm liên tiếp vang lên, hơn 10 danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tự bỏ mạng ở mấy trúc phong nhận dưới. Nghe Tần Phượng Minh công kích lỗ họ tu sĩ mọi người thời điểm, họ Yến lão giả râu bạc trắng nhưng là đã đem hắc sắc lăng đái tế xuất, pháp lực cuồng chú dưới, nhất thời đem 5 người bao vây, hắc mang lóe ra trong, dĩ nhiên cấp tốc hướng về xa xa thoát đi đi. Nhìn xa xa trốn chạy Yến thị 5 người, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra dưới, dĩ nhiên không có di động mảy may, chút nào xuất phát đuổi theo chi ý cũng không. Thấy 5 người tự trong con mắt tiêu thất, hắn ngón tay khẽ động, hai cái hắc sắc con rối liền bắn nhanh vào phía dưới sơn lâm bên trong. Nén hương thời gian sau đó, lưỡng đạo bóng đen nhất thiểm, một lần nữa về tới Tần Phượng Minh một người, cho thấy hai tiểu đồ sộ hắc sắc tinh tinh, đúng là Tần Phượng Minh hai tiểu thú vượn khôi lỗi. Lúc này, mỗi chỉ viên hầu trong tay, cùng đang cầm mười mấy con nhẫn chữ vật, này đúng là lần này mười mấy tên tu sĩ làm di lưu chiến lợi phẩm không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong nháy mắt dưới, có vài hỏa xà liền tự hắn trong tay bay ra, thoáng qua tiến vào phía dưới sơn lâm, nhất thời, hỏa quang phóng lên cao, phương viên vài dặm bên trong hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Bên trong sở hữu, ngoại trừ không thể thiêu đốt chi vật, cùng hóa thành cho tàn, tiêu tán ở tại gió núi trong. Thẳng đến lúc này, Tiêu Kính Hiên hai người mới tự phi tương qua đây, nhìn kỹ trước mặt trung niên nhân, trong mắt tràn đầy kính nể thần sắc. Lúc này, bọn họ dĩ nhiên đem trước mặt họ Ngụy tu sĩ, nhìn thành thành đan tiền bối, chút nào vượt quá chi tâm cũng không từng có lưu. Ngụy đạo hữu, chẳng biết tại sao đem năm người kia để cho chạy, mà không đem một trong lên chém giết. Tuy rằng Tiêu Kính Hiên trong lòng kính nể có thừa, nhưng đối với kia năm tên tu sĩ rời đi, trong lòng còn là tồn có thật nhiều nghi hoặc, đối với lần này cảm giác vô cùng không thích hợp, vì vậy mới xuất khẩu xin hỏi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 552, ly khai Dự Châu. Ngụy Mỗ để cho chạy này 5 người, đều nguyên nhân thứ 5 người phía sau có chỗ ỉ lại, đem tới giết chết, đối với ta thì sau này hành sự, chưa chắc tựu là chuyện tốt. Đối với để cho chạy Yến Thị 5 người, Tần Phượng Minh cũng có hắn bất đắc dĩ nổi khổ tồn tại. Thông qua với tên kia họ Vương tu sĩ siêu hồn, hắn dĩ nhiên đối với chỗ này tu tiên giới có một đại khái lý giải. Nơi này Kinh Khê thành phương viên tam vạn dặm bên trong, đã không tông môn, cũng không thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ tồn lưu, đều bởi vậy địa chính là Dự Châu châu thành chỗ, này phương viên bên trong, dĩ nhiên bị hỏa vì hoàng phủ gia tộc phạm vi quản hạt. Ngay cả có đại năng tới sĩ, cũng dĩ nhiên bị hoàng phủ gia tộc mời được Kinh Khê thành bên trong, bình thường thành đan đã ngoài tu sĩ, tuyệt không có thể ở phạm vi này bên trong thiết trí động phủ. Cũng chính vì vậy, Đường Lang Sơn cùng Bạch Hổ Giản mới có mười mấy tên trúc cơ tu sĩ tụ tập, là kia vào nhà cướp của nghề nghiệp mà không kiêng nể gì cả. Yến Thị 5 người, hắn người sau lưng, đúng là hoàng phủ gia tộc người, nếu như đoán không lầm, lần này này 5 người cũng tất nhiên là chịu hoàng phủ gia tộc người sai khiến, tới đây chặn đường. Như đem tới giết chết ở đây, hắn người sau lưng có thể không trong cơn giận dữ xuất thủ, truy tung bản thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Nhưng đem 5 người thả lại, trải qua 5 người miệng, đem đã phát sinh việc báo cho biết hắn người sau lưng, tại hắn nghi hoặc, hoài nghi, khó có thể phán đoán dưới, thế tất không dám tùy tiện xuất thủ truy tra. Này đối với ba người sau này hành sự, nhưng là vô cùng có lợi. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, hắn thi triển phích lịch thủ đoạn, đem lỗ họ lão giả mọi người giết chết đồng thời, đem Yến Thị 5 người sợ quá chạy mất. Đối với bên trong đủ loại, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần hướng Tiêu Kính Hiên hai người làm nhiều giải thích, thấy chuyện chỗ này, hắn phất tay dưới, đem linh thú, khôi lỗi thu hồi, nhìn cũng không lộ chút sơ hở chi vật. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, Bạch Tật Chu đứng ở Tiêu Kính Hiên hai người trước mặt. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng thời gian dài như vậy đánh nhau, thế tất sẽ khiến đã qua tu sĩ chú ý, bọn ta còn là sớm cho kịp ly khai tuyệt vời. Tiêu Kính Hiên hai người cũng không đáp lời, lay động thân hình, liền đứng ở Bạch Tật Chu bên trên. Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực cuồng rót dưới, Bạch Tật Chu như một bạch sắc tia chớp, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Yến Thị 5 người bay khỏi ra mấy trăm dặm sau đó, thấy trung niên kia sát tinh vẫn chưa đuổi theo, mới tự thở ra một hơi dài. 5 người trở lại làm sao tự thuật, này đối với Tần Phượng Minh nhưng là quan hệ không lớn. Bay khỏi Kinh Khê thành tam vạn dặm sau đó, Tần Phượng Minh thay đổi càng là cẩn thận có cộng lại, hắn làm phi hành chi địa, đều là vết người rất hiếm hoang vắng chỗ, linh mạch còn là cực kỳ rất thưa thớt chi địa. Cẩn thận như vậy dưới, tự là có thể hữu hiệu tránh cho cùng những thứ kia đại năng tới sĩ chạm mặt. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên cự ly kia nơi truyền tống trận chỗ chi địa không đủ nghìn dặm. Ba người tại một chỗ trên ngọn núi rừng thân hình, Bạch Tật Chu nhất thiểm dưới, bị Tần Phượng Minh thu nhập trong ngực. Trải qua hơn 20 ngày phi hành, tuy rằng gặp không ít tu sĩ, nhưng đều là trúc cơ cảnh giới dưới tu sĩ, ba người cấp tốc phi hành dưới, không một người dám lên trước chặn đường. Vì vậy không hề lưu lại bay thẳng đến nơi này. Lần đi chúng ta muốn đến truyền tống trận dĩ nhiên không xa, gặp phải những tu sĩ khác cơ hội đem tăng nhiều, bọn ta còn là điệu thấp hành sự cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh xoay người nhìn Tiêu Kính Hiên hai người, khuôn mặt bình tĩnh nói. Ta thúc cháu hai người, toàn bộ dùng Ngụy đạo hữu nói hành sự. Tiêu Kính Hiên mỉm cười, chút nào do dự cũng không mở miệng hồi đáp. Đối với này Thiên Hồ Châu hành trình, Tiêu Kính Hiên hai người là ôm mạo hiểm thử một lần chi niệm. Đối với liền Cù Châu cũng không rời đi Tiêu Kính Hiên mà nói, lần đi Thiên Hồ Châu, không khác lao vào chỗ chết. Cù Châu chi địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng lấy trúc cơ đỉnh phong tu vi, trái lại còn có thể ứng phó một. Hai, nhưng lần đi đường xá xa xôi, gặp nguy hiểm nhiều, chính là dùng cửu tử nhất sinh, cũng khó mà chuẩn xác miêu tả. Nhưng trải qua đồng hành họ Ngụy tu sĩ mấy lần xuất thủ, lúc này, Tiêu Kính Hiên trong lòng đối với này đi, nhưng là hy vọng tăng nhiều đứng lên. Nếu như chuyến này thành công, Cù Châu Tiêu gia liền có thể được đến tiêu tộc tán thành, một lần nữa nhập vào tiêu tộc bên trong, đây đối với Cù Châu Tiêu họ gia tộc người, không khác có thiên đại chỗ tốt, mấy chục thế hệ nỗ lực, cũng đem có thể thực hiện. Này mục đích có thể không đạt được. Hắn chỗ ỉ lại, chính là trước mặt tên này nhìn qua không chút nào kinh người họ Ngụy trung niên tu sĩ. Tam canh giờ xong, ba người xuất hiện ở một chỗ cao sơn bên trên, núi này cao vót trong mây, như không phải là tu sĩ, tuyệt khó khăn lên tới núi này bên trên. Ở trên đỉnh núi, nhưng là có một chỗ cực kỳ quảng đại đất bằng phẳng, đất bằng phẳng bên trên, thành lập có vài tòa đồ sộ điện phủ sừng sững. Nơi này, chính là Tần Phượng Minh ba người làm muốn tìm truyền tống trận chỗ không thể nghi ngờ. Nơi này truyền tống trận chính là nơi đây một đại tông phái, Liên Hoa Môn thiết lập, này tông phái, tại tông phái san sát Dự Châu chi địa, có thể xếp phía trước năm nhóm, môn nội hóa anh tu sĩ, thì có hơn 10 danh nhiều, môn hạ đệ tử càng là có mấy vạn tới chúng. Đối với này tông môn, Tần Phượng Minh vẫn chưa quá mức lưu ý, hắn chỉ là sử dụng hắn truyền tống trận, cũng sẽ không cùng tới sản sinh xung đột, đối với hắn tông môn lớn nhỏ, nhưng là không để ở trong lòng. Đi vào trước nhất một chỗ điện phủ, bên trong làm bố trí nhưng là để cho ba người vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong đại điện, nhất lưu quầy hàng trưng bày, phía sau có mấy danh tụ khí kỳ tu sĩ đứng thẳng, trước quầy còn hai gã tu sĩ đang tự kiểm tra trong tay linh khí. Đại điện một bên còn lưỡng cái bàn bát tiên trưng bày, phía trong cùng có một chỗ gian phòng, trên cửa lại là năng lượng không ngừng thoáng hiện, biểu hiện mặt trên có cấm chế lợi hại tồn tại. Nơi này bố trí, hoạt thoát thoát chính là một phường thị cửa hàng không thể nghi ngờ. Thấy ba người mặt lộ kinh ngạc thần tình, lập tức có cơ trí tụ khí kỳ tu sĩ hô, không hay tam tiền bối là mua bảo vật còn là sử dụng ta Liên Hoa Môn truyền tống trận. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên minh bạch, nơi này là truyền tống trận không giả, nhưng là Liên Hoa Môn cửa hàng của mình không thể nghi ngờ. Như thiết chí này, chính là vì thuận tiện đã qua tu sĩ gần đây hối đoái cần chi vật. Không hay quý nơi nhưng có Vân Châu bản đồ chi tiết sao? Nếu tới đây, thuận lợi đem bản đồ mua, còn là cực kỳ thuận tiện việc. Ba người bộ đến đám kia kế trước mặt, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, tiền bối xin chờ một chút. Sau một lát, kia tụ khí kỳ tu sĩ liền tay nắm một cái hộp ngọc đi ra, phóng tới ba người trước mặt. Trả qua linh thạch, cật hỏi xong đám kia kế làm sao công việc truyền tống công việc, ba người liền trực tiếp hướng tận cùng bên trong gian phòng đi đến. Nơi này gian phòng, chính là Liên Hoa Môn công việc truyền tống công việc chỗ. Thủ tục cực kỳ giản đơn, đem hơn một vạn linh thạch giao phó cho một gã thành đan tu sĩ sau đó. Ba người liền đứng ở một chỗ cỡ nhỏ truyền tống trận bên trên, trong nháy mắt liền bị truyền đưa đến một chỗ phòng vệ xâm nghiêm bên trong đại điện. Này điện phủ trung tâm nơi, nhưng là có một cực lớn hình bát giác pháp trận tồn tại, này pháp trận, cùng Tần Phượng Minh ba người lúc đầu thấy Hoàng Phủ Hoàng Triều truyền tống trận cực kỳ giống nhau. Một trận mê muội sau đó, ba người liền tự xuất hiện ở một chỗ thập phần rộng đồ sộ bên trong sơn động hình bát giác pháp trận trong. Đợi trong cơ thể không khỏe tán đi, ba người lay động thân hình, nhảy xuống pháp trận. Hướng pháp trận một bên một gã lão giả râu bạc trắng cúi người hành lễ xong, cũng không nói gì bất kỳ ngôn ngữ hướng động đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 553, Thiên Hồ Châu. Làm ba người xuyên qua số dặm dài động đạo, không hề ngăn trở tự một tầng vòng bảo hộ chung đi ra khỏi sau đó, lại là xuất hiện ở một chỗ bên trong đại điện. Đại điện này cùng Dự Châu Liên Hoa Môn truyền tống trận nơi đại điện không hề phân biệt. Thấy ba người tự kiềm chế chế bên trong đi ra, điện phủ bên trong hơn 10 danh tu sĩ vẫn chưa có chút ngạc nhiên chi ý. Chỉ là có một gã Liên Hoa Môn trang phục tu sĩ mặt mang nụ cười dò hỏi. Hoan nghênh tam vị tiền bối đi tới Vân Châu, không hay có thể có gì cần hỗ trợ chỗ. Tần Phượng Minh hiền hòa xua tay, vẫn chưa nhiều hơn ngôn ngữ, cùng Tiêu Kính Hiên thúc cháu đi ra nơi này đại điện. Khánh Nguyên đại lục bên trên, sơn mạch răng khắp nơi, liên miên bất tuyệt, bình nguyên chi địa diện tích, không đủ vùng núi diện tích 1/5. Vì vậy, Nguyên Phong đế quốc bên trong, quần sơn nhưng là tùy ý có thể thấy được. Như thế một phàm nhân, nghèo một đời, cũng mơ tưởng đi ra hắn chỗ ở châu quận. Nhưng này đối với người tu tiên, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu độ khó, chỉ cần hắn có thể ngự không phi hành, liền có thể lăng không bay vọt quần sơn, đến quần sơn ở ngoài. Đứng ở Bạch Tật Chu Thượng Tần Phượng Minh khuôn mặt bình tĩnh, thần thức thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quét. Ba người còn đạt tới một chỗ khác truyền tống trận, cự ly Liên Hoa Môn truyền tống trận chừng 5-60 vạn dặm gần. Đường này đổ bên trên, làm phải đi ngang qua lớn một chút tông môn thì có 3-4 cái nhiều. Này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng cảnh giác. Tuy rằng thông thường cao giai tu sĩ cực nhỏ ra ngoài, nhưng là có một chút ra ngoài tìm kiếm linh thảo người, như cùng tới gặp, tất nhiên là bất tiện. Ba người không dám tự những tông môn kia chỗ chi địa bay thẳng nhảy, mà là đi vòng một cái vòng lớn, cự ly hắn mấy ngàn dặm ở ngoài cẩn thận một chút bay qua. Bằng vào Tần Phượng Minh thần thức cường đại, tuy rằng trên đường gặp phải mấy vị thành đan tu sĩ, nhưng ở hắn thần thức không ngừng nhìn quét dưới, sớm cho kịp phát giác mấy vị tu sĩ chỗ, ngay sau đó sớm cho kịp đem tới tránh được. 3 tháng xong, ba người xuất hiện lần nữa ở tại một chỗ truyền tống trận nơi, linh thạch thanh toán tiền, ba người lần nữa bị truyền đưa đến cái khác châu quận. Một đường bay vọt, truyền tống, lại bay vọt, truyền tống. 4 năm sau đó, Tần Phượng Minh ba người trải qua ngàn tân, rốt cục đứng ở thông hướng Thiên Hồ Châu truyền tống trận bên trên. Ở đây 4 năm nhiều thời gian bên trong, ba người truyền tống tự trải qua 10 mấy lần. Lăng không bay vọt đã trải qua đủ nghìn vạn dặm xa. Tại đường xá bên trên, càng là trải qua hơn 10 ngày tranh đấu, tuy rằng trong đó phần lớn là bị trúc cơ tu sĩ chặn đường, tại Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết dưới, chút nào không có nguy hiểm đem chặn đường người giết chết. Tuy rằng ba người cực kỳ cẩn thận, nhưng bên gian vẫn bị ba gã thành đan tán tu làm ngăn trở, tại Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết dưới, thành công đem một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đánh lén giết chết, hai gã khác nhưng là cực kỳ khó chơi, bằng vào thổ độn phù, ba người mới thành công trốn tránh đi qua. Hai lần đó trốn tránh, càng là ước chừng hao tổn đi nửa. Nhiều năm, một trận mê muội sau đó, làm ba người ly khai truyền tống chi địa, trước mặt nhưng là xuất hiện một mảnh mênh mông hồ nước, nhìn trước mặt vô biên vô tận rộng lớn thủy vực, Tiêu Kính Hiên nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Mấy vạn năm qua, hắn tiền bối trải qua mấy vạn năm, nếu muốn bước vào Thiên Hồ Châu, mà chẳng bao giờ có thể như nguyện, không ngờ tới, bản thân dĩ nhiên hoàn thành tiền bối nguyện vọng, mặc kệ lần này tiêu tộc hành trình, có thể thành công hay không, nếu đến nơi đây, với Cửu Châu Tiêu gia, chính là một lớn tiến bộ lớn. Nắm trong tay bản đồ ngọc giản, Tiêu Kính Hiên thúc cháu hai người tâm tình không thể giải thích. Nơi này, cự ly Thiên Hồ Châu Tiêu họ tông tộc chỗ còn trăm vạn dặm gần. Này cự ly, đối với Cửu Châu cùng Thiên Hồ Châu giữa cự ly so sánh với, lộ ra quá mức ngắn nhỏ. Nhưng ba người cùng biết, tuy rằng này cự ly không dài, nhưng phải đến đạt, cũng phải cần gần nửa. Nhiều năm, nhìn trước mặt kích động không thôi thúc cháu hai người, Tần Phượng Minh trên mặt hành khẽ mỉm cười, Tiêu đạo hữu, chúng ta nếu đã đi tới Thiên Hồ Châu cảnh nội, không biết đạo hữu có thể có tính toán gì không? Là trực tiếp đi đến Tiêu thị tông tộc chỗ chi địa, còn là có khác những an bài khác. Gặp mặt trước tu sĩ vừa hỏi như thế, Tiêu Kính Hiên cũng không khỏi vô cùng làm khó. Tuy rằng trong đầu chung vẫn muốn đến Thiên Hồ Châu, nhưng đến nơi đây, hắn nhưng là vẻ mặt mờ mịt. Thiên Hồ Châu Tiêu thị tông tộc gia đại nghiệp đại, dòng chính tộc nhân tựu có mấy ngàn nhiều, các tộc chi nhánh càng là trải rộng Nguyên Phong đế quốc, như Cửu Châu Tiêu gia loại này tiểu nhân gia tộc thì có mấy chục trên trăm nhiều. Nếu muốn một lần nữa nhập vào Tiêu thị tông tộc, trong đó quả thực độ khó không nhỏ. Chính là tìm kiếm bàn bạc người, Tiêu Kính Hiên trong lòng cũng là hoàn toàn không có manh mối. Thấy Tiêu Kính Hiên tự vừa mới vẻ hưng phấn đột nhiên biến thành bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời sáng tỏ, ha hả cười nói, đạo hữu cũng cần sốt ruột, nếu đã đến đạt nơi đây, chúng ta không ngại đánh trước cha rõ sở, làm tiếp dự định không muộn. Nghe ở đây, Tiêu họ thúc cháu còn là gật đầu không ngừng, đối với này đề nghị, nhưng là trong lòng cực kỳ tán thành. Cần phải tìm hiểu nơi đây tình hình, nhưng là có vài loại phương pháp có thể được. Một phải đi đến tu sĩ tụ tập chi địa, tìm kiếm tình người hỏi rõ kỹ càng. Hai là đi thẳng đến phường thị, tìm kiếm một ít điển tịch sách, một mình nghiên cứu. Lần nữa một biện pháp chính là trực tiếp tìm kiếm một gã Tiêu họ tộc nhân, trực tiếp với mình siêu hồn, nếu muốn biết được việc, tất nhiên sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Tần Phượng Minh ba người lựa chọn lấy, đúng là loại thứ ba phương pháp. Bởi vì này phương pháp lấy được tin tức nhất toàn diện, ổn thỏa, bên trong tuyệt không vô căn cứ chi ngôn. Thiên Hồ Châu bên trong, tiểu nhân Tiêu họ gia tộc người nhưng là rất nhiều, phân tán tại mỗi cái lớn thành trì bên trong, hoặc là rơi lả tả tại Tinh La Kỳ Bố Hồ đảo bên trên. Cái này tiểu tộc chúng, tuy rằng phụ thuộc Tiêu gia, nhưng cũng không phải dòng chính tộc nhân, chỉ có thể tính làm là chi nhánh mà thôi. Nhưng so với Cửu Châu Tiêu Kính Hiên chỗ ở gia tộc, nhưng là mạnh không ít. Chí ít Tiêu thị tông tộc còn thừa nhận hắn tồn tại. Ly khai truyền tống chỗ, Tần Phượng Minh ba người chút nào không ngừng chạy thẳng đến một chỗ Tiêu họ gia tộc chỗ chi địa bay đi. Nơi này tộc nhân chính là cự ly ba người gần nhất chỗ. Này còn là ba người tự một quyển sách chung phát hiện. Nhưng này nơi tộc nhân còn ở đó hay không nơi nào, ba người trong lòng ai cũng không biết. Ba người đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, đối với nơi đi qua cảnh sắc, nhưng trong lòng thì chấn động phi thường. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, ba người ước chừng bay ra mấy vạn dặm gần, ở đây đường xá trong, mấy ngàn dặm rộng lớn hồ lớn, đã đúng vượt qua 4 cái nhiều. Nếu như dùng này đến suy tính, toàn bộ Thiên Hồ Châu, hồ nước không có 1.000, cũng sẽ có mấy trăm cái tồn tại. Thiên Hồ Châu danh, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn dưới chân khói sóng hạo miểu quảng đại thủy vực, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm cảm thán, như không phải là hắn dưới cơ duyên tiến nhập tu tiên giới, hắn tuyệt đối không thể có thể nhìn thấy như vậy điêu luyện sắc sảo địa vực cảnh mạo. Mười mấy ngày sau, một chỗ bốn phía trải rộng thủy vực thật lớn đảo nhỏ xuất hiện ở ba người trước mặt. Nơi này đảo nhỏ, chính là ba người mục đích của chuyến này địa chỗ. Tại mới đảo nhỏ bên trên, từng có một Tiêu gia tộc nhân ở lại, có hay không lúc này vẫn còn sống, chỉ dò xét qua xong, khả năng sáng tỏ. Cự ly đảo nhỏ ngoài trăm dặm, Tần Phượng Minh liền đem Bạch Tật Chu thu nhập trong ngực. Liễm khí ẩn hình sau đó, ba người khống chế ngự không bí quyết, chậm rãi hướng về đảo nhỏ đến gần rồi đi qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 554, ẩn giấu bại lộ. Trước mặt đảo này, trong điển tịch xưng là Hồng Hồ đảo, mấy vạn năm qua vẫn là Tiêu họ gia tộc chiếm đoạt có. Đảo nhỏ diện tích cực đại, chừng 1.000 dặm rộng. Tiêu họ tộc nhân trang trạch, tọa lạc tại đảo nhỏ Nam Bộ. Tần Phượng Minh ba người từ Hồng Hồ đảo cánh đông chậm rãi đến gần. Ngay ba người vừa đăng lâm đảo nhỏ thời điểm, nhưng là tại ba người dưới chân nồng đậm sơn lâm bên trong, đột nhiên bay nhảy ra vài tu sĩ, dừng thân tại ba người 40 trượng nơi, trôi nổi bất động. Này mấy người hiện thân cực kỳ đột nhiên, để cho đang tự cẩn thận một chút phi hành Tần Phượng Minh ba người bất giác nhất thời cả kinh. Thân hình lay động dưới, vội vàng ngừng thân hình, nhìn chăm chú nhìn về phía vài tên tu sĩ, chỉ thấy hắn đều mặc thống nhất trang phục, hình như là đồng nhất tông môn người, khuôn mặt cùng tại 20 tuổi trên dưới, tu vi nhưng là tại tụ khí kỳ 9 tầng đã ngoài. Bằng chừng ấy tuổi, tự đạt tới cảnh giới như thế, tại tu tiên giới trong, nhưng cũng là cực kỳ khó được việc. Các vị tiền bối, vãn bối Tiêu Húc Quang cho tiền bối làm lễ, tiền bối thế nhưng tới đây tham gia luận võ đại hội. Đợi Tần Phượng Minh ba người đứng vững thân hình, vài tên tu sĩ chung một gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ cúi người hành lễ, cung kính vô cùng chậm rãi nói. Luận võ đại hội, vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh ba người trong lòng không khỏi sửng sốt, cái nào đại hội, ba người thế nhưng chút nào không hay. Nhưng nghe vừa mới tu sĩ nói, hắn tự xưng họ Tiêu, xem ra nơi này đảo nhỏ, còn là Tiêu gia sở hữu, cũng mà còn có tộc nhân ở đây ở lại. Nếu ẩn giấu đã lộ, ba người tự không thể lại trộm đạo hành sự. Nếu nơi đây vẫn là Tiêu họ tộc nhân ở lại, nghĩ đến đảo nhỏ bên trong, tất nhiên có đại năng tới sĩ tồn tại, còn muốn tùy ý xuất thủ, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Ha ha, không sai, ta đám ba người chính là tới đây muốn tham gia luận võ thịnh hội người. Còn xin tiểu đạo hữu chỉ điểm một, hai, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh nhưng là gần dừng lại một chút, liền tự ha ha một cười nói. Đã như vậy, vãn bối là tiền bối dẫn đường, tam vị tiền bối thỉnh. Nói xong, đầu lĩnh người cúi người hành lễ, thay đổi thân hình, mang theo mấy người sau lưng, hướng về đảo nhỏ bên trong bay đi. Tần Phượng Minh ba người nhìn nhau, chút nào ngôn ngữ cũng không theo tại mấy người phía sau. Một lúc lâu sau, mọi người liền đi tới một chỗ quần sơn vần quanh cửa vào sơn cốc nơi. Chỉ thấy tại cửa vào sơn cốc, lúc này lại là đứng thẳng hơn 10 danh tu sĩ, trước ba người nhưng là ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Hồi bẩm trưởng lão, này tam vị tiền bối còn là tham gia luận võ đại hội tu sĩ. Tiêu Húc Quang bay đến trước mặt mọi người đánh xuống thân hình, lập tức tiến lên, không người thi lễ xong, ngón tay Tần Phượng Minh ba người, cung kính nói. Ừ, tốt, Húc Quang, nơi này đối với người thì chuyện, người trả lại nguyên lai chỗ, nghênh tiếp cái khác đồng đạo đi thôi. Trước một gã lão giả mắt thấy Tần Phượng Minh ba người liếc mắt, với dẫn dắt Tần Phượng Minh ba người tới đây Tiêu Húc Quang đám người nói. Vài tên tụ khí kỳ tu sĩ cúi người hành lễ xong, thân hình nhất chuyển, một lần nữa hướng về lúc tới phương hướng bay đi. Hoan nghênh ba vị đạo hữu đến Tiêu gia ta trợ quyền, vô luận có thể không nhập vòng vây, Tiêu gia ta cũng sẽ có lễ vật đưa tặng. Phía dưới mời theo tộc ta nội đệ tử đi đến nghênh tân các nghỉ ngơi. Lão giả đợi Tiêu Húc Quang mấy người rời đi, mới xoay người nhìn phía Tần Phượng Minh ba người, mặt mang dáng tươi cười, ôm quyền nói. Hắn mặc dù nói cực kỳ khách khí, nhưng khuôn mặt bên trên nhưng cũng không có nhiều ít tôn kính vẻ vui mừng. Hắn nói, tay đong đưa dưới, liền lập tức có một gã tụ khí kỳ tu sĩ tiến lên. Hướng Tần Phượng Minh ba người khom người thi lễ xong, trước hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Không dám, Tần Phượng Minh ba người cũng tự ôm quyền, cũng không nói thêm gì, đối với những gia tộc này tu sĩ cao ngạo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chỉ là cười trừ. Theo tại nơi tụ khí kỳ tu sĩ phía sau, tự mọi người bên người, hướng về sơn cốc đi. Đối với này nơi Tiêu gia lớn như vậy, Tần Phượng Minh ba người là chút nào không hay, nhưng nghĩ đến nhất định không có gì nguy hiểm, ngay sau đó trong lòng bình tĩnh đi theo tên kia Tiêu họ tộc nhân, tiến vào bên trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc, ba người không khỏi tinh thần đem rung lên. Chỉ thấy bên trong sơn cốc, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, cảnh xuân tươi đẹp, thải điệp bay lượn, suối chảy róc rách, thấm vào ruột gan. Đồng thời, tràn đầy linh khí cũng tự đập vào mặt, chính là so với những thứ kia đại phái linh mạch, cũng không nhiều để cho. Một bữa cơm thời gian xong, tên kia Tiêu họ tộc nhân liền dừng thân ở tại một chỗ cây cối thấp thoáng chi địa. Xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, khom người thi lễ nói, tam vị tiền bối, bên trong chính là nghênh tân các chỗ. Tam vị tiền bối thỉnh tự động tiến nhập, tùy ý tìm kiếm một chỗ lầu các, tự có hầu hạ người ra nghênh tiếp. Lần nữa thi lễ sau đó, tên kia Tiêu họ tộc nhân nhưng là hướng về cốc khẩu phương hướng bay đi. Tần Phượng Minh ba người nhìn nhau, ánh mắt giao lưu dưới, ba người liền tự thân hình thoát một cái, tiến vào sơn lâm bên trong. Tuy nói là nghênh tân các, kỳ thực cũng không phải một chỗ kiến trúc, mà là một mảnh kiến trúc. Chừng 4-50 tòa nhiều, những kiến trúc này đều là dùng trong núi cây rừng xây, lộ ra nhưng là cực kỳ lịch sự tao nhã. Ba người vẫn chưa nhiều hơn tìm kiếm, mà là đang cái này vùng kiến trúc dựa vào bên trong sát biên giới nơi một chỗ không tu sĩ ở lầu các trước ngừng thân hình. Ba người vừa muốn xuất khẩu nói chuyện, đột nhiên, lầu các môn tự động mở ra, tự bên trong đi ra một gã tiếu lệ thiếu nữ, có 17-18 tuổi, dài cực kỳ tuấn tú. Nhưng thần thức đảo qua, nhưng là vẫn chưa tại hắn trên người phát hiện chút nào linh khí, này xinh đẹp thiếu nữ, lại là một gã phàm nhân không thể nghi ngờ. Mấy vị tiên sư, nô tỳ Tiêu Thải Nhi, nơi này lầu các là nô tỳ phụ trách xử lý. nếu có yêu cầu gì, xin phân phó Thải Nhi xác định. Thiếu nữ cực kỳ tinh linh, không đợi ba người có gì ngôn ngữ, lập tức tiến lên, ngồi xổm người xuống đạo cái vạn phúc, sau đó cực kỳ cung kính âm thanh như chim hoàng oanh nói. Thấy thiếu nữ khéo léo như thế, Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa mở miệng, lời đầu tiên nhấc chân, đi vào lầu các bên trong. Này lầu các phân hai tầng, một tầng là phòng khách, bên trong có ba cái bàn trà trưng bày, một bên còn có một bàn vuông. Lộ ra cực kỳ sạch sẽ thư thích, Thải Nhi cô nương, ta đám ba người bởi đường xá xa xôi, cần phải đi đến mặt trên nghỉ ngơi, không cần cô nương cái nào hầu hạ, người đứng ở phía dưới xác định, nơi này là hai khối linh thạch, thỉnh cô nương cất xong. Trải qua thâm nhập Nguyên Phong Đế quốc nội địa lâu như vậy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, linh thạch tại Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới bên trong, cùng Đại Lương quốc không có gì khác nhau, đều là cực kỳ rất thưa thớt chi vật. Cái này tu tiên gia tộc phàm nhân, đối với linh thạch, đồng dạng cực kỳ quý trọng. Tuy rằng chính bọn hắn không cách nào sử dụng, nhưng có thể dùng linh thạch đổi lấy hắn cần chi vật. Nhìn thấy trước mặt tiên sư xuất thủ chính là hai khối linh thạch, thiếu nữ lập tức khuôn mặt đại hỉ, cực kỳ vui mừng lần nữa khúc thân, trong miệng cảm tạ một phen, mới đưa tay đem linh thạch tiếp nhận, cẩn thận thu nhập y phục túi bên trong. Ba người chút nào không ngừng chạy, trực tiếp thật lầu các hai tầng, tại một chỗ bên trong căn phòng tòa hạ. Nguyên lai ba người dự định, chỉ cần xác định nơi này còn là Tiêu họ gia tộc người tồn tại, tự len lén đem một gã tộc nhân bắt được. Sau đó thi triển siêu hồn chi thuật, thì đạt được kết quả, lại rời xa nơi đây. Nhưng thứ nhất nơi đây tự bị người phát hiện, ngay sau đó cũng chỉ có thể tự sườn núi xuống dưới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giữa lúc ba người vừa muốn mở miệng trao đổi thời điểm, nhưng là tự lầu các ở ngoài, đột nhiên truyền đến một tuổi già thanh âm. Ba vị đạo hữu vấn, Cố Tĩnh Trương cầu kiến, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 555, Cố Tĩnh Trương. Nghe nói này âm, ba người sửng sốt, ngay sau đó vội vàng thần thức phóng xuất, chỉ thấy lầu các trước cửa, lúc này đang tự đứng thẳng một gã hoa dâm dâu lão giả. Này lão giả nhìn qua có 6-70 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, mi mục nhìn quanh giữa, nhưng cũng tinh lóng lánh, lộ ra cực kỳ quắc thước, tu vi lại đã đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Đã có người tới thăm, ba người tự chắc là sẽ không cự tuyệt, bọn họ này đến, không ngoài chính là muốn dò xét tin tức, đã có người chủ động thượng môn, tự là không thể đem tới trận ngoài cửa. Ha ha, nếu đạo hữu tới chơi, bọn ta lập tức xuất môn nghênh tiếp. Tần Phượng Minh ánh mắt đánh ra, Tiêu Kính Hiên tất nhiên là ngầm hiểu, ngừng lại dưới, lập tức ha ha một cười nói. Đồng thời ba người chung đứng dậy, lần lượt đi ra lầu các. Cố Tĩnh Trương không mời mà tới, mong rằng ba vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng mới tốt. Thấy ba người đi ra, tự xưng Cố Tĩnh Trương lão giả lập tức ôm quyền, hỏa ái nói. Nơi nào, bọn ta vừa tới nơi đây, đang muốn tìm đồng đạo trao đổi một. Hai, không Cố đạo hữu lại tự tới trước. Nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, thỉnh đạo hữu bên trong tự thoại. Tiêu Kính Hiên còn là ra mắt quen mặt người, lập tức cực kỳ ổn trọng mở miệng nói. Bốn người đi vào lầu các, phân chủ khách ngồi xuống, không đợi phân phó, tên kia gọi Thải Nhi thiếu nữ nhưng là đã sớm đem trà thơm dâng tốt, cực kỳ nhanh chóng đặt tới bốn người trước mặt, sau đó lui ở tại bình phong sau đó. Ba vị đạo hữu rất lạ mặt, nghĩ đến không phải là phụ cận đạo hữu a. Không hay ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào, thuận lợi vừa ngồi xuống, họ Cố tu sĩ liền tự hành khẽ mỉm cười. Cố đạo hữu quả là mắt sáng như đuốc, ta đám ba người cũng không phải tu sĩ nơi này. Tiêu Kính Hiên nói, lấy tay một chỉ Tần Phượng Minh hai người, nói tiếp. Này vị là Ngụy đạo hữu, vị này chính là Tiêu mẫu cháu, chúng ta tới này cũng chỉ là đi chung du lịch thời điểm, ngẫu nhiên nhận được tin tức, nói nơi đây tổ chức luận võ đại hội, vì vậy mới đến này đánh giá. Nhưng đối với lần này đại hội, ta đám ba người một mực cũng không hoàn toàn sáng tỏ, còn xin đạo hữu vì bọn ta giải thích nghi hoặc một. Hai, ha ha, đạo hữu này hỏi, nhưng là hỏi được rồi người, lão hủ chính là cách nơi này vạn dặm Hoàng Diệp trong núi người, ở đây chờ đợi trăm năm có thừa. Đối với Tiêu gia làm tổ chức loại này luận võ đại hội, dĩ nhiên tham gia hai lần, đối với bên trong nguyên do, nhưng là biết tới rõ ràng. Họ Cố tu sĩ nghe được Tiêu Kính Hiên này hỏi, lập tức tinh thần đem rung lên, cả người đều lộ ra cực kỳ thần thái đứng lên. Ha ha cười, miệng lưỡi lưu loát cuồn cuộn giảng giải một phen. Trải qua họ Cố lão giả kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, Tần Phượng Minh ba người rốt cuộc đối với này nơi Tiêu gia có một cái tương đối toàn diện lý giải, đối với này nơi luận võ đại hội cũng dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ. Nguyên lai, Thiên Hồ Châu Tiêu thị tông tộc, cách mỗi 50 năm sẽ tổ chức một lần trong tộc trúc cơ tu sĩ bên gian tỷ thí đối tượng chính là Tiêu gia bên ngoài đông đảo tông tộc chi nhánh. Này kết quả tỷ thí, đem quyết định mỗi cái chi nhánh tộc nhân có khả năng phái đi tông tộc bên trong, tiếp thu gia tộc thống nhất bồi dưỡng tư chất thật tốt đệ tử nhân số danh ngạch. Cái này danh ngạch đối với mỗi cái tông tộc chi nhánh vô cùng trọng yếu, bởi vì chỉ cần đi vào tông tộc bên trong tiếp thu bồi dưỡng, kỳ thành công tiến nhập thành đan cảnh giới cơ hội, đem sẽ đạt tới 50% số. Đồng thời, tông tộc đại lực bồi dưỡng thời điểm, còn có thể với mình luyện đan chi thuật gắng sức chỉ đạo, cũng có sung túc linh thảo cung cấp hắn tự mình luyện chế, này đối với luyện đan lập đời Tiêu họ tộc nhân, mê hoặc to lớn, không thể giải thích. Tại nhiều như vậy chỗ tốt trước mặt, mỗi cái tông tộc chi nhánh tất nhiên là không hổ dư lực hợp lực tranh thủ, dùng đổi lấy bên trong tộc mình càng nhiều đệ tử tiến nhập tông tộc. Đồng thời, tông tộc là tăng tiến trong tộc đệ tử kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt cho phép mỗi tông tộc chi nhánh có thể mời một gã Tiêu họ gia họ khác tu sĩ tham gia trong tộc tỷ thí, mỗi gia giới hạn 3 cái danh ngạch, tỷ thí thời điểm, ngoại trừ pháp bảo không thể sử dụng ở ngoài, thủ đoạn khác tận khả năng thi triển. Nơi này Tiêu gia muốn tổ chức luận võ đại hội, chính là vì nửa năm sau, Tiêu thị tông tộc làm muốn tiến hành trong tộc tỷ thí lựa chọn lấy họ khác tu sĩ làm đặc biệt vì tới. Đối với họ cố tu sĩ như vậy cặn kẽ giảng giải, ba người còn là vô cùng cảm kích. Sau đó bốn người lại tự lẫn nhau tham thảo một phen tu luyện tâm đắc, Tần Phượng Minh ba người mới đưa họ cố lão giả đưa ra lầu các. Trải qua một phen trò chuyện, Tần Phượng Minh tự họ cố lão giả trong lời nói, tựa hồ cảm giác hắn đối với kia tỷ thí danh ngạch, vẫn chưa có bao nhiêu để ý, lúc nào tới này, cũng chỉ là hướng kia Tiêu gia chuẩn bị lễ vật mà thôi. Nhưng cụ thể là nào lễ vật, họ cố lão giả vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Về đến phòng, Tần Phượng Minh tiện tay thiết trí kế tiếp cỡ nhỏ cấm chế, này cấm chế có thể cách trở những tu sĩ khác thần thức tra xét, cũng có cách âm tới hiệu. Có này cấm chế phòng vệ, Tần Phượng Minh ba người lúc này mới vô cùng yên tâm trò chuyện với nhau đứng lên. Tiêu đạo hiếu, đối với này lúc tình huống, không hay có tính toán gì không? Ha ha, ta thúc cháu hai người toàn bộ nghe theo Ngụy đạo hiếu an bài, đạo hiếu có ý nghĩ gì, thỉnh nói thẳng vô phương. Tiêu Kính Hiên hơi một do dự, lập tức mở miệng nói. Trong đầu chung mặc dù có tính toán, nhưng ở trong này năm tu sĩ trước mặt, hắn còn là cực kỳ thức thời không có nói thẳng ra. Nếu bọn ta đi tới nơi đây, không ngại tới tham gia lần này luận võ, nếu như có thể trúng cử, bọn ta liền có thể trực tiếp đi theo nơi này người của Tiêu gia đi đến Tiêu tộc, đến lúc đó, đạo hữu có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng tìm kiếm Tiêu tộc người chủ sự nói rõ ý đồ đến, Tiêu đạo hữu nghĩ như thế nào? Như vậy rất tốt, như vậy còn có thể bớt đi bọn ta tại đường xá trong không ít phiền phức, việc này còn cần Ngụy đạo hữu nhiều hơn phí tâm, Tiêu gia ta nhất định cảm tạ đại ân. Tiêu Kính Hiên sớm có ý đó, nghe nói, lập tức đáp ứng. Ha ha, nếu Ngụy mỗ đáp ứng toàn lực thúc đẩy đạo hữu chuyến này, tất nhiên là hội tận tâm tận lực, bất quá, nếu quả thật đến Tiêu tộc, còn xin đạo hữu đem Ngụy mỗ giấu giếm, đã nói là hiền thúc cháu một mình đến đó, Ngụy mỗ tự cảm giác sâu sắc đại nghĩa. Nghe nói lời ấy, Tiêu Kính Hiên nhất thời sửng sốt, nhất thời không rõ đối phương chi ý, sau một lát, hắn gật đầu, cứng tiếng nói. Ngụy đạo hữu, ta Tiêu Kính Hiên ở đây lập thệ, Tiêu gia ta đối với đạo hữu trong lòng chỉ cảm ơn chi tâm, tuyệt đối không hề vô lễ chi ý. Hắn nói, dĩ nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, với tâm ma phát hạ một cái thệ ngôn, tuy rằng loại này thệ ngôn không thể cùng huyết chú so sánh với, nhưng đối với người tu tiên, như không theo lời nói sự, cũng tất nhiên thâm thụ hắn hại. Thấy Tiêu Kính Hiên như vậy hành sự, Tần Phượng Minh vẫn chưa nói ngăn cản, đợi đối phương hành sự hoàn tất, hắn hành khẽ mỉm cười. Tiêu đạo hữu nói quá lời, nhớ người ta ba người đồng cam cộng khổ, trải qua gian khổ, mấy lần hành tẩu tại địa ngục sát biên giới, có thể nói dĩ nhiên cộng lịch sinh tử, Ngụy mỗ tự nhiên tin được đạo hữu làm nhân, vô luận sau này người ở chỗ nào, Ngụy mỗ nhất định sẽ không lẫn nhau quên. Tần Phượng Minh lúc này đem sự tình làm rõ, còn là hắn cẩn thận một chút chi ý, nghĩ đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc cái này to lớn chi vật, trong đầu trung tự cảm thấy áp lực. Bọn họ môn nội không đề cập tới hóa anh tu sĩ, chính là thành đan tu sĩ, còn là chỗ nào cũng có, chính là nơi này không tầm thường chút nào Tiêu gia chi nhánh, thì có ba vị thành đan tu sĩ tỏa chấn, như đến Tiêu tộc bên trong. Hơi lơ là, tự có khả năng ngã xuống bỏ mình. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 556, Tiêu gia lão tổ. Tần Phượng Minh ba người tại lầu các thượng một đợi, chính là số ngày, trong lúc ba người ai cũng chưa từng ra ngoài. Kia họ cố tu sĩ tự lần trước sau khi rời đi, tự không lại tới quấy rầy, đây cũng là ba người cung cấp mấy ngày khó được thả lỏng cơ hội. Ở đây mấy ngày bên trong, lại có 20 mấy vị tu sĩ vào ở đây vùng lầu các bên trong. Những tu sĩ này, cảnh giới tu vi đều ở tại trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đã ngoài. Xem ra, Tiêu gia muốn tổ chức lần này đấu pháp đại hội, tất nhiên tại phủ cận cực kỳ oanh động, chúng tán tu nhận được tin tức, tất nhiên là tự cảm tạ có chút thủ đoạn, mới đến này thử một lần, dùng thu được kia phong phú thù lao. Bởi vì tự họ cố lão giả chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, sau cùng nhập vòng vây tu sĩ, đem thu được 10 vạn linh thạch ngoại, còn có một khỏa với trúc cơ tu sĩ tiến giai có mạc đại hiệu dụng đan dược đưa tặng. Loại này có thể gặp không thể cầu việc. Là danh trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ trong lòng đại động. Nhưng tuy rằng thù lao mê người, nhưng đám tu sĩ cũng tự biết, tuy nói lần này tỷ đấu, không là sinh tử quyết đấu, nhưng trong đó nguy hiểm, còn là cực đại, chút nào bất lưu thần dưới, tự có khả năng lúc đó ngã xuống. Như không có mấy phần nắm chặt, bình thường tu sĩ cũng tuyệt không dám tới này thử một lần. Điều này cũng làm cho có thể dùng tuy rằng Hồng Hồ đảo phụ cận tu sĩ đông đảo, nhưng chân chính tới đây tu sĩ cũng cực kỳ thưa thớt nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, Tiêu gia cũng sẽ không dạng gì tu sĩ cũng mời đến tới tham gia tỉ thí, chỉ nhìn tu vi cảnh giới không có trở ngại tu sĩ, hắn hội cho phép tham gia. Tần Phượng Minh ba người dễ dàng như vậy tự ở đây, toàn nguyên nhân Tiêu Kính Hiên bản thân trúc cơ đỉnh phong tu vi, Tiêu gia tất nhiên là không dám chậm trễ, vì vậy mới thỉnh ba người chung tiến đến, nếu như chỉ là Tần Phượng Minh bản thân, không uổng chút miệng lưỡi, tuyệt đối sẽ không cho đi. 8 ngày sau sáng sớm, nghênh tân các ngoại sơn lâm bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ trong sáng chính là lời nói tri âm. Các vị đạo hữu, lão phu Tiêu Thành Khải, chính là bản địa Tiêu gia gia chủ, hôm nay chính là Tiêu gia đấu pháp đại hội tỉ thí ngày, Tiêu mỗ cùng tộc đệ đặc biệt đến cung thỉnh chư vị đạo hữu chung đi trước. Hắn thanh âm bên trong ngầm có ý linh lực, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng phương viên vài dặm bên trong, nhưng là rõ ràng có thể nghe. Tần Phượng Minh ba người nghe được này âm, cùng từ gian phòng của mình đi ra, nhìn nhau, cũng không nói chuyện, đi ra khỏi lầu các. Lúc này, chỉ thấy phụ cận lầu các bên trong, hầu như đều có tu sĩ hiện thân mà ra, nhân số có 30-40 danh nhiều. Kia họ Cố lão giả cũng thân ở trong đó. Tần Phượng Minh ba người không chút biểu tình, bắn người bay lên, hướng về xa xa nhô lên cao đứng yên ba người bay đi. Xa xa xem coi, này ba người tu vi đều là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, ở giữa một người khuôn mặt gầy gò, tuổi tác tại 50-60 tuổi trên dưới, hai mắt lấp lánh, trên người mang theo một tia như có như không uy nghiêm khí tức. Bên người hai người đều là hơi mập lão giả, trên mặt dáng tươi cười tràn đầy, hai mắt lung lay nhìn chăm chú vào bay tới chúng trúc cơ tu sĩ, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Phương đạo hiếu, Lưu đạo hiếu cùng chư vị đạo hiếu, Tiêu mỗ việc vặt vãnh bận rộn, một mực không thể tới đây vấn an các vị đạo hiếu, là Tiêu mỗ tới sai, ở đây trước hướng các vị bồi tội, thì tỉ thí song song, Tiêu mỗ ổn thỏa đại bày buổi tiệc, hảo hảo khoản đãi chư vị đạo hiếu. Hắn nói, ôm quyền khom người thi lễ, ngược lại cũng lộ ra cực kỳ khéo. Nơi nào, Tiêu gia chủ gia vụ đông đảo, bọn ta người tu tiên, với tục lễ này từ trước đến nay không coi trọng, trái lại bọn ta tới đây quấy rầy, nhưng là Tiêu gia thêm không ít phiền phức. Tiêu họ lão giả vừa dứt lời, đám tu sĩ chung liền có một người trước tiến lên, mở miệng nói. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, đã thấy người này tuổi tác không nhỏ, trên người nhưng là mang theo nhẹ nhẹ âm lãnh khí tức, nghĩ đến là một tà tu không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Phương đạo hữu nói quá lời, các vị đạo hữu có thể tới này trợ quyền, là Tiêu gia ta tới phúc, kia đến quấy rầy, hai chữ. Tốt lắm, đại gia mời theo Tiêu mỗ đi trước, ta gia tộc mọi người còn đang đấu vũ tràng xin đợi đại gia đây. Hắn nói xong, ôm quyền dưới, thân hình đảo ngược, trước hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Một thời gian uống cạn chun trà xong, mọi người liền đi tới một chỗ rộng lớn sân rộng chi địa. Này sân rộng ở vào một tòa tiêu trên ngọn núi, gần như toàn bộ đỉnh núi đều bị tiêu diệt, tại sân rộng một bên, có một tòa mấy trượng cao bãi đá đứng sừng sững. Lúc này trên quảng trường, nhưng là thải kỳ bay phóng túng, tại giữa quảng trường chỗ, nhưng là có nhất phương tròn trăm trượng vòng tròn tồn tại, vòng tròn bên trong, trống trơn như giã, không có một vật tồn lưu. Nghĩ đến nơi này chính là lần này tỉ thí chiến trường chỗ. Lúc này đài cao chỗ, nhưng là đầu người rung động, chừng hơn 1000 người tụ tập. Tự trang phục xem tới, nhưng là đều là Tiêu gia tộc nhân không thể nghi ngờ. Tại trên đài cao, nhưng là có thật nhiều đồ sộ ghế đá gửi, chừng trên trăm nhiều. Ở giữa có tam vị lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, cái khác ghế đá nhưng là thành cánh yến phân loại trái phải hai bên. Ba gã sau lưng lão giả, nhưng là có nhị 30 danh trúc cơ tu sĩ đứng thẳng, lộ ra cực kỳ quy củ. Tần Phượng Minh cẩn thận thần thức đảo qua, nhất thời biết được, ở giữa đoan tỏa tam vị lão giả, đều là thành đan cảnh giới. Chính giữa người, dĩ nhiên đã đến thành đan hậu kỳ, chính là bên người hai vị, cũng dĩ nhiên là trung kỳ cảnh giới. Đối với một cái tiêu tộc chi nhánh, thì có ba gã thành đan cảnh giới tu sĩ, này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng với tiêu tộc vô cùng bội phục không thôi. Lão phu Tiêu Khánh Hào, ở đây cung nghênh các vị đồng đạo. Thấy mọi người bay lâm nơi đây, ở giữa lão giả nhưng là mặt mang nụ cười đứng lên hình, ôm quyền chắp tay nói. Hắn bên người lưỡng vị lão giả cũng tự đứng dậy, đồng thời chắp tay. Không dám có tiền bối như vậy, quá thiệt giết vãn bối đám người. Đối với một gã thành đan tu sĩ làm như thế, đến đó chưa trúc cơ tu sĩ đều là vô cùng sợ hãi. Thành đan tu sĩ, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, chính là cao cao tại thượng người, mọi người có thể được đến lễ ngộ như thế, trong lòng cũng là hưởng thụ vô cùng. Chư vị đồng đạo có thể tới đây là Tiêu gia ta trợ quyền, bọn ta tất nhiên là cảm thấy vinh hạnh, thỉnh chư vị trước an tọa, chờ đợi một hồi tỉ thí. Tiêu Khánh Hào ba vị thành đan tu sĩ làm như thế, cũng là có hắn bất đắc dĩ nổi khổ, muốn hắn Tiêu gia, trên dưới 100 năm qua, một mực không thể có tu sĩ tiến giai thành đan, nếu như lần này vẫn không thể thu được danh ngạch, kia hắn bổn tộc, tự có khả năng lúc đó xuống dốc. Hắn lúc này, còn dư lại thọ mệnh dĩ nhiên không nhiều lắm, tại hắn sinh thời, còn muốn tiến giai đến hóa anh cảnh giới, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Nhưng nhìn gia tộc lúc đó xuống dốc, cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy việc, Vì vậy, lần này chọn nhóm, hắn tự thân xuất mã, muốn từ cái này đến đây tu sĩ trong, lựa chọn sử dụng cho rằng thủ đoạn kinh người người, để có thể đủ tại tông tộc tỉ thí thời điểm, có chút thu hoạch. Mọi người đang Tiêu gia tộc nhân an bài dưới, ào ào ngồi xuống tại ghế đá bên trên. Đối với này tỉ thí, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa chút nào gánh nặng, đối mặt trúc cơ tu sĩ, hắn dĩ nhiên có thể hoàn toàn quên, trừ phi đối phương có Phương Kỳ Anh cái loại này thủ đoạn người, hắn hội cực kỳ cẩn thận. Nhưng tu tiên giới to lớn như thế, như Phương Kỳ Anh người, đó là dễ dàng như vậy để hắn đụng tới, vì vậy, hắn lúc này lại là trong lòng thản nhiên không gì sánh được. Tốt lắm, nếu các vị đồng đạo cùng đã đến, kia lần này Tiêu gia ta đấu pháp đại hội, cũng đem chính thức bắt đầu. Đang lúc mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Tiêu Thành Khải nhưng là xin chỉ thị ra tổ sau đó, nhô lên cao bay lên, đứng ở bầu trời quảng trường, cao giọng nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 557, đấu pháp trong đại hội. Theo Tiêu Thành Khải chính là lời nói chi âm ý trên quảng trường, nhất thời thay đổi an tĩnh lại. Đứng ở dưới đài Tiêu họ tộc nhân đều là nghiêm nghị đứng thẳng, không hề có chút truyền xôn xao. Lần này tỉ thí, đại gia điểm đến mới thôi, tùy tiện còn là đả thương người tính mệnh. Tỷ đấu thời điểm, không được sử dụng pháp bảo, trừ cái đó ra, các vị đạo hữu lại là có thể thủ đoạn ra hết, tự là linh thú, linh trùng, cũng có thể đem tới đuổi ra. Nói nơi này, Tiêu Thành Khải nhưng là ngừng một lát, nói tiếp. Các vị đạo hữu không phải là dùng mệnh tương bác, vì vậy, những thứ kia duy nhất đại sát khí nhưng là bất tiện sử dụng. Thường dùng phù lục nhưng là không ở nhóm này. Tu tiên giới trung vật quý hiếm rất nhiều, Tiêu Thành Khải lời ấy, nhưng là cực kỳ cần phải, như có người sử dụng thành như, lôi điện châu, vậy bảo vật, chính là này sân rộng, cũng có thể bị hắn phá hủy. Lần này tỉ thí, có Tiêu gia ta một vị lão tổ tự mình chủ trì, có lão tổ ở bên, nguy nan thời điểm, cũng có thể đúng lúc xuất thủ giải cứu một. Hai, theo Tiêu Thành Khải tiếng nói, Tiêu Khánh Hào phía bên phải lão giả mỉm cười, không gặp thân hình lay động, nhưng lại dĩ nhiên trôi nổi đến giữa, nhất thiểm dưới, liền đứng ở giữa quảng trường chỗ. Tốt lắm, Tiêu Mỗ nói đã đến nước này, phía dưới mà bắt đầu tỉ thí, ban đầu tỉ thí, chọn dùng từ tiến cử phương thức, một người thủ lôi, một người công lôi, người thắng lưu ngay tại chỗ, chờ đợi kẻ khác đến công, cho đến sau cùng một vị đạo hữu. Tiêu Thành Khải nói xong, thân hình khẽ động liền tự bay đến Tiêu Khánh Hào trước, cúi người hành lễ xong, liền tỏa đến một bên ghế đá bên trên. Ở đây đám tu sĩ nghe xong Tiêu Thành Khải chi ngôn, cùng lặng lẽ an tỏa, cũng không có người giành trước gặt hái. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện lộ ra cực kỳ trầm muộn. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, đám tu sĩ trong mới đứng lên một người, trong miệng ha hả vừa cười vừa nói, nếu không người muốn ý là này xuất đầu tới điểu, cố mẫu nhưng là bất tài, cũng chỉ có thả con tép, bắt con tôm. Tiếng nói xong thời điểm, một thân ảnh màu trắng dĩ nhiên đứng ở trên quảng trường. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, người này không phải là người ngoài, đúng là vừa tới nơi đây thời điểm, bái phỏng qua ba người tên kia tên là Cố Tĩnh Trương lão giả không thể nghi ngờ. Có đạo hữu khả năng nhận thức lão hủ, kẻ hèn Cố Tĩnh Trương, ngay ở này không xa Hoàng Diệp trong núi tu hành, cố mỗ thủ đoạn không nhiều lắm, bất quá nếu tới chỗ này, liền ở đây cả gan gặt hái, không hay vị đạo hữu kia hạ tràng cùng lão hủ tỉ thí một. Hai, một trận đứng vững thân hình, liền hướng trên thạch đài liền ôm quyền, vẻ mặt tươi cười cao giọng nói. Thấy vậy danh lão giả gặt hái, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, dĩ nhiên minh bạch, người này tất nhiên là Tiêu gia cố ý mời tới, là vẫn do không thể nghi ngờ. Ngay họ Cố lão giả nói xong không lâu sau, chỉ thấy một người tu sĩ tự trong đám người phóng người lên, khinh phiêu phiêu đáp xuống trên quảng trường, cùng họ Cố lão giả cách xa nhau 40 trượng, đối diện mà đứng. Ha ha, Cố lão mời, phó lượng bất tài, muốn hướng đạo hữu lãnh giáo một. Hai, người này hơn 50 tuổi, mặt trắng không râu, dáng dấp ngược lại cũng cực kỳ chính phái, tu vi nhưng là chỉ có chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Không dám, phó đạo hữu thỉnh, họ Cố lão giả cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thấy có hai người gặt hái, Tiêu gia lão tổ nhìn hai người, trên mặt dáng tươi cười bất biến, tay vừa lộn dưới, nhất thời một trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay khẽ động dưới, chỉ thấy trên quảng trường phương viên trăm trượng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trong suốt cháo bích, đem ba người hộ vệ ở tại trung tâm. Ngắm hai vị đồng đạo điểm đến đó thì ngừng, tỉ thí có thể bắt đầu rồi. Tiêu gia lão tổ vẫn chưa nhiều lời nữa, đem cấm chế kích hoạt, lập tức lui sang một bên, trầm giọng nói. Theo Tiêu gia lão tổ tiếng nói, tỉ thí song phương hầu như đồng thời đem linh lực hộ thuẫn kích thích, đỡ lấy hai người tay huy động dưới, nhất thời bốn món linh khí xuất hiện ở trước mặt hai người, từng người xoay quanh sau đó, lưỡng lưỡng quấn đấu ở tại cùng nhau. Lần này hai người xuất thủ, ai cũng chưa từng sử dụng bí thuật, linh thú thì thủ đoạn, đều là dùng thăm dò đối phương làm chủ. Hai người cảnh giới mặc dù hơi có chênh lệch, nhưng còn muốn dùng cái này loại thủ đoạn tự phân ra thắng bại, ngắn lúc bên trong, tuyệt không hội thực hiện. Một nén nhang xong, đầu tiên thiếu kiên nhẫn chính là Phó Lượng, chỉ thấy hắn đứng ở vòng bảo hộ bên trong, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong miệng nhưng là nói lẩm bẩm, từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, tại hắn chung quanh thân thể xoay quanh không ngừng. Nhìn thấy đối phương thi triển lên bí thuật, họ Cố lão giả không dám ở có chút do dự, hai tay liên tục huy động dưới, nhất thời tam món linh khí liền tự hắn y phục tay áo trong bay ra, trực tiếp hướng về đang tự thi pháp Phó Lượng công kích đi. Trúc cơ tu sĩ tuy rằng có thể tu hành một ít uy lực cực lớn bí thuật, nhưng lúc thi triển, nhưng là cần thời gian nhất định chuẩn bị, đều nguyên nhân trong cơ thể linh lực không đủ, khó có thể ngắn lúc tụ tập được đầy đủ năng lực. Nhưng ở này thi thuật thời điểm, lại là không thể bị cắt đứt, bằng không bí thuật đem khó có thể thành công. Đang tự thi pháp Phó họ tu sĩ thấy đối phương dĩ nhiên đồng thời lần nữa tế xuất tam món đỉnh cấp linh khí, trong lòng nhất thời kinh hãi. Tuy rằng nguyên phong bên trong đế quốc lục tài nguyên không ít, nhưng trúc cơ tu sĩ có thể có 5 món đỉnh cấp linh khí, còn là số lượng không nhiều lắm. Chợt thấy vậy, Phó họ tu sĩ dưới sự bất đắc dĩ, liền lập tức đem bí thuật ngưng hẳn, cũng gấp bận lần nữa tế xuất tam món linh khí, đem đối phương linh khí chặn đường. Tam món đỉnh cấp linh khí cộng đồng công kích dưới, chính là trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, cũng khó mà chống lại bao lâu. Nhưng Phó họ tu sĩ lúc này tế xuất linh khí, trong đó nhưng là có một cái thượng phẩm linh khí. Tuy rằng thành công cản lại đối phương bảo vật, nhưng cũng khó mà kiên trì bao lâu. Dưới tình thế cấp bách, Phó họ tu sĩ lần nữa hai tay bấm tay niệm thần chú, muốn lần nữa đem bí thuật thi triển. Nhìn thấy đối phương như vậy, họ Cố lão giả nhưng không hiển lộ ra nhiều ít bối rối thần sắc, chỉ thấy hắn lần nữa đầu thủ dưới, một đoàn hồn hoàng chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, trong nháy mắt liền rơi xuống Phó Lượng một người 20 trượng nơi. Nhoáng lên dưới, nhưng là dần hiện ra một con trượng độ lớn cổ quái yêu thú. Này yêu thú hình thể rất tròn, bên ngoài bao vây lấy rậm rạp chẳng chịt châm hình trạng chi vật, căn căn có một hai thước dài, lộ ra sắc bén dị thường. Xem hắn cảnh giới, dĩ nhiên đạt tới nhị cấp yêu thú cảnh giới. Tần Phượng Minh hơi một suy tư, dĩ nhiên minh bạch, này yêu thú, danh gọi kiếm sĩ thú, hắn trên người châm hình trạng chi vật cực kỳ cứng cỏi, chính là linh khí cũng khó thương mảy may, mà lại hắn có thể ly thể bay ra, công kích đối phương, quả thực là khó chơi phi thường. Chưa từng muốn, này họ Cố lão giả dĩ nhiên bộ hoạch một con như thế hung thú. Kiếm sĩ thú thuận lợi vừa đứng nhất định, thân hình liền tự kịch liệt run run không ngừng, theo một trận tiếng buồn bực giống chi âm truyền ra, hàng trăm kiếm châm liền tự hắn thân thể bên trên bay ra, mang theo nhẹ nhẹ phá không chi âm, hướng về đang tự thi triển bí thuật Phó họ tu sĩ bắn nhanh đi. Phanh, phanh, liên tiếp không ngừng bang bang chi âm nhất thời vang lên. Tại đông đảo kiếm châm công kích dưới, Phó họ tu sĩ ngoài thân linh lực hộ thuẫn nhất thời kịch liệt lay động, lại cũng khó mà vững chắc. Đứng ở vòng bảo hộ bên trong Phó họ tu sĩ lúc này dĩ nhiên đâm lao phải theo lao, chỉ có thể hợp lực khu động pháp quyết, muốn mau sớm đem bí thuật tế xuất, dùng chuyển bại thành thắng. Phanh, theo một tiếng vang cực lớn, tràn ngập nguy cơ Phó họ tu sĩ linh lực hộ thuẫn cuối cùng tại hàng trăm kiếm châm công kích dưới bạo liệt, biến mất. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 558, đấu pháp đại hội chung. Theo một người linh lực hộ thuẫn bạo liệt, đang tự cực lực thi pháp Phó họ tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng còn muốn có động tác, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, thân hình nhanh quay ngược trở lại dưới, liền nghĩ hướng phía sau né tránh đi. Ngay thân hình còn chưa di động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, hắn phía sau lại dĩ nhiên lơ lửng một hoàng sắc cự thú, đúng là họ Cố lão giả kiếm sĩ thú không thể nghi ngờ. Hắn khi nào di động đến phía sau, Phó họ lão giả hắn vẫn chưa biết được. Ngay hắn hơi một do dự thời điểm, hàng trăm kiếm châm lại dĩ nhiên đem bao quanh vây quanh, còn muốn có động tác, dĩ nhiên không thể. Đa tạ Cố đạo hữu thủ hạ lưu tình, Phó mỗ ở đây đã cảm ơn. Hơi khoảnh sau đó, hàng trăm kiếm châm vẫn chưa đập vào mặt đánh đến, mà là trôi nổi tại lão giả một người trượng độ ra, bất động mảy may. Thấy vậy, Phó họ lão giả sắc mặt đỏ lên, ôm quyền chắp tay nói. Ha ha ha, là lão hủ may mắn thắng một chiêu, ngắm Phó đạo hữu không muốn ra mắt. Họ Cố lão giả nói, vung tay lên, số món linh khí bị hắn thu nhập trong ngực, thần niệm khẽ động, hoàng sắc cự thú thân hình thoát một cái, hàng trăm kiếm châm liền một lần nữa về tới hắn thân thể ở ngoài. Sau đó bị lão giả thu nhập linh thú túi, cũng biến mất. Phó họ lão giả lần nữa khom người xong, có vẻ về tới nhìn trên đài. Tự hai người giao thủ, tới phân ra thắng bại, trong lúc trải qua thời gian, cũng chỉ có chén trà thời gian mà thôi. Càng là đại năng tới sĩ, càng là có thể trong thời gian ngắn tự phân ra thắng thua. Nguyên nhân mỗi danh cao giai tu sĩ cùng có uy lực cường đại bí thuật, chỉ cần thoáng qua giữa, liền có thể đem đối phương chém giết cùng trước mặt. Tuy rằng trúc cơ tu sĩ khó có thể ngắn lúc thi triển những thứ kia uy lực không tầm thường bí thuật, nhưng thủ đoạn cũng muốn so tụ khí kỳ tu sĩ nhiều hơn rất nhiều. Lập phân thắng bại việc, còn là nhìn mãi quen mắt. Lão hủ may mắn thắng một ván, không hay vị đạo hữu kia hạ tràng, cùng lão hủ lại tỉ thí một phen. Thấy họ Cố lão giả thủ đoạn kinh người như vậy, ở đây hơn 30 vị tham gia tỉ thí trúc cơ tu sĩ không khỏi trong lòng cả kinh, không khỏi trong lòng cùng âm thầm tính toán không ngớt, nhất thời thì có mấy người bỏ đi ra lại cuộc tỉ thí ý niệm. Hồi lâu sau, mới có người đứng lên, phi thân đi tới trên quảng trường. Lữ Kế Dân tuy rằng thủ đoạn không bằng Cố Đạo Hiếu, nhưng nếu đi tới Tiêu gia, tất nhiên là bất tiện tránh né, chỉ đi ra bêu xấu một. Hai, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình tốt. Ha ha, không dám, còn xin Lữ đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Tỉ mỉ quan sát dưới, mọi người tại đây cùng đã thấy rõ, vị này Lữ tính tu sĩ, cảnh giới tu vi nhưng là cùng Cố Tĩnh Trương tương đồng, cùng là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Tại Tiêu gia lão tổ phất tay dưới, hai người từng người thi triển thủ đoạn, đấu ở tại cùng nhau. Lần này tranh đấu, cùng lúc trước phó họ lão giả tranh đấu thời điểm, không có sai biệt. Bắt đầu thời điểm, vẫn như cố từng người tế xuất linh khí, lẫn nhau quấn đấu. Nhưng phía sau tranh đấu, nhưng là để cho mọi người tại đây cũng rất là khiếp sợ. Chỉ thấy Lữ tính tu sĩ lúc trước tế xuất tam món linh khí, cùng họ Cố tu sĩ linh khí quấn đấu sau đó, đối mặt họ Cố lão giả còn thừa hai kiện linh khí, hắn vẫn chưa làm sao kinh hoàng, mà là giơ tay lên dưới, nhưng là đem một hoàng sắc bình nhỏ mang đi ra ngoài. Bình nhỏ trên không trung mở ra dưới, nhất thời tự bên trong hiện ra một cổ nồng đậm hồn hoàng khói mù. Này khói mù nồng đậm cùng với, gần trong nháy mắt, liền tràn ngập nhị 30 trượng xa, theo hồn thuốc hút tẩu xương tràn ngập, tự khói mù trong nhưng là đột nhiên truyền ra một trận thẩm nhân, rát băng, chi âm. Tuy rằng này hồn hoàng xương mù che cản mọi người ánh mắt, nhưng ở thần thức nhìn quét dưới, mọi người lập tức phát giác, tại hồn thuốc hút tẩu xương bên trong, lúc này đang có ba cái hai trượng rất cao thật lớn khô lâu, tại một đoàn nồng đậm hoàng xương bao vây dưới, đang tự huy vũ đến trượng độ dài thật lớn cốt đao, cùng họ Cố lão giả linh khí tranh đấu không ngớt. Xem này ba cái khô lâu mang theo uy áp, dĩ nhiên cùng trúc cơ tu sĩ tương xứng. Này vừa phát hiện, để cho ở đây chúng trúc cơ tu sĩ trong lòng cũng là kinh khủng không ngớt. Này ba gã khô lâu, liền có thể tương đương với ba gã trúc cơ đồng đạo, có này khô lâu tương trợ, bình thường trúc cơ tu sĩ, tuyệt khó khăn là Lữ tính tu sĩ đối thủ. Thân là lúc này Lữ tính tu sĩ đối thủ Cố Tĩnh Trương, lúc này còn là khiếp sợ không thôi, có ba cái như thế cảnh giới khô lâu tại, chính là mình lại tế xuất kiếm sỉ thú, cũng mơ tưởng tới gần trước người đối phương mảy may. Đồng thời, càng làm cho trong đầu kinh chính là, mình hai kiện linh khí, tại nơi hồn thuốc hút tẩu xương bên trong, dĩ nhiên đã chậm rãi thay đổi ngây dại ra. Này vừa phát hiện, nhất thời để cho trong đầu chung khẩn trương. Nếu như còn muốn chiến thắng đối phương, không tức khắc đem này món linh khí bài trừ, đúng là tuyệt khó xử đến việc. Một niệm đến bước này, họ Cố lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt thay đổi âm lệ vô cùng, cắn răng dưới, hắn càng là đem bản thân đầu lưỡi rảo phá, một ngụm nồng huyết tự hắn trong miệng phun ra, trôi nổi tại hắn trước ngực vài thước chỗ, không ngừng xoay tròn. Đỡ lấy hắn trong miệng chú bí quyết không ngừng, số lượng phồn đa pháp chú tự hắn trong miệng bay ra, một nhập xoay tròn không ngừng tiên huyết trong. Theo pháp chú không ngừng dung nhập, kia đoàn tiên huyết nhưng cũng không ngừng tăng phồng lên đến, sau một lát, đã đúng thay đổi giống như một cái cực đại viên cầu thông thường. Từng đạo pháp chú tại viên cầu bên trong không ngừng chạy, theo màu đỏ viên cầu xoay tròn, lộ ra huyền ảo vô cùng. Nhanh, theo họ Cố lão giả quát to một tiếng phát ra, chỉ thấy cực đại viên cầu cấp tốc hướng về hồn hoàng trong khói mù bay đi. Phanh, vừa mới tiếp xúc đến hồn thuốc hút tẩu xương trong nháy mắt, cực đại màu đỏ viên cầu lập tức muốn nổ tung lên. Theo viên cầu bạo tạc, một cổ màu đỏ xương mù nhưng là đột nhiên biến ảo mà ra, theo bạo tạc sinh ra sóng xung kích, hướng về hồn thuốc hút tẩu xương bên trong cuộn sạch đi. Trong nháy mắt, khói mù bên trong ba cái đổ sộ khô lâu đã bị màu đỏ xương mù bao vây. Chỉ thấy màu đỏ xương mù cùng hoàng sắc khói mù tiếp xúc dưới, hoàng sắc khói mù dĩ nhiên thay đổi dường như gặp khắc tinh thông thường, đụng vào dưới, dĩ nhiên ảo ảo biến mất. Chính là bao vây đồ sộ khô lâu khói mù, cũng gấp kịch cuồn cuộn không ngớt đứng lên. Vừa thấy loại này trạng huống Lữ tính lão giả, trong lòng cũng là kinh hãi. Tuy rằng hắn vừa mới nhìn thấy họ Cố lão giả thi triển bí thuật, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Nguyên nhân hắn biết được, trúc cơ tu sĩ thi triển bí thuật, là lấy tự thân linh lực làm cơ sở. Chỉ tổn hao tự thân thật lớn linh lực đại giới dưới mới có thể đem bí thuật thành công kích thích. Đồng thời, tự là đối phương thành công kích phát rồi bí thuật, cũng chỉ có thể đem bản thân linh khí phóng ra một con khô lâu giết chết, với sở hữu tuyệt đối không có bất cứ uy hiếp gì. Rất có quá mức chính là, bản thân linh khí làm phóng thích ra khô lâu, tại hoàng sắc khói mù bên trong, có thể nói là bất tử chi thân, bị tiêu diệt xong, có thể từ kia hoàng sắc bình nhỏ chung lần nữa biến ảo mà ra. Nhưng lúc này, đối phương làm tế xuất bí thuật, nhưng là đem linh khí của mình hoàn toàn khắc chế, khó có thể lại có chút uy hiếp. Chính là những thứ kia nồng đậm hồn thuốc hút tẩu xương, cũng đang tự chậm rãi giảm bớt lại. Một lúc sau, thế tất bị kia màu đỏ xương mù làm hoàn toàn tiêu diệt. Vừa thấy loại này tình hình Lữ tính lão giả, lập tức tâm niệm vừa động, hoàng sắc khói mù cuồn cuộn dưới, cấp tốc bị bình nhỏ kia hút vào bên trong, kể cả ba cái đổ sộ khô lâu, cũng cùng nhau biến mất. Cố đạo hữu thủ đoạn kinh người, Lữ mỗ cam bái hạ phong. Không ngờ tới, Lữ tính tu sĩ lại cực kỳ thức thời chủ động nói ra chịu thua chi ngôn. Bạn đang nghe chuyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 559, Đấu Pháp Đại Hội Hạ. Liên tiếp thủ thắng hai gã tu sĩ, lúc này họ Cố lão giả nhưng là tươi cười rạng rỡ, thu hồi bản thân linh khí, sắc mặt mặc dù hơi có tái nhợt, nhưng tinh thần nhưng là càng thêm sáng láng. Tại Tiêu gia lão tổ dưới sự chỉ điểm, họ Cố lão giả nhưng là khoanh chân ngồi ở sân rộng dưới, hai tay nắm chặt linh thạch, cực lực khôi phục lên pháp lực. Trải qua vừa mới đánh một trận, hắn làm hao tổn linh lực, nhưng là không ít. Khu động bí thuật tấn công địch, tuy rằng sắc bén không gì sánh được, nhưng đối với sở hữu, còn là một lớn đại khảo nghiệm. Tam canh giờ sau đó, họ Cố lão giả mới tự dương đôi mắt, bắn người đứng lên. Thời gian, đối với tu sĩ, nhưng là lộ ra không trọng yếu như vậy. Mỗi người đã tỏa bế quan thời điểm, hơi vừa nhập định, sẽ có mấy ngày, mấy tháng, thậm chí số năm. Này ngắn mấy canh giờ, mọi người tất nhiên là không hề nóng lòng thái độ. Thấy họ Cố lão giả một lần nữa đứng lên, chủ trì tỉ thí Tiêu gia lão tổ mới tự đem cấm chế bỏ, dùng chờ đợi những tu sĩ khác đi vào tỉ thí. Trải qua vừa mới đánh một trận, đám tu sĩ đối với lần này họ Cố tay của lão giả đoạn còn là vô cùng bội phục, mặc cảm người tất nhiên là không hề còn có nhập cuộc tỉ thí chi niệm, chỉ chờ nhìn cái khác đồng đạo nhập cuộc tỉ thí mà thôi. Nếu không đồng đạo vào bàn, liền do lão phu lên sân khấu tốt lắm, để tránh khỏi lạnh tràng diện. Hồi lâu sau, mới có vừa đến sang sáng thanh âm vang lên. Theo tiếng nói, một thân ảnh màu đen liền cách chúng mà ra, bắn nhanh vào tỉ đấu tràng bên trong. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi, phát hiện tên này lão giả đúng là tên kia lúc đầu ly khai Quý Tân Các thời điểm, cùng Tiêu Thành Khải đối đáp họ Phương tu sĩ. Thấy vậy lão giả lên sân khấu, nhất thời đưa tới dưới đài đông đảo Tiêu gia tộc nhân nghị luận chi âm. Phương tiền bối dĩ nhiên lên sân khấu, tràng tỉ thí này tất nhiên đặc sắc. Có Phương tiền bối xuất thủ, nghĩ đến kia Cố tiền bối khó có thể lại thắng được. Đó là, tại ta Hồng Hồ đảo xung quanh 10 vạn dặm bên trong, người nào không nhận thức Phương tiền bối danh, chính là Phiêu Vân Cốc, cũng sẽ cho tiền bối mấy phần mặt mũi. Tuy rằng Tần Phượng Minh không nhận thức này lão vì ai, nhưng nghe mọi người nghị luận, cũng đoán được này lão giả tất nhiên cực kỳ khó chơi, nhưng đối chiến thắng người này, cũng không nhiều ít lo lắng chỗ. Họ Phương lão giả đứng ở trên quảng trường, trước hướng Tiêu gia lão tổ khom người thi lễ một cái, cung kính nói, vãn bối Phương Bân, bái kiến Tiêu tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ, hồi lâu không thấy lệnh sư Âu Dương Đạo Hữu, Âu Dương Đạo Hữu gần đây khỏe không? Hồi tiền bối, gia sư gần đây mạnh khỏe, lúc này chủ đang bế quan trong. Ừ, hơn 10 năm không thấy, nghĩ đến Âu Dương Đạo Hữu khoảng cách đột phá, cũng dĩ nhiên không xa, lúc này không phải là nói chuyện thời điểm, luận võ qua đi, chúng ta lại nói chuyện. Tiêu gia lão tổ phất tay dưới, ngăn lại họ Phương tu sĩ ngôn ngữ, ngón tay khẽ động, liền đem cấm chế kích thích. Họ Phương tu sĩ lần nữa khom người xong, xoay người nhìn về phía đối diện đứng yên họ Cố lão giả, trên mặt hành khẽ mỉm cười. Cố đạo hữu, nhớ người ta hai người cũng có số năm không thấy, nói vậy đạo hữu thần thông càng hơn trước kia. Chúng ta hai người cắt nữa tha một, hai, ba, theo họ Phương tu sĩ lên sân khấu, Cố Tĩnh Trương khuôn mặt chính là biến đổi, thần tình không ngừng lóe ra. Nhìn đối phương hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Phương đạo hữu, chàng tỉ thí này, Cố mỗ chủ động chịu thua, ta ngươi hai người không cần lại so. Nghe nói lời ấy, họ Phương tu sĩ vẫn chưa giống như nào kinh ngạc, chỉ là mỉm cười, ôm quyền chắp tay nói, Cố đạo hữu lớn như vậy nghĩa để cho cùng Phương mỗ tâm tồn cảm kích, đa tạ Cố đạo hữu. Họ Cố tu sĩ nói xong, vẫn chưa lại ngốc tại chỗ, tại Tiêu gia lão tổ triệt hồi cấm chế xong, hắn cấp tốc bay trở về nhìn trên đài. Mọi người tại đây nhìn ở đây, đều là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng có thể minh bạch vài phần. Nghĩ đến hai người này trước đây tất nhiên tỉ đấu qua một phen, Cố Tĩnh Trương lúc đó khẳng định tại họ Phương tu sĩ trong tay ăn một ít thua thiệt, tuy rằng lúc này tu vi có chút tăng tiến, nhưng tự biết khó có thể thủ thắng đối phương, lúc này mới chủ động buông tha lần này tỉ thí. Cố Tĩnh Trương dễ dàng như vậy tự chịu thua, một là không nắm chắc chiến thắng đối diện họ Phương tu sĩ, một mặt khác là, hắn dĩ nhiên hoàn thành Tiêu gia làm giao phó nhiệm vụ. Hắn này đến, chính là chịu Tiêu gia mời, làm như cọc tiêu, khảo nghiệm những tu sĩ khác. Lúc này xuất hiện so với chính mình lợi hại người, hắn tự là có thể toàn thân trở lui. Thấy họ Cố lão giả chủ động chịu thua, đang ngồi tu sĩ trong lòng lại tự nóng lòng muốn thử đứng lên. Mặc dù trong đám người rất nhiều người tự biết không cách nào chiến thắng họ Cố tu sĩ, nhưng đối với đứng thẳng tại chỗ họ Phương tu sĩ, mọi người nhưng là vẫn chưa có chút khiếp đảm chi ý. Tu sĩ tỉ đấu, hắn mấu chốt thắng bại, là có thủ đoạn có thể khắc chế đối phương. Dường như vừa mới lữ tính tu sĩ bại vào Cố Tĩnh Trương chi thủ, nhưng chưa chắc sẽ không chiến thắng trước mặt phương này họ tu sĩ. Nhưng tự giữ thân phận, không hề lên sân khấu mà thôi. Sau một lát, liền lập tức có một người tu sĩ thoáng thân dưới, xuất hiện ở tỉ đấu tràng thượng. Người này vóc người trung đẳng, 40-50 tuổi, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Song phương chắp tay làm lễ, lẫn nhau báo họ danh sau đó, tại Tiêu gia lão tổ ý bảo dưới, bắt đầu cùng thi triển thủ đoạn, tranh đấu ở tại cùng nhau. Này một phen tranh đấu, nhưng là để cho đại gia cực kỳ vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy họ Phương tu sĩ liên tiếp tế xuất tam món linh khí xong, liền không hề có động tác. Ba món linh khí trong, có một cái nhưng là phòng ngự bảo vật. Vật ấy hình dạng cực kỳ quái dị, ngoại hình giống như một con mang gai thật lớn viên cầu, lóe lên dưới, liền đem họ Phương tu sĩ bao vây ở tại bên trong. Viên cầu biểu mặt vươn rất nhiều dài ngắn không đồng nhất chi gai, ngắn có mấy thước, dài rất có hơn một trượng trượng. Này viên cầu cao tốc xoay tròn dưới, dĩ nhiên bao vây lấy họ Phương lão giả trực tiếp hướng đối phương đánh đi. Loại này đánh nhau, để cho ở đây chúng trúc cơ tu sĩ đều là bữa ăn cả kinh. Như công hiệu này linh khí, để cho mọi người còn là mở rộng tầm mắt. Cùng họ Phương lão giả tranh đấu tên tu sĩ kia, trong lòng ngạc nhiên đồng thời, đối mặt loại này linh khí, hắn còn là cảm thấy vướng tay chân. Tại hắn cực lực thúc giục hai kiện linh khí chặn đường dưới, dĩ nhiên không cách nào với mình hữu hiệu chặn đường. Viên kia cầu bên trên trượng độ dài gai nhọn trải rộng toàn bộ viên cầu biểu mặt, tại cao tốc xoay tròn dưới, lộ ra uy lực phi thường. Linh khí cùng tới va chạm dưới, liền lập tức bị kỳ phản đạn hướng hắn nơi. Với viên kia cầu nhưng là khó có thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đồng thời này viên cầu cao tốc xoay tròn dưới, tốc độ nhưng là vô cùng nhanh chóng, chính là linh khí toàn lực thúc giục dưới, cũng khó mà đem tới đuổi kịp. Trong nháy mắt, thật lớn mang gai viên cầu liền bay gần đến giờ tu sĩ kia trước mặt, viên cầu cao tốc xoay tròn dưới, chúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn dĩ nhiên không thể ngăn chặn chỉ chốc lát, đã bị hắn thật lớn gai nhọn đâm rách. Vừa thấy dưới, tu sĩ kia lập tức mở miệng chịu thua, bay trở về khán đài. Này linh khí quỷ dị như vậy, để cho mọi người tại đây còn là vô cùng không hay ứng phó như thế nào. Nhưng muốn nếm thử phá giải người nhưng là có khối người, liên tiếp ba gã tu sĩ lên đài, từng người thi triển nhiều loại thủ đoạn, cũng không có thể phá diệt trừ họ Phương lão giả này món linh khí. Này để cho ở đây chúng trúc cơ tu sĩ vô cùng không nói gì, cho rằng họ Phương lão giả bằng vào này linh khí, tự nhập vòng vây thời điểm, lại là một gã mặc vải bố trường sam lão giả cách chúng mà ra, bay gần đến giờ tỷ đấu tràng bên trên. Người này sắc mặt tối tăm, tự hắn trên người hiển lộ ra một cổ âm lãnh khí tức, chủ là một gã ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.